trễ, Thân Văn Duệ cùng Hồng Hải Nhi đương kỳ đều thực mãn ngươi không cần nhọc lòng. Mặt khác thổ đại gia ngày hôm qua đã thử kính thành công, tiếp một cái dân quốc diễn, quá hai ngày liền tiến tổ, còn có hai cái thích hợp táo đại gia kịch bản đều không tồi, trong đó một cái xuất diễn còn rất quan trọng, đúng rồi đạo diễn ngươi cũng quen thuộc, chính là ngươi cùng Ngụy Giai Ý chụp ẩn hôn nam nữ đạo diễn Vương Thành Hải. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình ở chụp ẩn hôn nam nữ thời điểm táo đại gia mỗi ngày tham ban hướng đoàn phim đưa mỹ thực, không khỏi mà lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, Vương đạo như vậy cực lực mời táo đại gia diễn kịch, hắn không phải là thèm đi. Rốt cuộc là gì diễn a? Vương Tiến Bảo suy nghĩ một chút nói, là một cái ngự chủ truyền thừa niên đại diễn, táo đại gia diễn bên trong lão thái gia. Lý Tiểu Tiểu chắc chắn mà búng tay một cái, Vương đạo chính là thèm, loại này diễn mỗi ngày đều đến nấu cơm nấu ăn, có táo đại gia đoàn phim đều không cần chuẩn bị những cái đó mỹ vị món ngon đạo cụ, còn có thể hưởng thụ đến khó được mỹ vị món ngon, Vương đạo thật là quá sẽ tính sổ. Vương Tiến Bảo đối với Lý Tiểu Tiểu xinh đẹp cười, cho nên, tiểu lão bản, lại không nỗ lực đóng phim ngươi phải chính mình ở nhà nấu cơm. Lý Tiểu Tiểu lao đem trên đầu hãn, thiên giới này cũng quá sẽ tuyển người đại diện người được chọn, một người liền đem toàn công ty sống cấp làm, còn đem lão bản bức ra đi kiếm tiền. Gì, không đúng, còn có một cái đâu. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới gần nhất không thấy thân ảnh hỏi, chiêu tài đi đâu vậy? Nga, hắn à, gần nhất tỉnh có cái đại lão bản muốn cái tân office building, tìm người xem phong thủy phát tài vị. Người nọ phẩm hạnh không tồi, là tích đức làm việc thiện người, mệnh mang tài. Ta làm chiêu tài đi cho hắn điểm chiêu tài vị đi, một lần tiến trướng so ngươi chụp phép giả mạ còn nhiều đâu. Lý Tiểu Tiểu. Đây là trong truyền thuyết vật tấn kỳ dụng đi, ngại nhưng quá sẽ an bài. Trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, Ngụy Giai Ý chụp này bộ thanh cung kịch đã thành phố lớn ngõ nhỏ trà dư tiểu hậu tất nói đề tài, thượng đến 7-8 chục hạ đến 17-18 tuổi đều hái xem bộ phim này, giống như không xem hai tập cùng người khác nói chuyện phiếm đều tìm không thấy cộng đồng đề tài. Ngay cả một ít tăng ca không rảnh theo đuổi người cũng thừa dịp thượng vê đút cờ thời điểm soát một soát video ngôi cao, đẹp xem mấu chốt cốt truyện đỡ thèm. Ngụy Giai Ý cũng theo này, bộ kịch nhiệt bá nhân khí đại trướng, một ít tuổi đại nói không rõ diễn viên tên nhưng cũng biết người này là Lệ Quý Phi, tuổi trẻ càng là đem Ngụy Giai Ý mượn đồ cổ mượn trang sức chuyện này treo ở ngoài miệng liêu nói chuyện say xưa, không ít đạo diễn đều hướng Ngụy Giai Ý vứt tới cành ô liu, đầy bản kịch bản cung nàng chọn lựa. Tại đây bộ diễn sau khi kết thúc, tiếp đương phim truyền hình vừa lúc là Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu cùng nhau chụp ẩn hôn nam nữ hai người ở bên trong đóng vai nữ nhất hảo khuê mật. Này bộ diễn nam nữ vai chính Tưởng Thắng Kiệt cùng nữ nhất hảo Lý Giai Di đều là quốc nội phim truyền hình một đường, bằng không này bộ diễn cũng sẽ không ở Hoàng Kim đương thời gian chiếu, còn tiếp đương nhất hỏa thành cung diễn. Tại đây bộ trong phim, từ kiêu ngạo ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác Lệ Quý Phi lắc mình biến hóa, thành hấp tốc, tính tình đại tâm tính tốt Tiếu Cẩm Nhiên, vì khuê mật lên núi đao hạ xứng đáng. Đã dám tấu bị thương khuê mật tâm ngoại tình cha nam, cũng có thể ở bạn tốt thất ý khi mượn bả vai cho nàng dựa, Lý Tiểu Tiểu diễn Lâm Tiểu Mỹ đơn thuần đáng yêu, vô luận ở khi nào đều có thể cấp ấm nôn ấm ngữ cấp bằng hữu cổ vũ, cùng hỏa bạo Tiếu Cẩm Nhiên vừa lúc bổ sung cho nhau, ba người ở quốc nội đông. Đảo khuê mật trở mặt đoạt một người nam nhân phim truyền hình Trung coi như là một dòng nước trong, được xưng là Trung Quốc hảo khuê mật. Ngụy Giai Ý hợp với hai bộ diễn đều là đại bạo diễn, nhân khí lập tức liền lên rồi. Vậy bộ fans phá 2.000 vạn, xem như niên độ đỏ thâm minh tinh. Lý Tiểu Tiểu nhân khí cũng không tồi, nàng hình tượng ngoan ngoãn, ở kịch nhân thiết đáng yêu, đã chịu rất nhiều mụ mụ mãi mãi cấp bậc người xem thích. Vì tuyên truyền ẩn hôn nam nữ này bộ diễn, chủ yếu diễn viên cũng tham gia một ít game show, đang nói chuyện thiên trong quá trình, người chủ trì hỏi nam nữ nhất hào ở đóng phim thời điểm cùng ai quan hệ tốt nhất khi, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhắm ngay Lý Tiểu Tiểu. Người chủ trì nhìn ngồi ở một bên thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoan Lý Tiểu Tiểu không cấm buồn bực mà cười, vì cái gì là Lý Tiểu Tiểu a? Nam một Tưởng Thắng Kiệt nuốt hạ nước miếng, lộ ra hoài niệm thần sắc, ngươi không biết, Lý Tiểu Tiểu bọn họ công ty nhà ăn táo đại gia làm gì đó ăn quá ngon. Chúng ta đóng phim thời điểm, bọn họ công ty mỗi ngày đều mang theo các loại ăn ngon tới tham ban, chụp xong này bộ diễn ta béo 5 cân. Lý Giai Di hồi tưởng khởi đóng phim tình cảnh thập phần cảm khái, lần đầu tiên tới tham ban thời điểm ta kỳ thật là thực dụng dè. Nhưng Tưởng Thắng Kiệt đặc biệt phiền nhân hắn liền ngồi ở ta bên cạnh ăn, một bên khen, nghe ta thật sự là nhịn không được, khiến cho trợ lý cầm một ít trở về, kết quả này một nếm liền một phát không thể vãn hồi. Ta là cái loại này dễ béo thể chất, ăn một tuần sau ta liền béo tăng cân, ta người đại diện nghe nói lập tức ngồi máy bay tới, đặc biệt nghiêm khắc nói ta trợ lý một đốn, sau đó làm nàng giám sát chặt chẽ ta không được ta ăn quá nhiều đồ ngọt, ta lúc ấy thật sự siêu cấp ủy khuất. Mỗi lần bọn họ mỗi dạng đều có thể ăn một ít. Ta là có thể nếm thử. Lý Giai Di nói tựa hồ hồi tưởng nổi lên những cái đó mỹ thực hương vị, đặc biệt không tiền đồ nuốt hạ nước miếng. Tưởng Thắng Kiệt cười nói, ta còn cùng Tiểu Tiểu nói làm nàng đem phòng làm việc của ta thu mua, ta muốn làm bọn họ công ty nghệ sĩ, kết quả Tiểu Tiểu cư nhiên không đồng ý. Người chủ trì cầm mịt rổ phồn nhìn Lý Tiểu Tiểu, không quá minh bạch hỏi, làm Tiểu Tiểu thu mua phòng làm việc của ngươi là có ý tứ gì? Lý Giai Di che miệng cười nói, vừa thấy ngươi liền không có làm hảo Lý Tiểu Tiểu công khóa, Lý Tiểu Tiểu là tiên phàm giải trí công ty lão bản, Ngụy Giai Ý là nhà nàng ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngụy Giai Ý ở bên cạnh thẳng gật đầu, đúng vậy, Tiểu Tiểu là ta lão bản. Người chủ trì lúc này là thật sự kinh ngạc, vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta xác thật phía trước không chú ý quá phương diện này sự, chủ yếu là không nghĩ tới có như vậy tuổi trẻ công ty giải trí lão bản. Lý Tiểu Tiểu nghe thế câu nói số lần rất nhiều, không đợi người chủ trì đặt câu hỏi liền nói, đừng hỏi, hỏi chính là công ty là kế thừa, không có làm cái gì dốc lòng chuyện xưa giảng cho các ngươi nghe. Lý Giai Di cười ha ha, kỳ thật cái này đáp án mới là nhất thiếu đánh. Người chủ trì cũng cười, hỏi tiếp nói, kia Tiểu Tiểu vì cái gì không muốn thu mua Tưởng Thắng Kiệt phòng làm việc a? Rốt cuộc hắn còn man hỏa, ở quốc nội cũng là một đường nam tinh, thực kiếm tiền. Lý Tiểu Tiểu nửa nói giỡn mà nói, hắn quá có thể ăn, ta sợ hắn đem ta công ty cấp ăn nghèo. Người chủ trì tiếp tục hỏi, vậy các ngươi công ty mỗi ngày tới đưa ăn, đạo diễn không ngại sao? Nhắc tới việc này, Lý Tiểu Tiểu lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, mau miễn bản đạo diễn, toàn đoàn phim liền hắn nhất thèm. Chụp xong ẩn hôn nam nữ không ăn đủ, hiện tại chụp một bộ dân quốc tuồng lao chủ thần, đem nhà của chúng ta táo đại gia thỉnh đi diễn kịch. Tưởng Thắng Kiệt vỗ đùi, lộ ra ảo não mà ánh mắt, ai nha nha như thế nào không nói sớm, phải biết rằng ta như thế nào cũng đến đi đoạt lấy cái nhân vật trở về. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà bưng kín mặt, xem các ngươi này tiền đồ. Ở Lý Tiểu Tiểu tiến tổ chụp phim mới thời điểm, Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu diễn viên chính địa phủ nhân viên công vụ ở mộ video ngôi cao phát sóng. Thần quái web giả mà mấy năm nay bởi vì đề tài nguyên nhân vẫn luôn bị tạm thử nghiêm, hiện giờ hạn chế rốt cuộc phong khoáng, video ngôi cao lập tức nắm lấy cơ hội định chế này bộ thần quái web giả mà, hơn nữa cũng không có bởi vì là web giả mà hạ thấp phí tổn, ngược lại dùng nhiều tiền thỉnh nổi danh đạo diễn cùng biên kịch, đối diễn viên cũng rất bắt bẻ, còn hoa không ít tiền ở các đại ngôi cao làm quảng cáo. Hiện giờ Ngụy Giai Ý chính hỏa, phim tuyên truyền cũng thả nàng màn ảnh. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu tuy rằng đều mới vừa diễn một bộ phim truyền hình còn tính tân nhân, nhưng hai người nhan giá trị đều không tồi, hơn nữa tiên phàm giải trí công ty fans càng ngày càng nhiều, mang theo hai người bọn họ danh khí cũng càng ngày càng tăng, nhân khí vẫn là rất vượng. Tuy rằng chính mình chụp phim truyền hình đã chiếu, nhưng địa phủ nhân viên công vụ là Lý Tiểu Tiểu lần đầu tiên diễn nữ nhất hào, này bộ diễn ở trong lòng nàng phân lượng vẫn là rất trọng. Phát sóng cùng ngày, Lý Tiểu Tiểu chuẩn bị một đống đồ ăn vặt ôm áp chờ đợi. Ở 8 giờ tiếng chuông gõ vang khi, Lý Tiểu Tiểu vào video trang web, tìm được rồi trang đầu địa phủ nhân viên công vụ đệ nhất quý điểm vào đệ nhất tập. Phiến đầu phong cách không có trong tưởng tượng khủng bố, ngược lại nhiều vài phần huyền nghi sắc thái, theo mấy cái xuất sắc màn ảnh chợt lóe mà qua, hình ảnh như ngừng lại Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu trên người, mấy cái bất đồng tạo hình quỷ hồn xuất hiện ở hai người phía sau, ngay sau đó mấy cái phảng phất nhỏ máu tươi màu đỏ chữ to xuất hiện ở trên màn hình địa phủ nhân viên công vụ. Lý Tiểu Tiểu hướng trong miệng tắc một mảnh khoai lát, một bên kéo kẹt tan một bên đóng làn đạn tập trung tinh thần xem kịch. Đệ nhất tập chuyện xưa rất đơn giản, liên tiếp phỏng vấn thất bại Lý Lạc đang nản lòng thoái chí hết sức bắt được một nhà tên là Hoàn Toàn Phục Vụ công ty công tác, tiền lương phúc lợi đãi ngộ đều không tồi, chính là đi làm địa điểm có điểm thiên. Chuyện tốt như vậy từ trên trời giáng xuống có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác, làm Lý Lạc cảm thấy có chút không chân thật, thậm chí hoài nghi chính mình gặp cái gì bao ra công ty hoặc là lừa dối công ty. Nhưng mắt thấy Lý chính mình giao tiền thuê nhà thời gian càng ngày càng gần, Lý Lạc nhìn thẻ ngân hàng thượng đáng thương ngạch trống, quyết định vẫn là đi thử một lần. Đến công ty ký hợp đồng nhập chức, hết thảy thoạt nhìn cũng chưa cái gì vấn đề, tuy rằng lão bản hắc mặt một bộ không dễ chọc bộ dáng, nhưng là các đồng sự đều rất thân thiện, cảm giác thực hảo ở chung. Nhập chức ngày thứ 3, công ty làm Lý Lạc cấp công ty huấn luyện cơ cấu đưa một phần tài liệu, cũng yêu cầu nàng ở buổi tối 8 giờ về sau đi. Tuy rằng đưa văn kiện thời gian có điểm đặc biệt, nhưng xem địa điểm ở nội thành, Lý Lạc cũng không tưởng quá nhiều, ở tan tầm về nhà ăn cơm về sau cầm tài liệu dựa theo lão bản cấp địa chỉ tìm được rồi huấn luyện cơ cấu. Huấn luyện cơ cấu tọa lạc ở một cái không tính phồn hoa tiểu trên đường phố, là một đống có chút năm đầu nhà lầu 2 tầng. Lý Lạc đi vào về sau không thấy được văn phòng, chỉ có một ít phòng học đèn sáng. Lý Lạc tùy tiện tìm một gian bật đèn phòng học, gõ gõ môn đem tài liệu đưa cho đang ở đi học đồng sự, tiếp theo tùy ý hướng trong phòng học nhìn thoáng qua, trên người máu tức khắc đọng lại. Nàng thấy được một trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, gương mặt này chủ nhân mấy ngày hôm trước còn xuất hiện tìm người thông báo thượng, bởi vì là bổn thị tin tức, nàng còn nhìn nhiều vài lần ảnh chụp cùng video, nhưng không nghĩ tới hôm nay gương mặt kia liền xuất hiện ở xã hội tin tức đầu đề, cảnh sát thông báo nàng đã ngộ hại. Lý Lạc tay chân lạnh cả người bắt lấy đồng sự cánh tay muốn lôi nàng cùng nhau đi, nhưng mới vừa giữ chặt cổ tay của nàng chuẩn bị ở sau lại là một đốn, vào tay ra thịt lạnh lẽo cứng đờ không có một tia co giãn. Đồng sự giống như là không có phát hiện Lý Lạc khác thường giống nhau đẩy ra tay nàng, dặn dò nàng về nhà thời điểm chú ý an toàn liền đem phòng học môn đóng lại. Lý Lạc hỏa tốc rời đi tiểu lâu, nhưng chạy đến nửa đường lại không yên tâm đồng sự, cảm thấy chính mình có thể là cảm giác sai rồi, có lẽ đồng sự chỉ là điều hòa thổi quá lạnh. Do dự luôn mãi, Lý Lạc vẫn là xoay người về tới dưới lầu, lúc này nhà lầu 2 tầng đèn đã toàn bộ đóng cửa. Lý Lạc cho rằng đã tan học, chính quay đầu muốn chạy thời điểm bỗng nhiên hẻm nhỏ khai quá một chiếc xe, Lý Lạc né tránh thời điểm trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, chỉ thấy bị đèn xe chiếu sáng lên một phiến cửa sổ mặt sau đứng rậm rạp người, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua nháy mắt, nhưng là Lý Lạc vẫn là rõ ràng thấy chính mình đồng sự cùng ngày hôm qua vừa mới ngộ hại nữ hài kia khuôn mặt. Lý Lạc một đêm không ngủ, ngày hôm sau đỉnh một đôi gấu trúc mắt đi công ty, phát hiện tối hôm qua ở huấn luyện ban đồng sự cũng tới, nhìn đến nàng còn gật đầu cười cười, phảng phất tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đang ở Lý Lạc trong lòng phạm nói thầm thời điểm vừa lúc nhặt được đồng sự dừng ở toilet học sinh hồ sơ sách, Lý Lạc mở ra vừa thấy, thình lình ở tân sinh tư liệu thấy được cái kia vừa mới ngộ hại nữ hài tên cùng ảnh chụp, mà nhập học thời gian đúng là cảnh sát thông báo tử vong thời gian. Mà để cho nàng hoảng sợ chính là tư liệu bên trong có một hàng cư nhiên viết nguyên nhân chết. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lý Lạc cuống quýt mà đem trong tay học tập tư liệu thả lại tại chỗ, trốn đến bên trong cách gian. Xuyên thấu qua hẹp hẹp cái cửa, Lý Lạc nhìn đến đồng sự Trần Duyệt đem tân sinh tư liệu sách cầm lấy tới đưa cho một cái khác đồng sự, vô cùng tự nhiên mà dặn dò nói, này phê tới tân sinh đều còn tương đối thủ quy củ, chính là cái kia đột tử tiểu cô nương trong lòng oán khí quá nặng, có biến lệ quỷ khuynh hướng. Ngày hôm qua đạo đức phẩm đức khóa ta đã nói không ít, đêm nay tâm lý khóa ngươi nhiều chú ý một chút nàng. Hành, ta đã biết. Đúng rồi, tối hôm qua bột làm Lý Lạc đi đưa tài liệu, nàng không phát hiện cái gì đi. Từ nàng biểu tình nhìn như chẳng phát hiện cái gì, đi rồi trong chốc lát lại lộn trở lại tới, may mắn ta cơ trí tắt đèn không làm nàng phát hiện cái gì khác thường. Vậy hành, nghe nói bột tính toán đem nàng điều đến nghiệp vụ bộ. Hai cái đồng sự nói chuyện rời đi phòng vệ sinh. Lý Lạc nằm liệt cách gian một góc mồm to thở hổn hển, chờ nàng rốt cuộc lấy hết can đảm quay lại bột văn phòng từ trước thời điểm phát hiện đã đi không được. Từ bột văn phòng ra tới, Lý Lạc đôi mắt đã xảy ra biến hóa, hắc đồng nhiều một mạt nhỏ đến không thể phát hiện màu đỏ. Xem xong đệ nhất tập sau, Lý Tiểu Tiểu lại phát lại một lần, có chút thấp thỏm mở ra làn đạn. Ngày thường xem kịch thời điểm làn đạn luôn là một cái làm người lại ái lại hận tồn tại, có ý tứ làn đạn rất nhiều, nhưng là bình xịt cũng không ít. Bất quá Lý Tiểu Tiểu vẫn là tưởng thông qua làn đạn nhìn xem khán giả đối này bộ phép giả mạ tiếp thu trình độ, rốt cuộc còn có mấy tháng liền phải chụp đệ nhị quý. Bởi vì video công ty tuyên truyền đúng chỗ, hơn nữa thần quái kịch đặc thù đề tài vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Rất nhiều nhận thức Lý Tiểu Tiểu fans từ lúc bắt đầu liền đánh cuộn, không quen biết Lý Tiểu Tiểu người xem lực chú ý thì tại cốt truyện thượng, trừ bỏ có mấy cái người xem bình luận nữ quỷ cư nhiên không dọa người bên ngoài cũng không có cái gì không tốt ngôn luận. Chờ đến đệ nhị tập Phạm Vô Cứu lên sân khấu về sau, cốt truyện chợt chặt chẽ lên, trừ bỏ một ít fans khen hai người nhan giá trị bên ngoài, đại bộ phận làn đạn đều là tại đàm luận cốt truyện, từ bình luận thượng xem người xem vừa lòng độ còn tính không tồi. 15 tập phép giả mạ, một tuần đổi mới tam tập một tháng liền bá xong rồi, truy hoàn chỉnh bộ phép giả mạ khán giả chưa đã thèm lại từ đầu nhìn một lần sau liền ở địa phủ nhân viên công vụ cùng tiên phàm giải trí công ty quan về phía dưới điên cuồng thúc giục càng đệ nhị quý. Mà tiên phàm giải trí công ty các fan trừ bỏ thúc giục càng bên ngoài, cư nhiên tỏ vẻ Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu ở bên nhau nhìn đặc biệt hài hòa, chẳng những cắt nối biên tập kịch đoạn ngắn làm video, còn đem trước kia phát sóng trực tiếp khi hai người hố động cũng cắt đi vào, một bộ cắn chân nhân chính phủ bộ dáng. Lý Tiểu Tiểu nhìn về sau thiếu chút nữa cười điên rồi, này đối chính phủ các ngươi khái sai rồi, nhà ta Phạm Vô Cứu chính phủ chính là mạnh bà. Dựa theo Huyền Tỷ suy tính, còn có một năm rưỡi thời gian Phạm Vô Cứu là có thể cùng hắn mạnh bà tương nhận. Đến lúc đó kia đối vượt qua địa phủ dương gian chính phủ khai mới ngọt đâu. 82, đệ 82 chương. Tiên phàm giải trí công ty trừ bỏ nghệ sĩ ở vội, thủ tịch trang phục thiết kế sư Trương Thiên Nữ cũng bận rộn lên, nàng trừ bỏ cấp nhà mình nghệ sĩ làm quần áo bên ngoài, cũng tiếp một cái đại đơn, thế một vị quốc nội nổi danh nữ tinh Lý Tuyết Phỉ định chế mấy khoản ở quốc tế liên hoan phim thượng đi tú lễ phục cùng thường phục. Nói lên Trương Thiên Nữ định chế quần áo, hiện tại ở giới giải trí đã rất nhiều người đều đã biết. Chỉ là Trương Thiên Nữ làm quần áo tuy rằng thực làm người kinh diễm cùng thập phần tinh xảo, nhưng giá cả quá quý, động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn giá cả làm rất nhiều nghệ sĩ đều ăn không tiêu. Các nàng tham gia hoạt động tình nguyện đi thuê một ít lễ phục trang sức hoặc là đi kéo tài trợ cũng không muốn hoa nhiều như vậy tiền định chế một kiện chỉ có thể mặc một lần quần áo, nay quả thực có chút quá tiêu pha. Tuy rằng mua không nổi, nhưng ngăn không được mọi người đều thích, rất nhiều minh tinh đều đỏ mắt tiên phàm giải trí công ty đãi ngộ. Người khác không nói, liền Bạch Thụy Trạch cùng Khổng Minh Tuyên hai vị này tân nhân, một cái tham gia tuyển tú một cái tham gia siêu cấp trí tuệ, hai người kia mỗi lần đều có bất đồng quần áo xuyên. Đặc biệt là Khổng Minh Tuyên, ở trong tiết mục đã từng mở ra quá ngăn tủ, hảo gia hỏa, một loạt tân y y phục, vừa thấy quần áo phong cách mặt trên thêu thừa liền biết là Trương Thiên Nữ tay nghề, tiên phàm giải trí công ty đối chính mình kỳ hạ nghệ sĩ quả thực quá hào phóng. Tuy rằng rất nhiều nghệ sĩ đều tưởng gia nhập tiên phàm giải trí công ty, nhưng vô luận một đường nhị tuyến tam tuyến vẫn là tân nhân toàn bộ bị tiên phàm giải trí công ty cấp cự tuyệt. Chỉnh không ít nghệ sĩ đều buồn bực, rốt cuộc gì dạng nghệ sĩ các ngươi mới thu a? Thế nào cũng phải giống Khổng Minh Tuyên như vậy đẹp sao? Chúng ta thật sự là không như vậy năng lực a. Trừ bỏ nghệ sĩ bên ngoài, trong ngoài nước một ít hàng xa xỉ đại bài trang phục công ty cũng theo dõi Trương Thiên Nữ. Rất nhiều thiết kế sư đều cảm thấy lấy Trương Thiên Nữ thiết kế thiên phú cùng theo thủa tài hoa hoàn toàn có thể thành lập chính mình nhãn hiệu. Vì sao phải khuất cư với một nhà công ty giải trí đương trang phục sư thiết kế sư, quả thực quá khó có thể lý giải. Không ít công ty đều cho rằng Trương Thiên Nữ là bởi vì thiếu tiền không dám đi ăn máng khác ra tới, đều thử thăm dò cùng nàng bàn bạc. Chẳng những cấp khai làm nhân tâm nhảy phong phú bằng giá, còn vỗ bộ ngực bảo đảm thế Trương Thiên Nữ cùng tiên phàm giải trí công ty giải ước. Đối với những người này, Trương Thiên Nữ thông thường đều sẽ hồi lấy ha hả cười lạnh, ngươi xem tỷ giống thiếu tiền người sao. Chúng hàng xa xỉ đại bài công ty. Vậy ngươi vì cái gì muốn ngốc tại tiên phàm giải trí công ty A? Mặc kệ nói như thế nào, tiên phàm giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ tuy rằng còn không có hồng đến một đường, nhưng là hiện tại bọn họ trên người xuyên y phục đã ở giới giải trí truyền khai. Liền một đường đại bài minh tinh đều có điều nghe thấy, Hoa Quốc một đường minh tinh điện ảnh Lý Tuyết Phỉ đó là trong đó một vị. Lý Tuyết Phỉ ở năm trước diễn viên chính một bộ điện ảnh danh tiếng phòng bán vé xong thu hoạch, năm nay bị đề cử tới rồi thế giới tam đại liên hoan phim chi nhất Mai Sở liên hoan phim thượng, cũng có hy vọng đánh sâu vào Mai Sở ảnh hậu. Bởi vậy nàng xuyên lễ phục không chỉ có muốn bày ra phương đông nữ nhân Mỹ, còn nhất định phải tinh xảo, mới có thể ở loại địa phương kia diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ở quốc tế liên hoan phim thượng đi tú. So với nghìn bài một điệu đại bài lễ phục tới nói, Lý Tuyết Phỉ càng muốn ăn mặc Hoa Quốc phong cách lễ phục. Vốn dĩ các nàng suy xét đều là thành danh đã lâu quốc nội thiết kế sư, nhưng là trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn Bạch Thụy Trạch, Khổng Minh Tuyên tham gia tiết mục khi xuyên y phục liền thay đổi ý tưởng. Hàng năm xuyên đại bài xuyên định chế lễ phục Lý Tuyết Phỉ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khổng Minh Tuyên trên người quần áo khi đầu góc nháy mắt nhảy ra mấy cái tử, tinh xảo, hoa mỹ, không gì sánh được. Nhìn chúng quần áo tự nhiên sẽ làm thủ hạ nhân viên công tác hỏi thăm là từ đâu làm, nhân viên công tác hàng năm trà trộn giới giải trí, trong tay tin tức một cái so một cái linh thông. Thực mong bọn họ liền tìm tới rồi về phát sóng trực tiếp về Trương Thiên Nữ video, vì phương tiện quan khán còn cố ý cắt nối biên tập đến cùng nhau. Lý Tuyết Phỉ bưng non nửa ly rượu vang đỏ ngồi ở trên sofa. Trên màn hình lớn, Lý Tiểu Tiểu cầm camera bắt được Trương Thiên Nữ phòng, Lý Tuyết Phỉ liếc mắt một cái liền nhìn chúng treo ở trung gian tay theo Phượng Hoàng. Nàng nhịn không được đem thân thể đi phía trước huynh một chút, trong tay rượu vang đỏ cũng bất chi bất giác mà đặt ở một bên, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Tiểu tử, ngươi xem nàng cái kia theo kiện là tay theo vẫn là máy móc theo? Hẳn là tay theo. Trợ lý tiểu tử nói, ta có đôi khi sẽ xem Trương Thiên Nữ phát sóng trực tiếp, nàng thường xuyên ở phòng phát sóng trực tiếp hiện trường biểu diễn cắt quần áo cùng theo thùa. Cái này hẳn là nàng tay theo, cảm giác máy móc theo không như vậy rất sống động. Lý Tuyết Phỉ gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ta cảm thấy nàng làm quần áo phong cách thực không tồi, thủ công cũng thập phần tinh xảo. Người thay ta ước một chút nàng, ta muốn nhìn một chút nàng tay nghề rốt cuộc thế nào. Làm một đường minh tinh điện ảnh trợ lý, tiểu tử ở cắt nối biên tập video thời điểm liền đem liên quan tới Trương Thiên Nữ tư liệu đều thu thập toàn. Nàng tự nhiên biết Lý Tuyết Phỉ ước Trương Thiên Nữ mục đích, cho nên trước thật cẩn thận mà nhắc nhở một câu. Thiên ca tỷ, cái này Trương Thiên Nữ trên cơ bản chỉ cấp tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ làm quần áo. Mặt khác công ty nghệ sĩ cũng đi tìm nàng, nhưng nghe nói nàng làm quần áo giá cả rất cao đều trùn bước. Dừng một chút, tiểu tử tiếp tục nói, lần này Tuyết Tỷ điện ảnh có hy vọng đoạt giải, trong ngoài nước mấy cái đại bài đều chủ động liên hệ công ty nguyện ý tài trợ lễ phục, cũng nguyện ý căn cứ chúng ta nhu cầu tiến hành định chế. Lý Tuyết Phỉ ngón tay ở trên sofa nhẹ nhàng gõ hai hạ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, mặc dù là định chế, nhưng cái đó đỉnh cấp thiết kế sư khẳng định cũng trước bị Âu Mỹ những cái đó minh tinh điện ảnh ước đi rồi. Cho ta tài trợ lễ phục tổng sẽ không so qua bọn họ cấp Âu Mỹ những cái đó minh tinh. Lại nói ta muốn lần này yêu cầu ở lễ phục tăng lớn lượng Hoa Quốc nguyên tố, ở phương diện này người nước ngoài không được, còn phải ta bản thổ thiết kế sư. Nói, Lý Tuyết Phỉ cầm điều khiển từ xa đem hình ảnh dừng hình ảnh ở một kiện trên váy mặt, trên mặt lộ ra si mê thần sắc, ngươi xem này Trương Thiên Nữ làm quần áo như thế nào như vậy đẹp à, đây mới là trong lòng ta Hoa Quốc phong cách quần áo, đơn này một kiện váy liền áo ta cảm thấy đều so với kia chút lễ phục muốn mỹ nhiều. Tiểu tử lộ ra gian nan tươi cười, tỷ, này váy liền áo giá cũng không thể so lễ phục tiện nghi à. Nếu Lý Tuyết Phỉ hạ quyết tâm muốn gặp Trương Thiên Nữ một mặt, tận mắt nhìn thấy xem nàng làm quần áo có phải hay không cùng trong video xem giống nhau Mỹ. Làm vương bài trợ lý, tiểu tử lập tức tìm quan hệ bắt được Trương Thiên Nữ liên hệ phương thức, thử thăm dò đánh một chiếc điện thoại. Trương Thiên Nữ ở tới Tiên Phàm giải trí công ty chỗ liền thiết lập công ty, đăng ký chính mình nhãn hiệu cùng rất nhiều độc quyền, cũng ở Đế Đô, Ma Đô, ảnh thành chờ địa phương thành lập phòng làm việc. Tiểu tử đã thông điện thoại sau cũng không vô hồi, nói thẳng muốn định chế lễ phục, tưởng ước đã đến giờ Trương Thiên Nữ phòng làm việc tới nhìn một cái. Trương Thiên Nữ hỏi tiểu tử nơi thành thị, liền ước các nàng ở Đế Đô phòng làm việc gặp mặt. Hôm sau, tiểu tử lái xe mang theo Lý Tuyết Phỉ tới rồi Trương Thiên Nữ cấp địa chỉ, dừng lại xe về sau đối với số nhà vừa thấy, cư nhiên là một cái có chút niên đại tứ hợp viện. Ở Đế Đô có thể mua như vậy sân không đơn thuần chỉ là có tiền là được, ít nhất đến có nhất định bối cảnh mới có thể bắt lấy như vậy đoạn đường ưu việt, bảo tồn hoàn hảo tứ hợp viện. Không đợi gặp mặt, Lý Tuyết Phỉ đối Trương Thiên Nữ đã nhiều vài phần tò mò. Nhẹ nhàng khấu khấu chu sắt trên cửa lớn đồng môn hoàn, đại môn thực mau mở ra, một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ nhân mở cửa, nhìn thấy hai người sau xinh đẹp cười, vào đi. Lý Tuyết Phỉ ở trên video đã gặp qua Trương Thiên Nữ, nhưng lần này nhìn đến Trương Thiên Nữ gương mặt tươi cười vẫn như cũ có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Người so trong video thoạt nhìn càng mỹ. Lý Tuyết Phỉ tháo xuống kính râm ánh mắt có chút phức tạp mà nói, nghe nói các ngươi Tiên Phàm giải trí công ty vô luận công nhân vẫn là nghệ sĩ nhan giá trị đều rất cao. Hôm nay thấy ngươi ta xem như tin. Trương Thiên Nữ khách khí hơi hơi mỉm cười, đi ở phía trước cấp hai người dẫn đường. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, màu trắng trên váy màu bạc tường vân quay cuồng, như ẩn như hiện đẹp không sao tả xiết. Chính phòng xa môn hờ khép, Lý Tuyết Phỉ cùng tiểu tử vừa tiến đến đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi hương. Theo mùi hương nhìn lại, chỉ thấy vừa vào cửa trên bàn bãi một cái tạo hình cổ xưa điển nhã lư hương, bên trong không biết châm chính là cái gì hương, hương vị thanh nhã lại dễ ngửi. Nhìn kia lư hương tạo hình, bao tương cùng nhan sắc, Lý Tuyết Phỉ thần sắc hơi hơi vừa động, quay đầu nhìn Trương Thiên Nữ liếc mắt một cái, ta là Hoa Quốc bảo tàng tiết mục đặc mời khách quý, thượng một kỳ tiết mục vừa vặn giảng chính là Tuyên Đức Lò. Từ ta học tập đến một ít nông cạn tri thức tới xem, ngươi này khoản hẳn là Tuyên Đức Lò không thể nghi ngờ, nhưng người khác được đến Tuyên Đức Lò đều hận không thể cung lên, ngươi lại dùng để hân hương, không phải là phỏng phẩm đi. Ta địa phương trước nay liền không có phỏng phẩm loại đồ vật này. Trương Thiên Nữ một bên rửa tay pha trà một bên thần sắc nhàn nhạt mà nói, vô luận là giá cả sang quý đồ đựng vẫn là hi hữu đa quý, chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể thể nghiệm ra giá giá trị tới, nếu là chỉ bãi kia không xem, cùng một đống sắt vụn đồng nát có cái gì phân biệt. Lý Tuyết Phỉ cười, giống ngươi như vậy xem thấu triệt người quá ít. Đệ nhất biến tẩy sạch lá trà, lần thứ hai đảo ra tới đó là nhan sắc hơi thúy thanh triệt nước trà. Cũng không biết Trương Thiên Nữ chén trà dùng cái gì tài chất làm. Nhìn ôn nhuận như ngọc mỏng như giấy tuyên thành, bưng lên tới xuyên thấu qua cái ly đều có thể nhìn đến nước trà vị trí, nhưng nuốt lại một chút đều không năng. Lý Tuyết Phỉ nhấp một miệng trà, một cổ thoải mái thanh tân cảm giác từ khoang miệng hướng tứ chi lan tràn, toàn thân đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Lý Tuyết Phỉ bởi vì hàng năm đóng phim nguyên nhân có mất ngủ nhiều mộng tật xấu, ngày thường ở đoàn phim thời điểm nhiều là uống dưỡng sinh táo đỏ cầu kỳ thủy, buổi tối ở khách sạn hoặc là về đến nhà giống nhau sẽ uống một chén rượu vang đỏ. Rất ít đi chạm vào nước trà. Nhưng không nghĩ tới này trà chẳng những vị thanh triệt ngọt lành, cư nhiên còn có loại này lệnh người kinh hỉ hiệu quả, cũng không biết là cái gì lá trà. Chén trà rất nhỏ, bất quá là một hai khẩu lượng, Lý Tuyết Phỉ hai khẩu đem nước trà uống xong, Trương Thiên Nữ lại đem tân nước trà thế hai người mãn thượng. Các ngươi tới ta này tưởng định chế cái dạng gì lễ phục đâu. Trương Thiên Nữ bưng trà doanh doanh cười nói, ta nơi này cái dạng gì phẩm chất lễ phục đều có thể làm, chủ yếu là giá cả tương đối quý. Sợ quý liền không tới ngươi này, Lý Tuyết Phỉ nhìn Trương Thiên Nữ, quan trọng là này tiền tiêu giá trị đến mới được. Trương Thiên Nữ buông chén trà đứng lên, ta đây trước mang các ngươi nhìn xem ta mới vừa làm tốt mấy khoản lễ phục đi. Lý Tuyết Phỉ uống trước quăng cái ly trà, lúc này mới đứng dậy đi theo Trương Thiên Nữ phía sau đi tới bên phải phòng. Trong phòng trừ bỏ một trương cực đại cái bàn bên ngoài chính là treo ở triển lãm giá quần áo, tuy rằng mỗi kiện quần áo đều mang theo nồng đậm Hoa Quốc phong thái, nhưng là mỗi một kiện đều có độc đáo chỗ. Vô luận là từ tạo hình vẫn là hoa văn vẫn là chỉnh thể thiết kế đều có rõ ràng phân biệt. Lý Tuyết Phỉ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đôi mắt dừng hình ảnh ở một kiện hoa mỹ huyễn lệ lễ phục thượng, trên mặt lộ ra chấn động biểu tình, cái này quần áo thật xinh đẹp. Trương Thiên Nữ đi đến bên người nàng, ngẩng đầu nhìn mắt treo lên tới cái này quần áo, Huyền Phinh thượng cổ chi chiến đã định đương nguyên đáng chiếu, này vài món là nàng tuyên truyền điện ảnh khi muốn xuyên lễ phục. Này quần áo chỉ là tuyên truyền điện ảnh xuyên. Lý Tuyết Phỉ trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, rất nhiều nữ tinh tham gia quốc nội lễ trao giải thượng lễ phục đều không có cái này long trọng. Không có biện pháp, bộ điện ảnh này công ty đầu tiền, nhà của chúng ta Huyền tỷ cùng Linh Lung vì chụp hảo này bộ diễn cũng phí rất lớn tâm tư. Ta khác sẽ không, chỉ biết làm quần áo, cũng chỉ có thể tại đây mặt trên tận tận tâm. Trương Thiên Nữ nói mở ra một bên ngăn tủ, từ bên trong lấy ra tới một cái tinh xảo hộp, mở ra bên trong là một bộ trang sức, này bộ trang sức là căn cứ này bộ quần áo đặt làm. Lý Tuyết Phỉ nhìn Trương Thiên Nữ nâng trang sức hộp, bên trong trang sức thủ công tinh mỹ, vô luận là đá quý vẫn là kim cương tịnh độ đều rất cao, loại này tỷ lệ loại này phẩm tướng ở bên ngoài có tiền cũng không tất mua đến. Các ngươi này còn làm trang sức sao? Lý Tuyết Phỉ không có tùy tiện đi lấy những cái đó trang sức, chỉ là nhìn xem quần áo nhìn xem vòng cổ, vòng tay, ở trong đầu miêu tả chúng nó phối hợp ở bên nhau bộ dáng, trừ bỏ hoàn mỹ không có thể hình dung từ. Nếu không phải Trương Thiên Nữ nói đây là cấp Huyền Phinh tuyên truyền điện ảnh xuyên lễ phục, nàng thật muốn đem này bộ quần áo cùng trang sức mua quay lại liên hoan phim xuyên, đến lúc đó khẳng định có thể chấn động toàn trường. Lưu Luyến đem ánh mắt từ trên quần áo dịch hai, Lý Tuyết Phỉ nhìn chung quanh mặt khác quần áo, có hay không có thể cho ta thử một lần. Trương Thiên Nữ nghe vậy từ một bên gỡ xuống tới một kiện thêu thanh nhã hoa văn váy dài, đây là ta cho ta chính mình làm váy, còn không có thượng thân, chúng ta dáng người không sai biệt lắm, ngươi có thể mặc thượng thử một lần. Lý Tuyết Phỉ duỗi tay đi tiếp, ở đụng tới quần áo thời điểm cảm giác được mượt mà vô cùng tơ lụa từ đầu ngón tay chạy xuống, thoải mái xúc cảm làm nàng đáy lòng run lên. Phòng một góc là phòng thử đồ, Lý Tuyết Phỉ ôm quần áo đi vào, đem chính mình quần áo giải xuống dưới, thay Trương Thiên Nữ làm váy liền áo. Váy mặc ở trên người sau, Lý Tuyết Phỉ nhịn không được duỗi tay ở làn váy thượng nhẹ nhàng mà vớt ve một lát, nàng cũng xuyên qua không ít tơ tằm chế phẩm váy áo, nhưng không có một cái giống cái này váy vật liệu may mặc như vậy mượt mà. Tay vướt ve ở mặt trên cơ hồ đều luyến tiếc bắt lấy tới. Lý Tuyết Phỉ đối với phòng thử đồ gương dạo qua một vòng, tuy rằng cái này quần áo không phải cho nàng làm, nhưng nàng cùng Trương Thiên Nữ thân cao không sai biệt lắm, dáng người cũng có chút tương tự, cái này xiêm y đi mặc ở trên người nàng vô cùng hợp thể, từ vải dệt đến thiết kế đến cắt may đến mặt trên thêu hoa đều làm Lý Tuyết Phỉ thập phần vừa lòng. Đối với gương thưởng thức một lát, Lý Tuyết Phỉ từ phòng thử đồ ra tới, trên mặt nở rộ vừa lòng tươi cười. Trương Thiên Nữ mở ra ngăn kéo lấy ra tới một chuôi chân châu vòng cổ mang ở Lý Tuyết Phỉ trên cổ, lại thế nàng mang theo một đôi chân châu hoa thai. Vòng cổ, hoa thai cùng cái này váy áo phối hợp ở bên nhau hoàn mỹ đem Lý Tuyết Phỉ ưu thế toàn bộ bày ra ra tới, sân đến nàng tiên mi mắt sáng, phong vận thức tha. Nhìn trong gương chính mình, Lý Tuyết Phỉ đều có chút luyến tiếc cầm quần áo cởi ra, một bên thưởng thức hoa thai thượng mượt mà chân châu một bên cười nói, ta biết cái này quần áo là ngươi làm cho chính mình, nhưng ta thật sự là quá thích. Vừa lúc ta ngày mai muốn tham gia một cái hoạt động, cái này quần áo đảo cũng thích hợp, không biết Trương tiểu thư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Trương Thiên Nữ lắc lắc đầu, cái này quần áo nhìn hợp thể, nhưng trên thực tế đối với ngươi tới nói bên hông hơi khẩn một ít, cổ áo khai cũng có chút thiên đại. Trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau dáng người, chỉ có Donnie may áo làm được quần áo mới là nhất thích hợp ngươi. Lý Tuyết Phỉ thấy chính mình thỉnh cầu bị cự tuyệt sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng giây tiếp theo liền nghe Trương Thiên Nữ nói. Ngươi nếu là thích ta có thể hiện tại thế ngươi làm một kiện, không chậm trễ ngươi ngày mai xuyên. Lý Tuyết Phỉ ngây ngẩn cả người, chần chờ hỏi, ngươi là nói hiện tại làm. Hôm nay có thể làm xong. Trương Thiên Nữ tự tin mà cười, nếu là hôm nay làm không xong, trên người của ngươi cái này quần áo ta đưa ngươi. Lý Tuyết Phỉ cầm quần áo thay đổi xuống dưới, mới vừa ra tới Trương Thiên Nữ lại hỏi, ngươi là muốn hiện dệt nguyên liệu vẫn là muốn có sẵn nguyên liệu. Lý Tuyết Phỉ đều nghe choáng váng, còn có thể hiện dệt. Ta làm xiêm y gì nguyên liệu đều là chính mình dệt, ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu cung cấp các loại tơ tằm đặc thù xứng so, hoặc là dựa theo ngươi nhu cầu dệt ra hoa văn, cái gì gấm tứ xuyên, vân cẩm, tống cẩm linh tinh đều có thể. Nếu là không có tưởng hảo, cũng có thể trực tiếp tuyển dệt tốt nguyên liệu. Trương Thiên Nữ mang theo Lý Tuyết Phỉ đi đến Tây Gian nhà ở, nơi này bàn dài thượng bãi từng con sắc thái tươi sáng vải dệt, có rất nhiều tố sắc nguyên liệu, có ở dệt thời điểm liền mang lên mỹ lệ hoa văn. Lý Tuyết Phỉ cơ hồ không có do dự liền tuyển cùng Trương Thiên Nữ cùng khoản nguyên liệu, Trương Thiên Nữ cầm lấy một bên cây kéo liền lượng cũng không lượng liền cắt xuống tới một khối to đắp ở cánh tay thượng, ngươi đối trên quần áo đa dạng có cái gì yêu cầu sao? Ta hy vọng trên quần áo có hoa sen nguyên tố. Lý Tuyết Phỉ nói, ngày mai ta muốn đi thu hoa quốc bảo tàng tiết mục, này một kỳ tiết mục chủ đề cùng hoa sen có quan hệ, ta làm khách quý muốn dẫn dắt người xem cho rằng các triều các đại có hoa sen nguyên tố đồ cổ. Ta vốn dĩ chuẩn bị một bộ lễ phục, nhưng là nếu ngươi nơi này có thể đặt làm nói, ta còn là hy vọng có một kiện càng thích hợp tiết mục chủ đề quần áo. Hảo. Trương Thiên Nữ cầm vải dệt phóng tới một bên bàn chống tử thượng, đã không lấy thước dây đo kích cỡ, cũng không ở bố thượng đánh bản, cầm lấy kéo xoát xoát xoát liền đem váy bộ dáng cắt hảo. Đi đến một bên ngăn tủ trước, mở ra cửa tủ bên trong là hơn 1000 loại nhan sắc sợi tơ, quang thêu lá sen màu xanh lục, Trương Thiên Nữ liền lấy ra tới mấy chục loại. Cùng cắt may giống nhau, Trương Thiên Nữ thêu thùa cũng không cần vẽ vẽ mẫu thiết kế, xe chỉ luồn kim thượng thủ liền thêu, Lý Tuyết Phỉ ở bên cạnh xem hoa cả mắt liền đại khí cũng dám xuyễn, đôi mắt nháy mắt đều không tra nhìn Trương Thiên Nữ hiện trường thêu thùa. Váy dài và táo thêu thượng lớn lớn bé bé lá sen, xa xem tựa như mỹ lệ hồ sen, gần xem có thể nhìn đến lá sen thượng kinh lạc. Ánh mặt trời chiếu vào lá sen thượng, chiếu từng viên bọt nước tinh ánh dịch tấu. Ở lá sen phía trên, có thẹn thùng phấn nộn nụ hoa, có xấu hổ sơ phóng nộn liên, cũng có lộ ra màu vàng nhạt đài sen mỹ diễm hoa sen. Trừ bỏ và táo bên ngoài, quần áo ngực vị trí cũng dùng hoa sen cùng lá sen nguyên tố, cùng làn váy chụp ảnh chiếu rọi. Trong bất chi bất giác hai cái giờ đi qua, váy áo khâu vá hảo, Trương Thiên Nữ châm thượng sợi tơ cũng vừa lúc dùng xong. Lý Tuyết Phỉ nhìn trên váy kiểu diễm hoa sen có chút do dự, này váy mỹ là mỹ, nhưng nàng cảm giác có chút quá diễm. Trương Thiên Nữ nhìn ra Lý Tuyết Phỉ tâm tư, tùy tay đem dùng quá châm thả lại hộp, không sao cả mà nói, ngươi có thể đi thử xem, vẫn là câu nói kia, không thích nói ta kia kiện đưa ngươi. Lý Tuyết Phỉ cầm quần áo lại vào phòng thử đồ, một lát sau nàng đẩy mặt tươi cười đi ra, theo nàng đi lại, lá sen hoa sen cũng phảng phất ở theo gió lắc lư giống nhau, tựa như hoa sen tiên tử hóa thân. Tiểu tử trên mặt lộ ra kinh diễm tươi cười, tỷ, này quần áo đẹp, thực thích hợp ngươi. Lý Tuyết Phỉ trên mặt tươi cười cũng chân thành rất nhiều, đối với gương chiếu phía trước chiếu mặt sau, không thể không bội phục Trương Thiên Nữ tay nghề. Tuy rằng làm cái này quần áo thời điểm toàn bộ hành trình vô dụng thước đo, nhưng quần áo kích cỡ cắt chính chính hảo hảo, nhiều một tấc thiên phỉ thiếu một tấc thiên khẩn, tương đương hoàn mỹ. Có hay không phối hợp trang sức? Lý Tuyết Phỉ tươi cười đầy mặt mà đối với gương thưởng thức quần áo của mình, ta cùng nhau từ nơi này mua. Trương Thiên Nữ lấy ra tới một đôi thế nước cực hảo hoa sen hình thức phỉ thúy hoa thai, phối hợp này thân quần áo vừa và tốt. Tiểu tử nhìn mắt này phỉ thúy mặt liền nhíu lại, đi theo Lý Tuyết Phỉ bên người nhiều năm, nàng đối châu đáo thúy ngọc linh tinh cũng có điều hiểu biết, liền này thế nước phỉ thúy hoa thai ít nhất cũng đến mấy chục vạn mới mua hạ. Nếu tới Trương Thiên Nữ này, Lý Tuyết Phỉ liền không suy xét tiền vấn đề, dù sao này một bộ quần áo xem như làm nàng cảm thấy mỹ mãn. Chờ cầm quần áo thay thế, Lý Tuyết Phỉ lúc này mới nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, thủ nghệ của ngươi xác thật thực hảo, ta đây tham gia liên hoan phim quần áo liền từ ngươi nơi này định rồi, ta muốn một bộ bách điểu triều phượng lễ phục, nhất định phải cao quý, đại khí, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, cái qua Âu Mỹ những cái đó nữ minh tinh. Tạm dừng một lát, Lý Tuyết Phỉ hòa hoãn hạ khẩu khí nói, ta lần này dự thi tác phẩm danh tiếng cực hảo, rất có khả năng đánh sâu vào ảnh hậu, ngươi nhất định phải cho ta làm ra hoàn mỹ nhất lễ phục. Một tháng về sau ngươi tới xem thành phẩm, nếu không hài lòng ta trọng tố. Trương Thiên Nữ thuận miệng lại hỏi câu, đến lúc đó trang sức cũng yêu cầu ta bên này cùng nhau cho ngươi xứng sao. Có thể. Lý Tuyết Phỉ thưởng thức trang ở hộp phỉ thúy hoa sen hoa thai nói, ta cảm thấy ngươi trang sức thủ công cũng khá tốt, hơn nữa phẩm tướng đều không tồi. Trương Thiên Nữ tùy tay đưa qua đi một cái đại hộp, vậy ngươi càng thích cái gì tài chất trang sức? Đá quý. Kim cương. Vẫn là phỉ thúy. Ngươi có thể trước chọn một khối. Đến lúc đó ta trực tiếp thế ngươi mài rũa. Lý Tuyết Phỉ nhìn hộp nắm tay lớn nhỏ các màu đá quý, đế vương lục phỉ thúy cùng với một đám trứng bồ câu lớn nhỏ kim cương, không cấm lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ta cảm thấy ngươi không phải tới cấp ta làm quần áo, ngươi là tìm ta khoe giàu. Tiên Phạm giải trí công ty nghệ sĩ công nhân trừ bỏ ở bên ngoài đóng phim chính là chạy thông cáo làm tuyên truyền, chiêu tài tiến bảo cũng ở điện ảnh căn cứ bồi bọn họ, Trương Thiên Nữ bởi vì mở rộng nghiệp vụ đi đế đô. To như vậy công ty một người cũng chưa dư lại, chỉ để lại trống chân nhà ở cùng một sân quý báo hoa cỏ. Tuy rằng công ty có giá trị ngàn vạn hoa hoa thảo thảo, sang quý hy hữu nhân sâm cùng với mãn nhà ở đồ cổ đa quý, nhưng là Lý Tiểu Tiểu một chút cũng không lo lắng tiến tặc. Có này một công ty thần tiên yêu quỷ ở, chính là cách cách xa vạn dặm cũng có thể nháy mắt trở về. Tưởng trộm đồ vật, trước đến ngâm lại chính mình thần kinh có đủ hay không cứng hãn. Ở điện ảnh thành đóng phim, ăn ở đoàn phim, ở tại khách sạn, tuy rằng thực thoải mái, nhưng là không có ra hương vị. Thổ đại gia vừa thấy công ty công nhân đều mau ở điện ảnh căn cứ gom đủ, nương đóng phim nhàn rỗi công phu ra tới, trực tiếp thu thập ra tới điện ảnh căn cứ bên cạnh một tòa cổ trạch làm tân công ty ký túc xá. người khác thu thập tứ hợp viện như thế nào cũng đến 1-2 năm, nhưng gác thổ đại gia này hoàn toàn không phải sự, vung tay háo tử đem phòng ở tu chỉnh nhanh nhẹn. Trong viện tuy rằng công ty như vậy đại chuyên trúc hoa viên, nhưng là trong viện góc tường hạ đều bị thổ đại gia trồng đầy hoa cỏ, trong viện nửa chết nửa sống cây táo cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, còn kết mãn thụ quả táo, còn có một cái tháng sau là có thể biến đỏ. Thổ đại gia lại phụng hiến ra một đám chính mình đồ cổ gia cụ, đem các nhà ở đều trang bị chỉnh tề, Trương Thiên Nữ cũng tới một chuyến, tặng mới làm đệm chăn cùng quần áo. Lý Tiểu Tiểu chụp xong rồi cùng ngày xuất diễn mệt keo đau chân đau chuẩn bị ngồi xe hồi khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, Tiến Bảo lái xe cười tủm tỉm mà tới, trước cùng đạo diễn chào hỏi, sau đó lái xe đem Lý Tiểu Tiểu mang về công ty tân ký túc xá. Đứng ở cổ kính trong viện, nghe trong không khí quen thuộc mỹ thực mùi hương, nhìn trong phòng đều có thể tiến viện bảo tàng gia cụ bài trí, Lý Tiểu Tiểu hết trô nói rồi, thổ đại gia, ngươi đương thần tiên này mấy ngàn năm có phải hay không quang mua phòng làm cất chứa, như thế nào sản nghiệp một người tiếp một người. Đã có tân ký túc xá như thế nào cũng đến chúc mừng a. Táo đại gia hướng trong phòng bếp dạo qua một vòng, trống không phòng bếp trên giá lập tức chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới cùng hoa cả mắt gia vị, liền đại gia ngày thường thường uống rượu trái cây đồ uống linh tinh đều mang lên. Lý Tiểu Tiểu đến chính mình phòng dạo qua một vòng, không chỉ có sinh hoạt hàng ngày đồ dùng chuẩn bị đồng thời toàn, liền quần áo của mình đều chỉnh chỉnh tề tề treo ở trong ngăn tủ, không thể không nói Tiến Bảo quả thực là quá có khả năng. Đại gia từng người đóng phim thật lâu không tiến đến cùng nhau, Lý Tiểu Tiểu này nhìn xem kia nhìn xem bỗng nhiên nhớ tới một kiện chính sự, ta làm cái phát sóng trực tiếp đi. Từ quá xong năm tới nay công ty nghệ sĩ từng người đều ở bận rộn chính mình công tác, đã thật lâu không phát sóng trực tiếp. Ngay thường thời điểm cũng chính là Trương Thiên Nữ sẽ định kỳ phát sóng trực tiếp theo thùa, thổ đại gia táo đại gia hai cái lão nhân ngẫu nhiên cũng sẽ phát sóng cùng đại gia nói chuyện thiếm, các fan đã thật lâu không thấy được tiên phàm giải trí công ty người tụ ở bên nhau. Lý Tiểu Tiểu lập tức ở hệ chặt trong đàn đã phát cái tin tức thông chi phát sóng trực tiếp, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hai người vừa vặn làm xong tuyên truyền, hoạt động địa phương ly điện ảnh thành cũng không xa, hai người ngồi xe trực tiếp lại đây, Bạch Thụy Trạch ngày hôm qua mới vừa lục xong tiết mục, tiếp theo tiết mục thu ở 3 ngày lúc sau, vừa lúc cũng có rảnh, thân ảnh nhoáng lên cũng xuất hiện ở trong viện, chỉ có Khổng Minh Tuyên tuy rằng cũng trong nháy mắt là có thể đến, nhưng là từ Đế Đô đến bên này ngồi máy bay cũng đến 4 cái giờ, nếu là xuất hiện ở phát sóng trực tiếp liền lòi. Chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà trước lại đây đoan đi rồi táo đại gia làm một mâm phấn chiên xương sườn hồi ký túc xá gặm. Lý Tiểu Tiểu mở ra phòng phát sóng trực tiếp, thuận tay chia sẻ đến ấy bồ thượng, các fan nhìn đến Lý Tiểu Tiểu phát ấy bồ sau tức khắc kinh sợ, hôm nay là cái gì thần tiên nhật tử, tiểu lão bản cư nhiên cấp phát phúc lợi phát sóng trực tiếp. Các fan lập tức ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, ở nhìn đến Lý Tiểu Tiểu mặt cùng nàng phía sau đi tới đi lui hình bóng quen thuộc khi kích động rơi lệ đầy mặt, điên cuồng ở bình luận khu chào hỏi. Lý Tiểu Tiểu một tay cầm gậy xếp phì một bên cũng phất phất tay, cười hì hì nói, chào mọi người, cảm giác đã lâu chưa cho đại gia phát sóng trực tiếp, có phải hay không đều mau đem chúng ta cấp đã quên. Các fan một bên điên cuồng mà soát lễ vật một bên oán niệm mà đánh chữ. Ngươi còn biết đã lâu không phát sóng trực tiếp. Có hay không đương lão bản tự giác. Lâu lắm không buôn bán, nếu không phải mỗi ngày đều đang xem các ngươi phim truyền hình, ta đều mau đã quên các ngươi trường gì dạng. Tiểu lão bản thần quái kịch diễn hảo hảo xem. Gì thời điểm ra đệ nhị quý? Ta tưởng nhà ta anh tư táp sảng mỹ diễm vô song Huyền Thinh, hôm nay có hay không cơ hội nhìn đến Huyền Thinh? Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu. Muốn nhìn Bạch Thụy Trạch, siêu cấp trí tuệ Bạch Thụy Trạch chỉ số thông minh quá cao, cảm giác xa xôi không thể với tới, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp Bạch Thụy Trạch đáng yêu. Ta liền tưởng nói, ta tưởng hai vị đại gia, nghe nói đại gia đều xuất đạo đóng phim đi. Tiểu lão bà ngươi cũng quá áp bức công nhân. Nhìn hoa hòe loẹ loẹt bình luận, Lý Tiểu Tiểu cười đôi mắt đều mị lên, giơ di động bốn phía lung lay một vòng, trong viện mọi người trong nhà sôi nổi một bên ăn điểm tâm một bên hướng về phía màn ảnh chào hỏi. Nhìn xa lạ lại có chút quen thuộc hoàn cảnh, các fan buồn bực, đây là địa phương nào a? Chẳng lẽ hồi công ty? Không có khả năng a, làm tiên phàm giải trí fan trung thành, bọn họ đối công ty nghệ sĩ đương kỳ tình huống hiểu biết so Lý Tiểu Tiểu đều thấu triệt, lúc này đại gia hẳn là đều ở điện ảnh thành a. Nhìn mãn bình nghi vấn, Lý Tiểu Tiểu đưa điện thoại di động dơ lên thổ đại gia trước mặt, tại đây loại thời điểm thổ đại gia nhất có quyền lên tiếng. Đối mặt màn ảnh, thổ đại gia nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, gần nhất chúng ta công ty đại bộ phận nghệ sĩ hiện tại đều ở điện ảnh thành sao, về sau phòng trừng cũng sẽ thường xuyên tới nơi này đóng phim, thời gian dài ở tại khách sạn tóm lại không bằng ở nhà thoải mái. Công ty ở chỗ này vừa vặn có một bộ 4 tiếng nhà cũ, chúng ta liền sửa chữa thu thập một chút dọn vào được. Về sau nơi này chính là chúng ta tiên phàm giải trí công ty ở Tô tỉnh điện ảnh căn cứ ký túc xá, về sau ở Tô tỉnh điện ảnh căn cứ đóng phim liền có thể trụ túc xá. Lý Tiểu Tiểu dơ di động vào gần nhất một gian trong phòng, có mắt xác nhận ra tới bên trong gia cụ là hoa cúc lê, bình hoa là sứ thanh hoa, trên bàn còn có một bộ thành hoa đấu màu gà lưu ly, ngươi quản cái này kêu ký túc xá. Hùng chi là Tô Tỉnh Điện ảnh căn cứ bên cạnh bốn tiến tòa nhà. Tới Tô Tỉnh Điện ảnh căn cứ du lịch các fan nháy mắt nhớ tới Ly Điện ảnh căn cứ mấy trăm mễ ngoại địa phương có vài tòa đại minh thời kỳ cổ kiến trúc, mỗi một gian ngoài cửa lớn đều có văn vật bảo hộ đơn vị ký phát thẻ bài. Lúc ấy đến kia đi chơi thời điểm hướng dẫn du lịch còn đề ra một câu, nói đừng nhìn tòa nhà này không phải ở đế đô, nhưng đại minh thời kỳ bảo tồn hoàn hảo cổ trạch ở quốc nội cũng là thập phần khó được, đặc biệt này vài tòa có vẫn là ở tư nhân danh nghĩa, nếu là mua bán nói chỉ sợ cũng đến bán được thượng trăm triệu nguyên đi. Lúc ấy bọn họ nhìn đại môn trói chặt không ai cư trú cổ trạch còn cảm thán, ai như vậy có tiền phóng thượng trăm triệu tòa nhà không ở này hoang phế, không nghĩ tới cư nhiên là tiên phàm giải trí nhà này thổ hào. Nghĩ đến khác công ty nghệ sĩ đóng phim lớn nhất bài cũng bất quá là trụ khách sạn 5 sao phòng xếp, mà tiên phàm giải trí công ty vung tay lên chính là một đống đại minh cổ trạch, hào đều mau làm đại gia tập mãi thành thói quen. Ngẫm lại tiên phàm giải trí trong công ty thổ hào nhóm, các fan đều nạt buồn, nhân ra công tác là vì kiếm tiền, các ngươi công tác chẳng lẽ là vì vui vẻ. Lý Tiểu Tiểu chỉ mang đại gia tham quan thổ đại gia phòng liền mang theo các fan đi tới phòng bếp, lúc này Ngụy Gia Ý bọn họ đều đã ở mở tiệc tử. Có thể cất chứa mười mấy người vòng tròn lớn bàn bãi ở phòng bếp bên ngoài trong viện, xuyên thấu qua di động màn ảnh có thể nhìn đến trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, cũng có thể nhìn đến tiên phàm gia nghệ sĩ nhóm sán lạn gương mặt tươi cười. Từng đạo đồ ăn bãi ở trên bàn. Lý Tiểu Tiểu dơ di động vào phòng bếp, trong phòng bếp vẫn như cũ là một loạt kiểu cũ nồi và bếp, táo đại gia đang ở bếp trước chiên xào nấu tạc. Lý Tiểu Tiểu tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến táo đại gia tốt nhất một đạo hoàng kim gà, chỉ thấy gà da kim hoàng nhan sắc bóng lưỡng. Thịt gà trắng non tinh tế, bên cạnh còn xứng một chén điều tốt nước sốt, chờ hầu ở bên cạnh Thân Văn Duệ nhìn đến đồ ăn làm tốt vui sướng bưng đi ra ngoài. Thân Văn Duệ fans đợi cả đêm mới nhìn đến nhà mình ca ca mặt, đã có thể như vậy vài giây công phu liền nhìn đến Thân Văn Duệ bưng thức ăn đi ra ngoài, trong lúc nhất thời đều thập phần bất đắc dĩ, tổng cảm giác Thân Văn Duệ ở ngốc bạch ngọt chiêu số thượng càng chạy càng xa, tám con ngựa đều kéo không trở lại cái loại này. Hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp ai? Phòng phát sóng trực tiếp hiện tại có 300 nhiều vạn người tại tuyến đâu, ngươi liền không thể dừng lại bước chân tới cùng này 300 vạn người đánh chào hỏi quyển quyển phấn gì đó, đôi mắt đều chăm chú vào kia bàn thịt gà thượng. Ở táo đại gia phòng bếp phát sóng trực tiếp cần thiết đến trước bắt tay không ra tới, không chừng sẽ có cái gì ăn ngon đâu. Lý Tiểu Tiểu đem phát sóng trực tiếp dùng di động cố định ở trên giá, vừa quay đầu lại táo đại gia bưng tới một chậu tao cua cấp Lý Tiểu Tiểu nếm, hôm nay con cua màu mỡ lại mới mẻ, ta lấy rượu phao một ít quá mấy ngày ăn. Cái này là vừa rồi làm tốt tao cua, ngươi nếm thử vị thế nào. Lý Tiểu Tiểu trực tiếp cầm lấy tới cắt ra nửa cái con cua, xúc lên cua xác lộ ra bên trong tinh ánh dịch thấu tựa như thạch trái cây giống nhau cua thịt. Lý Tiểu Tiểu đối với màn ảnh tới một cái đặc tả sau, trước một ngụm cắn rất ngưng kết thành khối gạch cua, lại dùng lực một hút, run rẩy cua thịt liền hoạt vào trong miệng, tươi ngon tinh khiết và thơm. Ăn ngon. Lý Tiểu Tiểu liếm mút xuống tay chỉ thượng nước canh, đem dư lại cua xác cũng mở ra, mấy khẩu đem nửa cái con cua ăn sạch. Táo đại gia ở một bên hiền từ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, vui tươi hớn hở hỏi, thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon. Sinh cua thịt bị phao đủ nước sốt, đem con cua mùi tanh trừ đi, bảo lưu lại con cua thơm ngon, ăn lên ngon miệng lại vị mỹ. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được dỗi tay lại cầm nửa chỉ con cua ra tới, một bên đối với màn ảnh ăn một bên nói, táo đại gia dùng con cua đều là chính chúng ta nuôi dưỡng, thủy chất sạch sẽ không có ký sinh trùng, nếu là chính mình bên ngoài mua con cua muốn ăn sống nói vẫn là muốn cẩn thận một ít. Bất quá nói trở về, sinh cua cùng thục cua so sánh với thật sự có khác phong vị. Trước màn ảnh các fan tức giận mà nhìn mùi ngon gặm con cua Lý Tiểu Tiểu, không cho chúng ta ăn, chính mình còn ăn như vậy hoan, tiểu lão bản sao như vậy làm giận đâu. Gặm xong rồi trong tay nửa chỉ con cua, Lý Tiểu Tiểu túm một chương chịu giấy một bên sát tay một bên hướng trong nồi nhìn, táo đại gia, đêm nay đều có cái gì ăn ngon nha. Cái này mùa ăn chính là một cái tiên tự. Táo đại gia nói xách lên một cái cá quế, đi ra lấy thứ. Đem thịt cá phiến thành ngón cái lớn nhỏ lắc cắt, lấy hành, hương, rượu nhẹ nhàng một chảo, sau đó dùng nấu nóng bỏng tôm canh đi năng này thịt cá. Thịt cá bị nóng chín sau hơi hơi cuốn lên, trắng non thịt cá nhìn khẩn trí lại quy đạn. Đem thịt cá thịnh ở mâm, táo đại gia theo thường lệ lại cấp Lý Tiểu Tiểu để lại một muỗng, nếm thử hương vị ăn ngon không. Lý Tiểu Tiểu gấp không chờ nổi mà gấp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, một bên gật đầu một bên cầm chén thịt cá đều ăn sạch, cảm giác loại này cách làm thịt cá càng thêm khẩn trí có giãn. Ăn ngon. Màn hình trước các fan không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng, này đều hơn 9 giờ tối chung, hơn phân nửa đêm đừng như vậy thèm người được không. Lý Tiểu Tiểu ở trong phòng bếp ngây người hơn 20 phút, thẳng đến táo đại gia cuối cùng một đạo đồ ăn ra nổi mới một bên đánh cách một bên đem giá ba chân cấp dọn tới rồi bên ngoài. Đang ở đại gia vừa mới chuẩn bị làm xuống dưới thời điểm liền nghe thấy Hồ Linh Lung tiểu mị thanh âm, không đợi chúng ta liền phải khai tịch sao. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung mới vừa làm xong thượng cổ chi chiến tuyên truyền trở về, trên người xuyên chính là Trương Thiên Nữ cố ý vì bọn họ chế tạo tiên bản lễ phục. Lý Tiểu Tiểu lập tức nhảy đến giá ba chân bên cạnh, đem hình ảnh dừng hình ảnh ở hai người trên người, chỉ thấy Huyền Phinh ăn mặc một kiện màu đỏ rực trường bào, mặt trên thêu lấy kim sắc là chủ sắc huyền điểu phảng phất tản mát ra vạn trượng quang mang. Huyền Phinh dung mạo vốn dĩ chính là mỹ đến nhân gian ít có, lại mặc vào cái này quần áo tựa như tiên nhân buông xuống giống nhau. Nhìn Huyền Phinh ăn mặc hoa phục chậm rãi đi tới, phòng phát sóng trực tiếp 300 nhiều vạn người không một cái phát biểu bình luận, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn màn hình, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới một câu tục ngữ, cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số, Huyền Phinh không cấm triển khai mặt mày, bên miệng lộ ra nhàn nhạt mà ý cười, hướng tới màn ảnh vây vây tay. Phòng phát sóng trực tiếp fans lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một bên kích động hận không thể liếm bình một bên điên cuồng soát lễ vật, Huyền Phinh lớn lên thật sự là thái quá mỹ. So sánh với dưới, Hồ Linh Lung lễ phục không như vậy có lực đánh vào, nhưng nhìn lại cùng nàng dung mạo xứng đôi, cả người thoạt nhìn càng thêm vũ mị khách nhân, cười một tần gian phảng phất có thể đem người tâm hồn cấp câu đi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp 300 nhiều vạn người, nhân số còn đang không ngừng mà hướng lên trên tăng trưởng, mắt thấy liền phải phá 400 vạn đại quan. Đây chính là một cái tuyên truyền điện ảnh cơ hội tốt. Tiến Bảo lập tức đem hai người an bài ở đối diện màn ảnh vị trí. Huyền Phinh cùng Linh Lung mới vừa làm xong điện ảnh thượng cổ chi chiến tuyên truyền hoạt động, nghe nói chúng ta hôm nay ở tân ký túc xá phát sóng trực tiếp, liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, lập tức ngồi xe đuổi trở về. Bất quá nói trở về, nếu là thay đổi quần áo đại gia cũng nhìn không tới làm người như thế kinh diễm Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung có phải hay không. Các fan cách màn hình liền mánh gật đầu, phía trước xem phát sóng trực tiếp hoặc là xem Huyền Phinh tổng nghệ thời điểm là biết nàng thực mỹ, nhưng hôm nay mỹ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn thật sự tựa như thiên thần giống nhau làm người cảm thấy cao không thể phản, thậm chí hô hấp trọng một ít quả thực đều như là đối nàng khinh nhẫn. Thượng cổ chi chiến tuy rằng là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung diễn viên chính đệ nhất bộ điện ảnh, nhưng hai người ở điện ảnh biểu hiện thập phần xuất sắc. Hơn nữa đại gia khả năng không biết sự, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung ở điện ảnh đánh nhau động tác không chỉ có là tự mình ra trận, hơn nữa hai người vẫn là bộ điện ảnh này võ thuật chỉ đạo. Rất nhiều vong hưu đối với bộ điện ảnh này duy nhất hiểu biết chính là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hai vị diễn viên, cùng với điện ảnh bởi vì khuyết thiếu tài chính thiếu chút nữa chết non vẫn là Tiên Phàm giải trí công ty bán hoa đầu tiền mới tiếp tục quay chụp này đoạn chuyện xưa, đối với Huyền Phinh cư nhiên là này bộ kịch võ thuật chỉ đạo chuyện này thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá loại này phương Đông huyền huyễn loại phiến tử võ thuật chỉ đạo tương đương quan trọng, Huyền Phinh tuy rằng ở sấm quang tiết mục trung biểu hiện xuất sắc, nhưng võ thuật chỉ đạo chức có thể đảm nhiệm sao? Nhìn bình luận khu nghi ngờ, Tiến Bảo đơn giản kiến nghị Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hiện trường biểu diễn một đoạn. Hiện tại ly điện ảnh 11 phát sóng chỉ có một nhiều tháng, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung cần phải làm là tăng lớn tuyên truyền lực độ, đối với Tiến Bảo đề nghị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy Huyền Phinh trường tụ vùng, một cái diều hâu xoay người từ ghế trên phiên ra tới, tùy tay đi bắt Hồ Linh Lung cổ áo. Hồ Linh Lung chân tình suy diễn cái gì kêu dọa hoa dung thất sắc, hợp với mấy cái xoay người tránh thoát Huyền Phinh công kích. Chân dài vừa nhấc đá lên góc tường một cây gậy bắt lấy sau chiều Huyền Phinh bổ tới. Mắt thấy trường côn đã tới rồi Huyền Phinh trước mặt, chỉ thấy Huyền Phinh trường tụ vùng trực tiếp đem gậy gộc cuốn đến một bên, thọc sâu nhảy tới rồi Hồ Linh Lung trước mặt. 84, đệ 84 chương. Hai người dung nhan ở giới giải trí đều thuộc về thượng đẳng cái loại này, hơn nữa đều thân xuyên hoa phục, trong người ảnh đàn sen khi quả thực giống bức họa cuộn tròn giống nhau mỹ. Xem qua Lý Tiểu Tiểu video fans đều biết hai người thân thủ lợi hại. Mà lần đầu tiên xem quả thực đều chấn kinh rồi, hai người tĩnh như phục hổ, động tựa giao long, nhanh như tia chớp, hành như nước chảy, xem người hoa cả mắt. Nếu không phải hiện trường phát sóng trực tiếp, bọn họ đều hoài nghi Lý Tiểu Tiểu đem điện ảnh cánh hoa thả ra. Hồ Linh Lung là sống mấy ngàn năm cửu vĩ hồ, năm đó là Thanh Khâu Sơn tư chất tốt nhất hồ ly chi nhất, ở dài dòng năm tháng đoạt lấy địa bàn khiêng quá lôi kiếp, động khởi tay tới hận không thể chiêu chiêu chí người từ địa, nhưng tại thượng cổ chiến thần Huyền Phinh trước mặt, nàng những cái đó công phu giống như là mèo ba chân dường như ngoạn ý, liền Huyền Phinh một sợi lông đều không động đậy. Hồ Linh Lung ở đóng phim thời điểm bị bắt cấp Huyền Phinh đương mấy tháng võ thuật chỉ đạo, một lần lại một lần đương bồi luyện cấp nhân viên khác biểu thị động tác, tuy rằng bị đánh muốn chết muốn sống, nhưng tiến bộ cũng bay nhanh. Nhưng mặc dù là được lợi không ít, Hồ Linh Lung cũng khiêng không được như vậy một ngày luyện vài lần, đóng phim thời điểm mỗi ngày tấu eo đau bối đau liền tính, này đều khó khăn đóng máy bắt đầu tuyên truyền như thế nào không nói một lời liền bắt đầu động thủ. Ở Huyền Phinh phóng thủy đều mau thành biển rộng dưới tình huống, Hồ Linh Lung nỗ lực ứng phó rồi 20-30 cái hiệp liền giang không được, tốc độ chậm nửa giây, nửa cái thân mình ai tới rồi Huyền Phinh quyền phong. Tức khắc Hồ Linh Lung cảm giác chính mình giống một con như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, mắt thấy muốn đâm trên cây, Huyền Phinh tới eo lưng giàn một túm, đem màu đỏ theo tường vân đai lưng quăng đi ra ngoài cuốn lấy Hồ Linh Lung eo trở về một túm, Hồ Linh Lung bay lên không liên tục phiên vài cái vững vàng mà rơi trên mặt đất. Huyền Phinh nhìn nàng một cái, đem đai lưng chịu trở về nhanh nhẹn mà tới eo lưng thượng một hệ, lại xoáy lại táp lại mỹ, khí chàng cường đại đến làm người hận không thể đường trường quỳ xuống ôm đùi. Hồ Linh Lung xoa xoa ẩn ẩn làm đau cánh tay, khóc không ra nước mắt mà cầu xin nói, Huyền tỷ, hiện tại đều hồi công ty, cũng đừng xách theo ta một người tấu được không? Ta xem Hồng Hài Nhi gần nhất nhảy nhót lung tung ra rất ngứa, ngươi giúp hắn tùng tùng gân cốt, bằng không Bạch Thụy Trạch cũng đúng a. Bạch Thụy Trạch kẹp lên một khối kim hoàng sắc ngó sen bánh, không lưu tình chút nào mà dỗi trở về, lại không phải ta làm tuyên truyền, lần tới chụp loại này điện ảnh thời điểm ngươi thỉnh Khổng Minh Tuyên cùng đi, làm hắn bồi Huyền Phinh so chiêu. Phong phát sóng trực tiếp bình luận khu lúc này đều tạc, các loại đánh thưởng đều mau chiếm cứ toàn bộ màn hình, các fan mặc kệ nam nữ đều kích động ngao ngao mà thẳng kêu to, một đám đều tưởng cấp Huyền Phinh sinh hầu tử. Huyền Phinh vì cái gì có thể như vậy táp? Ta một nữ nhân đều hoàn toàn bị nàng bẻ cong. A a a, về sau muốn gả cấp giống Huyền Phinh giống nhau nam nhân, xoáy đến lòng ta trong ổ đi. Thượng cổ chi chiến tất xem a, cho dù là năm mao kỹ năng đặc biệt ta cũng phải đi, ta muốn ở trên màn hình lớn liếm Huyền Phinh mặt. Huyền Phinh quá mỹ quá mỹ quá xoái. Ta tưởng cấp Huyền Phinh đương vật trang sức trên chân. Huyền Phinh tiếp theo chàng tuyên truyền ở nơi nào a? Ta chết cũng muốn đoạt một chương phiếu tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái Huyền Phinh thật nhan. Ở một mảnh khen trong tiếng, các fan cũng phát hiện ngồi ở một bên nhu nhược đáng thương Hồ Linh Lung, tức khắc cười liền nước mắt đều ra tới. Nhớ tới mấy tháng trước nhìn đến Huyền Phinh ở phim trường đuổi theo Hồ Linh Lung động thủ video liền muốn cười, Linh Lung thật là ngạnh sinh sinh bị bắt giao thủ mấy tháng a. Ta Linh Lung lại mỹ lại kiểu nhuyễn muội tử lăng là bị Huyền tỷ thao luyện thành nữ hán tử, cười khóc. Có một nói một, Huyền Phinh cùng Linh Lung so chiêu hình ảnh quả thực quá cảnh đẹp ý vui, chính là thực lực có chút không bình đẳng, nếu là Linh Lung lại lợi hại một ít liền càng đẹp mắt. Linh Lung vốn là cái hồng nhan họa thủy diện mạo, lăng là bị Huyền Phinh mang thành võ thuật chỉ đạo, cười khóc. Phong phát sóng trực tiếp bình luận vô cùng náo nhiệt thảo luận, video hào cũng kịp thời đem này đoạn video tiệt đi ra ngoài phát tới rồi trên mạng. Thượng cổ chi chiến đoàn phim tuyên truyền bộ môn cũng chuyển phát một đợt nhân cơ hội lại cấp 11 chiếu thượng cổ chi chiến tới một đợt tuyên truyền. Đang ở tuyên truyền chuẩn bị lấy một bút tư kim mua một mua marketing thời điểm, liền phát hiện này đoạn video chuyển phát bình luận cấp tốc tăng vọt, tùy tiện đổi mới một chút ấy bổ là có thể nhìn đến này đoạn video, phía dưới tất cả đều là thổi bạo cầu vồng thí. Đương nhiên là có thích cũng có mặt khắp nơi hát tử, ở mọi người đều vui vẻ liếm bình thời điểm âm dương quái khí mà nói một câu, marketing đồ vật các ngươi cũng tin. Quốc nội Huyền Huyễn điện ảnh còn có mắt thấy, năm mao kỹ năng đặc biệt phân phân chung là có thể làm người ra diễn. Vừa nghe tên liền biết là cái dạng gì cũ kỹ cốt truyện, thật sự có người tiêu tiền đi xem như vậy điện ảnh. Phòng trưng thượng cổ chi chiến cũng không có tuyên truyền điểm, chỉ có thể dựa Huyền Phinh tới hấp dẫn một ít nhan giá trị cầu. Đối mặt như vậy bình luận, rất nhiều fans thấy nhiều không trách trực tiếp bỏ qua, rốt cuộc luôn có như vậy một đợt sinh hoạt không như ý nhân tâm vặn vẹo xem không được người khác hảo. Sự tình gì đều phải âm dương quái khí công kích hai câu. Huống hồ người như vậy hơn phân nửa cũng sẽ không tiêu tiền xem chính bản, từ trên mạng nhìn bản lậu về sau còn thích tới vinh váo tự đắc chỉ trò trò, cũng không biết chỗ nào tới như vậy đại mặt. Có làm lơ bọn họ, có fans khí bất quá liền sẽ hồi dỗi một câu, cô nương ta nguyện ý hoa mấy chục khối đi xem Huyền Phinh mặt, ngươi quản sao? Phong phát sóng trực tiếp, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ cùng công nhân nhóm không đi quản trên mạng bình luận, đại gia hồi lâu không tiến đến cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thật vất vả lại ngồi ở đoàn viên bàn lớn thượng, đều có chút hưng phấn, vây ở một chỗ ăn ăn uống uống vui vẻ nói chuyện phiếm. Lý Tiểu Tiểu đem phát sóng trực tiếp dùng camera cô độc còn đâu tam giác giá thượng, chuẩn bị mỗi cách 10 phút dịch vị trí cấp các vong hữu đổi cái góc độ, đến nỗi hay không có thể nghe được thanh nói chuyện liền tùy duyên đi, chụp một ngày diễn quái đói, cũng không thể chậm trễ ăn cơm. Vì thế 3-400 vạn các vong hữu mắt trông mong mà nhìn này nhóm người bắt đầu ăn cơm chiều, lúc này đã qua đi cơm điểm vài tiếng đồng hồ. Buổi tối ăn đồ vật đều tiêu hóa không sai biệt lắm. Đại gia mắt trông mong mà nhìn tiên phàm giải trí công ty này nhóm người ngồi ở cùng nhau, sau đó không kiêng nể gì mà ăn cùng nhau, một chút đều không có đương nghệ sĩ tự giác. Không phải nói giới giải trí nữ nghệ sĩ nhất chú trọng dáng người bảo dưỡng sao? Hồ Linh Lung ngươi là chuyện như thế nào? Vừa rồi bị Huyền Phinh đuổi theo đánh thời điểm vẫn là cái khóc sướt mướt nhìn thấy mà thương đại mỹ nhân, hiện tại tốn xuống dưới một cái đùi gà liền gặm, ngươi đã quên nghệ sĩ hình tượng quản lý sao? Camera vừa lúc đối với Hồ Linh Lung, khán giả nhìn Hồ Linh Lung mùi ngon gặm đùi gà, không hẹn mà cùng mà nuốt hạ nước miếng, trơ mắt mà nhìn một cái đại đùi gà không đến 2 phút đã bị Hồ Linh Lung tiêu diệt hết. Đem xương gà phóng tới một bên, Hồ Linh Lung cầm lấy một trương chịu giấy ưu nhãm mà lau hạ khỏe miệng, sau đó lại xách lên một cái đùi gà. Hồ Linh Lung, ngươi A4 eo muốn hay không? Liền không ai quản quản sao? Người đại diện đâu? Lão bản đâu? Các fan ở màn ảnh tìm A tìm, rốt cuộc ở màn ảnh bên cạnh sử thượng nhất không giống lão bản Lý Tiểu Tiểu, chỉ thấy nàng cầm hai xuyến xuyến ở hồng cành liêu thượng thịt nướng, tay phải cầm một cái so mặt còn đại túi, tả một ngụm hữu một ngụm, ăn mặt mày hớn hở, liền này tâm đại dạng trông cậy vào nàng quản nghệ sĩ. Quản hảo tự mình liền không tồi. Người đại diện đâu? Tiên Phạm giải trí công ty tới này hai cái người đại diện tuy rằng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng nghe nói vô cùng đáng tin cậy, hơn nữa đặc biệt có khả năng, vừa tới mấy tháng liền đem nghệ sĩ hành trình đều bài tràn đầy, liền hai vị đại gia đều xuất đạo diễn phim truyền hình, như vậy đáng tin cậy người đại diện nhất định sẽ quản Hồ Linh Lung ẩm thực. Mắt thấy Hồ Linh Lung đã ăn xong cái thứ hai đùi gà lại sẽ xuống tới hai chỉ cánh gà thời điểm, Tiến Bảo rốt cuộc xuất hiện ở hình ảnh, còn không chờ fans tùng một hơi, liền thấy Tiến Bảo vào phòng bếp. Một lát sau bưng một đại mâm nướng thỏ ra tới đặt ở trên bàn, còn thuận miệng dặn dò Hồ Linh Lung một câu, Linh Lung, trong chốc lát lại ăn một con thỏ, ta xem ngươi gần nhất đều đói gầy. Phật. Vong hữu, đây là người đại diện sao? Này đều mau đuổi kịp thân mụ. Hình ảnh Hồ Linh Lung cười thiên kiều bá mị, xem kia bộ dáng như là uống nước đều có thể chống cái loại này nữ hài, ai thành tưởng này trên bàn liền nàng ăn nhiều nhất. Nhưng nói trở về, Hồ Linh Lung ăn cái gì bộ dáng thật đúng là quá có muốn ăn. Phòng phát sóng trực tiếp fans lúc này đã tới rồi hơn 400 vạn, lúc này trên cơ bản mọi người trước mặt đều bày ăn, có nhịn không được điểm thích ăn cơm hộp, có chắp và nấu một chén phương diện liền, còn có chút giảm béo tiết chế một ít giặt sạch một cái quả táo. Đại gia không hẹn mà cùng đều nhìn Hồ Linh Lung, nàng ăn một ngụm thịt, chính mình túi đầu cũng đi theo ăn một ngụm đồ vật. Nhìn Hồ Linh Lung ăn phình phình quay hàm, cảm giác chính mình trong tay đồ ăn cũng càng thêm mỹ vị đâu. Đang ở ra ăn chính vui vẻ thời điểm, đại môn chỗ truyền đến gõ cửa thanh âm. Lý Tiểu Tiểu mờ mịt mà ngẩng đầu lên nhìn Thổ Đại Gia, buồn bực hỏi, chẳng lẽ có người tới xuyến môn tới? Thổ Đại Gia cũng cảm thấy buồn bực, không thể a, ta cũng không nói cho đoàn phim chúng ta tân ký túc xá địa chỉ a. Lúc này Hồng Hải Nhi đã ăn no, ôm tròn vo bụng nhỏ đứng lên đi ra ngoài, các ngươi ăn trước, ta đi xem. Hồng Hải Nhi lại không phải thật sự tiểu hài tử, Đại Gia cũng không có gì không yên tâm, tiếp tục ăn ăn uống uống, nhưng mới qua một phút liền thấy Hồng Hải Nhi hắc mặt chạy về tới. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất mà đều phải khóc dường như. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến Hồng Hải Nhi cái dạng này tò mò, nhận thức Hồng Hải Nhi cũng một năm, rất ít thấy hắn như vậy không cao hứng. Lần trước Hồng Hải Nhi không vui vẫn là lần đầu tiên tham gia sấm quan tổng nghệ thời điểm, bởi vì hắn thân thủ thật sự là quá linh hoạt rồi, một cây gậy càng là chơi hô hô rung động, các fan nói hắn giống cái con khỉ nhỏ dường như, thiếu chút nữa quên Hồng Hải Nhi phiên mặt. Lần này là bởi vì chuyện gì a? Liên ở Lý Tiểu Tiểu buồn bực mà thời điểm, liền thấy có cái cao cao gầy gầy sơ tạc lông tóc hình dương quang xoáy khí đại nam hài đi đến, vừa thấy đến tránh ở Huyền Phinh phía sau Hồng Hải Nhi liền cười, vài bước nhảy lại đây phía sau đem Hồng Hải Nhi xách lên, Hồng Hải Nhi, ngươi chạy cái gì chạy? Không nhận biết thiêm láo tôn sao? Phúc! Lý Tiểu Tiểu một ngụm rượu trái cây phun tới, dại ra mà nhìn trước mắt xoáy ca, như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng cái kia cả người là Mao Tôn Đại Thánh liên hệ ở bên nhau. Lần trước Thổ Đại gia nhưng thật ra đề ra một câu Tôn Ngộ Không. Nói hắn cùng nhị lang thần tranh bảo an vị trí đánh nhau rồi, phỏng chừng đến đánh cái 10 năm 8 tái mới có thể kết thúc, vị này như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới. Chẳng lẽ đã phân ra thắng bại? Liên ở Lý Tiểu Tiểu vừa muốn hỏi thời điểm, liền thấy một cái lớn lên lại xoáy lại khóc nam nhân nắm một cái màu trắng cầu đi đến, hướng về phía Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, tiểu lao bản hảo, chúng ta ba cái tới báo danh tới. Một cái, hai Lý Tiểu Tiểu ánh mắt dừng ở Hao Thiên Khuyển trên người, Nga, đây là cái thứ ba. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, ta nhớ rõ Thổ Đại Gia nói qua, các ngươi tới công ty là đương bảo an đi. Đối. Dương Tiễn rôi tay đem Tôn Ngộ Không nắm lại đây, lanh khóc gật gật đầu, chúng ta là công ty mới tới bảo an. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu ở nghe được những lời này sau tập thể lời nói thật, liền trong miệng gà rán khối rơi xuống cũng không biết, liền kém vỗ cái bàn rít gào. Như vậy xoáy nam nhân đương bảo an. Tiểu lão bản ngươi điên rồi đi. 85. Bổ xong đổi mới. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt dại ra mà nhìn trước mặt hai cái phong cách một trời một vực nhưng đều xoáy làm người chảy máu mũi bảo an, thật sự không nín được hỏi, không phải nói chỉ tới một cái bảo an sao? Hai người như thế nào đều tới? Tôn Ngộ Không thuận tay đem Hồng Hài Nhi kẹp ở cánh tay tử thượng lại đây nói, ngay từ đầu là nói một cái tới, muốn cho đôi ta cạnh tranh thượng cương. Đôi ta so vài tháng cũng không phân ra tháng bại tới, sau lại một cân nhắc các ngươi hẳn là cũng không ngại nhiều bảo an, cho nên cùng nhau tới. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu nghe kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm a, một cái bảo an vị trí các ngươi còn cạnh tranh thượng cương. Có này nhan giá trị, có này dáng người xuất đạo đương nghệ sĩ không được sao. Mặc dù là tiên phàm giải trí công ty không cần, mặt khác công ty giải trí cũng sẽ cướp muốn đi. Này hai soái ca là sao tưởng. Lý Tiểu Tiểu lúc này đều đã quên phát sóng trực tiếp sự, trong đầu đã loạn thành một nồi cháo. Thổ đại gia cũng thập phần bất đắc dĩ, hai vị này tổ tông tới thời điểm mặt trên căn bản liền không trước tiên thông chi, khẳng định là hai người đạt thành nhất trí sau không báo bị liền xuống dưới, loại sự tình này hai người bọn họ thật làm được. Mặc kệ nói như thế nào, nếu xuống dưới, phòng trưng lại làm cho bọn họ trở về liền khó khăn, thổ đại gia chạy nhanh cầm di động tìm cái không ai địa phương chuẩn bị cấp mặt trên gọi điện thoại, đem hai người hạ phàm đi làm thủ tục làm một chút. Lý Tiểu Tiểu đối mặt hai cái thơ hấu thần tượng chân tay luôn cuống, Hồ Linh Lung, Thân Văn Duệ, Ngụy Giai Ý ba cái cũng bó tay bó chân ngồi ở vị trí thượng run bần bật. Này bảo an bọn họ không dám dùng cũng dùng không dậy nổi a, vạn nhất chọc giận vị kia tính tình không tốt, một cây gậy xuống dưới thật là liền chuyển thế cơ hội đều không có a. Liên ở toàn trường vô cùng an tĩnh thời điểm, vẫn luôn bị Tôn Ngộ Không kẹp ở cánh tay phía dưới Hồng Hài Nhi khí đã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, duỗi tay dùng sức mà ở Tôn Ngộ Không trên eo chụp hai hạ, đem ta buông xuống. Đại cháu trai, ngươi nhìn thấy ta vui vẻ không, về sau thúc thúc cháu ngươi a. Tôn Ngộ Không cười hì hì đem cánh tay nâng lên tới, Hồng Hài Nhi một cái xoay người vững vàng mà đứng vững trên mặt đất, dây tiếp theo liền thuận tay túm lên một bên gậy gộc chiều Tôn Ngộ Không đổ ập xuống đánh đi. Tôn Ngộ Không cũng không giận, một bên cùng Hồng Hài Nhi so chiêu một bên còn không quên chỉ điểm hắn dùng gậy gộc chiêu thức, càng là khí Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hồng Hài Nhi nóng giận động tác nhanh nhẹn lại tàn nhẫn, mỗi cái chiêu thức đều chiều Tôn Ngộ Không mệnh môn công tới. Tôn Ngộ Không là bao nhiêu năm rồi đánh ra tới công phu, loại này đánh nhau tự nhiên là ứng phó tự nhiên, hai người giao thủ cảnh tượng thật là lại đẹp lại kích thích. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều xem mau há hốc mồm thời điểm, một chương xoáy ra phía chân trời mặt đột nhiên rỗi tới rồi trước màn ảnh. Anh lãng xoáy khí lông mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, đây là cái gì? Ta dựa, ta đã quên còn ở phát sóng trực tiếp đâu. Lý Tiểu Tiểu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiếp theo Dương Tiễn ngăn trở trước màn ảnh cơ hội cuống quýt mà chiều Hồng Hài Nhi hô một tiếng, Hồng Hài Nhi, kiềm chế điểm, ta này mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Nghe được Lý Tiểu Tiểu thanh âm, trong cơn giận dữ Hồng Hài Nhi bình tĩnh xuống dưới, đem thiếu chút nữa phun ra tới kia khó chịu ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào, sặc chính mình thẳng ho khan. Tôn Ngộ Không cười ha ha vô vô Hồng Hài Nhi đầu, đều qua đi đã bao lâu ngươi còn rất mang thủ, ngươi xem ta và ngươi Dương Thúc Thúc đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa. Tục ngữ nói không đánh không quen nhau sao, muốn đương đại trưởng phu liền không thể lòng dạ hẹp hỏi a. Hồng Hài Nhi có màn ảnh cho Tôn Ngộ Không một cái đại đại xem thường, nếu không phải mở ra phát sóng trực tiếp hắn thế nào cũng phải một cây quạt cấp này con khỉ phiến hỏa diệm sơn đi. Thấy này hai người ngừng nghỉ, Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh đến trước màn ảnh. Lúc này Dương Tiễn chính vẻ mặt nghiêm túc mà xem di động phòng phát sóng trực tiếp bình luận, lỗ tai hơi hơi có chút đỏ lên. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh thò lại gần rũi đầu vừa thấy, chỉ thấy bình luận khu các fan đều điên rồi, một đám nhìn gần gũi Dương Tiễn kích động ngao ngao thẳng tê. Bảo an tiểu ca ca đôi mắt thật xinh đẹp, cái này hình ảnh ta có thể xem cả ngày. Làn da cũng hảo hảo, đặc biệt có ánh sáng, bảo an tiểu ca ca rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng nha. Ta thật sự ở liếm mình, tiểu ca ca thật sự quá đẹp. Vừa rồi nói tiểu ca ca đôi mắt đẹp người kia ở đâu? Chẳng lẽ tiểu ca ca lông mày khó coi sao? Cái mũi khó coi sao? Miệng khó coi sao? Trên lầu ta sai rồi ta sám hối, tiểu ca ca ngũ quan đều siêu cấp hoàn mỹ, nhìn màn hình tiểu ca ca ta đã quên ta mới vừa điểm gà dán chân. Tiểu ca ca nhất định là cái tính cách nghiêm túc tiểu khả ái, giữa mày trung gian hơi hơi có một đạo nhàn nhạt nếp nhăn, có phải hay không thường xuyên thích nhíu mày? Trừ cái này ra trên mặt quả thực tìm không thấy một đạo tế văn A. Như vậy đẹp tiểu ca ca vì cái gì muốn một hai phải đương bảo an? Cho ta đương lão công không hảo sao? Ta trước kia vẫn luôn cho rằng tìm lão công nhất định phải hứng thú yêu thích tam quan đều nhất trí mới được. Hôm nay ta phát hiện mấy thứ này đều là mây bay, chỉ bằng gương mặt này, ta tam quan đều là của ngươi. Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh có chút nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, Dương Tiễn lấy lại tinh thần sau này lui một bước, lô thai nháy mắt càng đỏ. Một màn này vừa lúc bị phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhìn đến, tức khắc càng thêm kích động. Mãn màn hình tất cả đều là soát cấp Dương Tiễn lễ vật. Không nghĩ tới như vậy một cái đại soái ca cư nhiên bị chúng ta khen đến đỏ lỗ thai, quả thực quá ngây thơ. ta không nghĩ tới có một ngày sẽ cảm thấy một đại nam nhân đáng yêu, như vậy tiểu ca ca ta quá nhưng. Ta liếm nửa ngày bình mới nhớ tới đã quên một sự kiện, tiểu ca ca ngươi tên là gì a? Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta người trong lòng. Chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ trở thành một cái bảo an tiểu ca ca fans, tiểu ca ca thật không suy xét xuất đạo sao. Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn kỹ xem Dương Tiễn, sắc thật ngũ quan thập phần hoàn mỹ, hơn nữa trên người mang theo một cổ thiên nhiên chính khí, là rất nhiều tiểu tỷ tỷ thích kia khoảng. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh đem Hồng Hài Nhi đậu chạy, liền dạo tới dạo lui lại đây, tùy tay đem cánh tay đáp ở Dương Tiễn trên vai, duỗi đầu cũng hướng trên màn hình xem, tại đây nhìn cái gì đâu. Dương Tiễn hơi hơi đem đầu hướng bên cạnh xê dịch, xem đại gia nói chuyện phiếm. Đồng thời ở một cái di động thượng nói chuyện phiếm sao. Nơi này có thể so chúng ta kia hảo chơi nhiều. Tôn Ngộ Không lộ ra ảo não mà thần sắc, ngươi nói ta như thế nào sớm không nghĩ tới có thể đồng thời đảm đương bảo an cái này chủ ý, lãng phí vài tháng thời gian. Nghe được hai người đối thoại các fan nhịn không được bưng kín mặt, đại ca, ta có thể đừng đem mục tiêu chăm chú vào bảo an chức vị thượng hành không được. Ánh mắt phóng xa một chút, giới giải trí đều là của các ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn đại gia bình luận sán lạn mà cười, phe phẩy Dương Tiễn bả vai quơ quơ. Ngươi xem đại gia nói chuyện phiếm nhiều có ý tứ, cư nhiên còn có nói ta lớn lên đẹp. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy quay đầu nhìn nhìn Tôn Ngộ Không, cười rộ lên ánh mặt trời sáng lạ, trên người cố tình lại mang theo chút kiệt ngạo khó thuần khí chất, hai người hỗn hợp ở bên nhau có loại đặc thù lực hấp dẫn. Đừng nói, thật đúng là khá xinh đẹp. Dương Tiễn bị Tôn Ngộ Không giêu không kiên nhẫn, duỗi tay băng mà đem hắn tay mở ra sau, quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, từ ngày mai hai chúng ta liền chính thức đi làm, yêu cầu chúng ta làm cái gì công tác? Lý Tiểu Tiểu rồi rắm mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nói thật nàng cũng không biết hai vị này đại thần xuống dưới có thể làm gì, bọn họ tiên phàm giải trí công ty căn bản liền không cần bảo an nha. Nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Tiểu đảo nghĩ ra được cái tân nhiệm vụ, quay đầu hỏi Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung, các ngươi gần nhất nơi nơi làm hoạt động có phải hay không đến yêu cầu cái bảo an? Hai vị này các ngươi chọn một cái vẫn là làm cho bọn họ đều đi theo. Làm nhị lang thần cùng Tôn Ngộ Không cho nàng một cái hồ ly tinh đương bảo an. Tiểu lão bản ngươi là cảm thấy ta mệnh quá dài sao? Hồ Linh Lung đỡ cái bản thiếu chút nữa cấp quỳ xuống, hai cái đùi thẳng run run, tiểu lão bản, nếu không ta đổi nghề đương bảo an được. Làm cho quảng đại fans mặt cũng không dám nói lời nói, Lý Tiểu Tiểu nương thảo luận công tác cơ hội kết thúc phát sóng trực tiếp. Nhìn hắc rất màn hình, các fan tiếng kêu rên một mảnh, cảm thấy một bụng tình cảm không địa phương biểu đạt, lại chạy tới tiên phàm giải trí công ty phía chính phủ lấy bồ hạ thảo luận. Nghe tiểu lão bản kêu ý tứ, kia hai vị đại soái ca thật là đảm đương bảo an. Hàng thật giá thật bảo an. Làm bảo an nói thân thủ nhưng thật ra đủ, ngươi xem tạc mao tiểu ca ca cùng Hồng Hài Nhi đánh nhau nhiều xuất sắc ca, thật là bất luận cái gì đặc hiệu đều không cần thêm chính là một bộ đẹp đánh võ phiến, tiên phàm giải trí công ty thật là tàng long ngọa hổ a. Tuy rằng tạc mao tiểu ca ca thân thủ rất lợi hại, nhưng là Huyền Phinh cùng Hồ Lanh canh các nàng hai yêu cầu bảo an sao? Liên Huyền Phinh kia thân thủ mặc dù là mười mấy đại hán chặn đường cướp bóc đều có thể bị nàng ném văng ra đi. Tiểu lão bản quá phí phạm của trời, này bảo an rốt cuộc là từ đâu nhi tìm, ta cũng tưởng thông báo tuyển dụng một cái cùng chất lượng về nhà đương lão công. Nghiêm túc mặt tiểu ca ca hảo xoáy khí chàng hảo chính, ta muốn gả cho hắn. Muốn gả một, nói ta muốn gả mấy nam nhân đều là tiên phàm giải trí công ty, ngốc manh đáng yêu thân văn duệ, lãnh đạm phong phạm vô cứu, yêu diễm duy mỹ khổng minh tuyên, công tử như ngọc bạch thủy trạch. Hiện tại có lại hai cái xoáy một bức tiểu ca ca, ta thật sự tưởng tổ một cái hậu cung. Ngắm lại trên lầu đội hình, nữ hoàng vui sướng ta cảm nhận được. Nói nửa ngày, bảo an tiểu ca ca rốt cuộc gọi là gì? Ở các fan rồi dám hai cái mới tới tiểu ca ca tên họ thời điểm, Lý Tiểu Tiểu chính đầu đại xác minh hai vị này hạ phàm lưu trình. Không phải nàng không tín nhiệm hai vị này, chủ yếu là cảm giác Tôn Ngộ Không chuyện gì đều có thể làm ra tới, vạn nhất không trải qua huấn luyện một không hạ tâm đem tiên phàm giải trí công ty đế bại lộ. Công ty liền cùng nhau quay ngựa. Các ngươi thiêm quá tam giới bảo mật hiệp nghị đi. Lý Tiểu Tiểu thật cẩn thận hỏi, ở nhân gian không thể bại lộ thân phận. Ta biết. Tôn Ngộ Không đĩnh đạc mà nói, xuống dưới thời điểm chúng ta ở kia cái gì đồ bỏ hiệp nghị thượng ấn dấu tay, ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không quay ngựa. Thật vất vả có thể xuống dưới chơi vài thập niên, lộ sơ hở chẳng phải là sẽ bị đuổi đi trở về. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, có những lời này là được. Vậy các ngươi tưởng hảo tự mình tên sao? Lý Tiểu Tiểu chỉ bên cạnh vài vị, ta nơi này trừ bỏ Phạm Vô Cứu bên ngoài đều là dùng tên giả, các ngươi hai người tên quá bị nhiều người biết đến, thượng đến 10 tuổi lão nhân hạ đến 5-6 tuổi hài tử đều biết Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn, các ngươi đến khởi cái dùng tên giả. Tôn Ngộ Không rối rắm mà gãi gãi chính mình tạc bao đầu, trở về mấy ngàn năm không nghĩ tới còn phải suy xét tên vấn đề, nếu không ta kêu Tôn Tiểu Võ, hoặc là Tôn Tiểu Không. Này khởi tên cũng quá tùy ý. Lý Tiểu Tiểu thở dài, quay đầu nhìn Dương Tiễn, chờ mong hỏi, nhị lang thần, ngươi tính toán tên cứ gọi là gì? Dương Tiễn, ta liền kêu Dương nhị lang đi. Lý Tiểu Tiểu, tên này còn không bằng cái kia kêu Tôn Tiểu Võ đâu. 86, thứ 6 đổi mới. Nhìn trước mặt hai cái thơ hấu thần tượng, Lý Tiểu Tiểu tuyệt vọng bưng kín mặt, đây là gì danh a, còn có thể khởi lại tùy ý điểm sao? Hai ngươi sao không nói một cái kêu Tôn Đại một cái kêu Dương nhị đâu? Dương Tiễn nhìn Lý Tiểu Tiểu biểu tình, hơi hơi nhíu mày, như thế nào? Không dễ nghe sao? Không ngừng là không dễ nghe, hơn nữa cũng không phù hợp hiện tại phàm nhân đặt tên đặc điểm. Lý Tiểu Tiểu kiên nhẫn mà giải thích nói, các ngươi có thể căn cứ các ngươi đạo hào, Phật hiệu hoặc là mặt khác đặc điểm tới khởi cái tên. Như vậy vừa nói liền dễ dàng nhiều, Dương Tiễn lập tức cho chính mình suy nghĩ cái tên hay, ta kêu Dương Thanh Nguyên đi. Dương Thanh Nguyên, tên này hảo. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe mặt mày hớn hở gật đầu khen ngợi, nơi này chẳng những hàm chứa ngài đạo hào, hơn nữa nghe tới cũng giống cái soái ca tên. Thấy tên của mình bị Lý Tiểu Tiểu tán thành, Dương Tiễn nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình cũng thả lỏng không ít. Hắn rôi tay chiều Hao Thiên Khuyển vây vây tay, Hao Thiên Khuyển lập tức buông dùng hai chỉ chân trước bắt lấy nướng con thỏ, từ ghế trên nhảy xuống tới lẻn đến Dương Tiễn bên chân. Đây là Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn sờ sờ Hao Thiên Khuyển đầu, nó dùng sửa tên sao? Hao Thiên Khuyển không cần sửa tên. Lý Tiểu Tiểu vây vây tay nói, hiện tại người nuôi chó tên gọi là gì đều có, kêu Hao Thiên quá bình thường. Dương Thanh Nguyên một lời khó nói hết mà nhìn mắt Hao Thiên Khuyển, không nghĩ tới xuống dưới một chuyến cầu không cần sửa tên, chính mình nhưng thật ra sửa tên. Nhị lang thần cùng Hao Thiên Khuyển tên không thành vấn đề, Lý Tiểu Tiểu lại đem ánh mắt đầu hướng Tôn Ngộ Không, không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cái quả đào ở gặm Tôn Ngộ Không đối mặt Lý Tiểu Tiểu ánh mắt mau đem đầu tóc nắm càng tạc bao, Tôn Tiểu Ngộ Không được sao? Kêu Tôn Tề Thiên, Tôn Đại Thánh, Tôn Thạch. Lý Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, Tôn Thạch là có ý tứ gì? Tôn Ngộ Không, ta là cục đá nhảy ra tới, kêu Tôn Thạch có phải hay không rất chuẩn xác? Lý Tiểu Tiểu, giống như không có gì vấn đề, bất quá. Lý Tiểu Tiểu do dự một chút lại hỏi, ngươi còn có khác tên bị tuyển sao? Giống Đại Thánh liền quá bị nhiều người biết đến, cái này vô pháp đều. Ai nha, lão Tôn nhân khí chính là như vậy bạo lều. Tôn Ngộ Không đắc ý rào rạt sờ sờ chính mình tạc bao đầu, kêu Tôn Thánh cũng có thể, Đại Thánh Thánh, đâu chiến thắng Phật thắng đều có thể. Tôn Thắng. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, giống bình thường người danh. Tên khởi hảo, dựa theo công ty lệ thường, Lý Tiểu Tiểu cấp hai người cộng thêm Hao Thiên Khuyển đều chụp một chương ảnh chụp phát ở Weibo thượng. Bổn công ty mới nhậm chức bảo an, Dương Thanh Nguyên, Tôn Thắng, Hao Thiên Khuyển. Các fan xem xong phát sóng trực tiếp chính tâm ngứa khó nhịn, chảo gan cào tâm chờ lục bá video ra tới, có kìm nén không được liền chạy Weibo thượng giao lưu. Đang ở đại gia ở tiên phàm giải trí phía dưới liêu chính hịt thời điểm, Weibo bỗng nhiên đổi mới. Làm các fan ngao ngao kêu to hai đại soái ca bảo an ảnh chụp rốt cuộc thả ra, không mang theo công bố tên của bọn họ, còn siêu chi kỷ đem Bạch Mao Tế Khuyển ảnh chụp cũng phát ra rồi, cư nhiên còn có cái manh manh đắt tên gọi Hao Thiên Khuyển. Rốt cuộc biết hai cái bảo an tên, đợi cả đêm, quả thực quá không dễ dàng. Nói tiểu lão bản thật sự tính toán làm hai vị này đại soái ca đương bảo an sao? Quá phí phạm của trời đi. Cho dù sẽ không ca hát sẽ không diễn kịch mỗi ngày thượng phát sóng trực tiếp cho chúng ta xem cũng đúng à. Này nhan giá trị ta thật là phải quý liếm. Tôn Thắng hoàn toàn có thể đi chụp đánh diện A, hắn cùng Tiểu Hồng Hài Nhi đánh nhau quả thực quá đẹp, thật sự siêu có đánh võ phiến cảm giác, cùng hiện tại trong TV cái loại này treo huy áp bay tới bay lui bãi tạo hình cái loại này hoàn toàn không giống nhau, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Huyền Thinh, Hồ Linh Lung, Tôn Thắng, Hồng Hài Nhi bốn người diễn võ hiệp phiến đều không cần phiền toái hậu kỳ cái loại này, chính mình liền đem hiệu quả cấp làm. Tặc Mao Tiểu Ca Tôn Thắng tươi cười nhìn hảo sán lạ. Phỏng chừng cũng là ra hải tử tính cách một cái, gần nhất công ty liền cho chúng ta Hồng Hài Nhi khí quá sức. Ta càng thích Dương Thanh Nguyên, thật sự hảo xoay a, tùy tiện một cái góc độ chụp hình đều có thể thượng tạp chí bịa mặt cái loại này. Dương Thanh Nguyên không chỉ có mặt xoái, dáng người cũng siêu cấp đồng a, vai rộng eo nhỏ, đi đường anh tư tắp sảng. A a a, không được ta chảy nước dãi muốn chảy xuống tới. Các ngươi quang xem xoái ca, có hay không chú ý tới Dương Thanh Nguyên cậu, màu trắng tế cư nhiên thoạt nhìn có loại uy phong lẫm lâm tư thế. Hơn nữa đặc biệt có màn ảnh cảm giác này bức ảnh đặc biệt phối hợp. Xong rồi, ta còn đã từng ảo tưởng quá có thể đi tiên phàm giải trí công ty đương bảo an, hiện tại ta mới phát hiện, ta liền bảo an dưỡng cẩu đều so ra kém. Đang ở đại gia liêu hừng hực khí thế thời điểm, không ít vừa mới mở ra huế bù tiên phàm phấn phát hiện chính mình chẳng những bỏ lỡ phát sóng trực tiếp, còn bỏ lỡ một cái quan trọng thời khắc. Tiên Phàm giải trí công ty cư nhiên có bảo an. 55.555, cầu lục bá. Bởi vì Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đột nhiên đã đến, Táo Đại Gia ở đóng phát sóng trực tiếp sau lại lần nữa bày một bàn, Tôn Ngộ Không cũng không cất giấu, trực tiếp cống hiến một đống hoa quả sơn mới mẻ trái cây. Lý Tiểu Tiểu phủng so mặt còn đại quả đào hai mắt đăm đăm, đây là trong truyền thuyết bàn đào sao. Người tưởng gì đâu. Tôn Ngộ Không không lưu tình chút nào mà cười nhạo nói, này nhiều lắm là thuộc về bàn đào cháu ngoại, là ta trộm Vương Mẫu nương nương bàn đào chi hồi hoa quả sơn chết cây. Lý Tiểu Tiểu răng rắc cắn một ngụm qua đào, đào ra nhẹ nhàng một chạm vào liền phá khai rồi, bên trong mang theo điểm mị nước sốt thịt chất mềm mại thịt quả, ăn ngon quả thực muốn khóc. Tuy rằng không ăn qua bàn đào, nhưng là bàn đào cháu ngoại cũng đủ ta đã quyền. Lý Tiểu Tiểu một ngụm mà cắn thịt quả ăn, ăn đến cuối cùng đánh cái đại đại no cách, đang chuẩn bị quay đầu lại tìm khăn giấy sát miệng đâu, vừa quay đầu lại hoảng sợ, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển không biết khi nào cũng ngồi ở nàng bên cạnh dùng hai chỉ móng vuốt phủng quả đào ở ăn. Ở nhìn đến Lý Tiểu Tiểu xem chính mình sau, lập tức quay đầu chiều Lý Tiểu Tiểu lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, vông. Lý Tiểu Tiểu, ngươi đừng nói, này cẩu cười rộ lên còn rất dọa người. Ta nói ngươi đều thượng bàn liền không thể biến thành người sao. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhìn Hao Thiên Khuyển, nếu là không điểm tâm lý chuẩn bị đến bị ngươi dọa ngất xỉu đi. Thói quen thì tốt rồi. Hao Thiên Khuyển một bên gặm đào một bên nói, ta biến thành nhân hình không bằng các ngươi đẹp, còn không bằng đương một cái cẩu được sủng ái đâu. Lời này không tật xấu, bất quá nhìn một cái cẩu giống người dường như gặm quả đào cộng thêm miệng phun nhân ôn, này đến cường đại một chút tâm linh mới khiêng được. Châu này cơm vẫn luôn ăn đến nửa đêm 2 điểm mới kết thúc, Lý Tiểu Tiểu về phòng ngủ thời điểm đôi mắt đều không mở ra được. Ngày hôm sau còn muốn đóng phim, Lý Tiểu Tiểu buổi sáng 6 giờ nhiều liền dậy, tuy rằng ngủ thời gian đoạn, nhưng không biết có phải hay không ăn bàn đào cháu ngoại duyên cớ, làn da không những không có thức đêm qua đi ảm đạm, ngược lại hồng nhuận lại có ánh sáng, thoạt nhìn thần thái phi dương. Toàn bộ công ty nhân công làm đều bài tràn đầy, có muốn đi đoàn phim đóng phim, có muốn đi làm tuyên truyền, ngay cả hai mới nhậm chức bảo an cũng mặc vào trương thiên nữ cấp lượng thân đặt làm tây trang, đi theo Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung phía sau chuẩn bị bồi các nàng đi làm tuyên truyền. Hồ Linh Lung tưởng tượng đến hai vị này đại thần đi theo chính mình mặt sau, toàn bộ hồ ly đều không tốt, tuy rằng không có hiện ra nguyên hình, nhưng là héo ba ba bộ dáng đều có thể tưởng tượng ra tới nàng chín cái đuôi gục xuống trên mặt đất ủy khuất bộ dáng. Tôn Ngộ Không thuận tay túm căn nhánh cây chọc chọc Hồ Linh Lung phía sau lưng, đánh lên tinh thần tới, trừ bỏ sư phụ ta Đường Tam Tạng bên ngoài ta còn không có cho người khác đương quá bảo tiêu đâu. Hồ Linh Lung hai cái đùi đều run run, càng sợ hãi. Đổi hảo quần áo ra tới Huyền Phinh đem Tôn Ngộ Không trong tay nhánh cây văng ra, tiểu hồ ly cũng coi như ta nửa cái đồ đệ, không được khi dễ nàng. Hồ Linh Lung nháy mắt phần lưng thẳng thắn, khuôn mặt nhỏ lập tức phát ra kích động lại sán lạn tươi cười, thật vậy chăng? Thật sự, Huyền Phinh duỗi tay ở Hồ Linh Lung trên lưng chụp một chút, cho nên tự tin đủ một chút, đừng cho ta mất mặt. Hồ Linh Lung đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, liền sống lưng đều đĩnh căng thẳng. Thượng cổ chi chiến đoàn phim hôm nay muốn tới Ma Đô lục một cái game show, trừ bỏ Huyền Phinh Hồ Linh Lung bên ngoài, mặt khác diễn Huỳnh Đế, Viêm Đế cùng Si Vưu ba vị nam diễn viên Tống Mạnh Bác, Trần Vũ cùng Lý Mặc cũng tới rồi hiện trường. Này đương game show kêu điên cuồng thế giới, mỗi kỳ tiết mục căn cứ chủ đề bất đồng có bất đồng nhiệm vụ cùng khiêu chiến. Bởi vì tiết mục này bốn cái thường trú khách quý đều là nhân khí rất cao minh tinh hạng nhất, hơn nữa tiết mục sung sướng thú vị dạ tình đặc biệt cao, vì có thể thượng cái này tiết mục làm tuyên truyền, đạo diễn Lưu Hạo cũng là phí không ít tâm tư. Lần này tiết mục thu là ở bên ngoài, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung xe trực tiếp đỉnh tới rồi tiết mục thu địa điểm. Rất nhiều tiên phàm giải trí các fan đều nghe nói lần này tiết mục thu, sớm liền ở hiện trường chờ đợi, chính là vì một thấy Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung phương dung. Tài trợ thương cung cấp xe thương vụ chậm rãi ở tiết mục hiện trường dừng lại, tiết mục tổ các camera cũng tìm hảo vị trí bắt đầu thu. Cửa xe mở ra, ở mọi người đều khẩn trương mà suy đoán sẽ là Huyền Phinh vẫn là Hồ Linh Lung trước xuống dưới thời điểm, hai cái ăn mặc tây trang nam nhân xuống xe. Tiết mục tổ. Dương Thanh Nguyên đạm nhiên về phía khắp nơi nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới có nhiều như vậy người vây quanh ở chung quanh. Tôn Thắng tắc thoạt nhìn tự nhiên nhiều, nhìn chung quanh tràn đầy vây xem quần chúng, lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung từ trên xe xuống dưới chiều hai bên fans phất phất tay, sau đó đến tiết mục tổ an bài tốt vị trí cùng mặt khác khách quý chạm mặt. Xe khai đi rồi, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng hai người lần đầu tiên đương bảo an cũng không biết nên làm gì, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái tìm một cây ly đến khá xa đại thụ, hứng thú giạt rào dựa vào trên cây xem náo nhiệt. Tiết mục thu vị trí có nhân viên công tác chống đỡ. Nhưng Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng bên người không ai à, tiên phàm giải trí các fan ngao ngoe dục dịch, từng bước một mà hướng bên này dịch, không bao lâu liền đem hai người cấp vây quanh. Một cái trang điểm tinh xảo nữ hải tử nhìn hai người đôi mắt ứa ra quang, trên mặt hưng phấn chi tình tảng đều tảng không được, xin hỏi các ngươi là Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng sao? Dương Thanh Nguyên nhưng thật ra hảo lý giải, Dương Tiễn Phong hảo là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, cho nên vừa nghe Dương Thanh Nguyên liền biết nói chính là Nhị Lang Thần. Mà Tôn Ngộ Không cái này Tôn Thắng tên là tối hôm qua thuận miệng khởi, ngủ cả đêm đều mau đem tên này cấp đã quên, chậm nửa nhịp mới nhớ tới là ở kêu chính mình. Ngươi nhận thức chúng ta? Tôn Thắng chỉ vào chính mình, thập phần tò mò mà nhìn chung quanh một vòng, phát hiện này nhóm người trong tay đều cầm di động chụp chính mình. Chúng ta tối hôm qua nhìn Tiên Phàm Giải Trí phát sóng trực tiếp. Nữ hải có chút khẩn trương mà gãi gãi làn váy, tự tin không phải thực đủ hỏi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi thật là Tiên Phàm Giải Trí công ty thông báo tuyển dụng bảo an sao? Đúng vậy. Tôn Thắng đúng lý hợp tình mà nói, cái này chức vị đôi ta cạnh tranh thật lâu mới bắt được. Một đám người đào hút một ngụm khí lạnh, có fans thật sự là nhịn không nổi, các ngươi như thế nào sẽ muốn làm bảo an a? Đương nghệ sĩ không hảo sao? Ai, đừng nói nữa. Tôn Thắng vô đùi, chúng ta công ty nghệ sĩ là rút thăm định, ta không bắt được a, cho nên chỉ có thể nhận lời mời đương bảo an. 87, bộ thứ 7 đổi mới. Tôn Thắng nói xong, chung quanh fans biểu tình đều nứt ra rồi, một đám đều trợn tròn đôi mắt lộ ra dại ra bộ dáng, tuyển nghệ sĩ dựa rút thăm. Thiệt hay giả? Tôn Thắng nhìn nhìn các nàng, vẻ mặt mà tò mò, vậy các ngươi này tuyển nghệ sĩ không rút thăm sao? Tiểu cô nương gian nan mà lắc lắc đầu, ta tuy rằng cũng không hiểu lắm, nhưng là đương diễn viên giống nhau đều là chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp, hoặc là đồng sinh xuất thân nhưng là kỹ thuật diễn tương đối tiểu, ca hát cho dù tham gia tuyển tú cũng đến thanh âm dễ nghe có phương diện này thiên phú đi, không nghe nói rút thăm a. Tuyển tú a, chúng ta cũng có. Tôn Thắng sờ sờ cằm, lộ ra chưa đã thèm mà thần sắc, tuyển tú nhưng thật ra nhịn qua nghiện, chính là thời gian quá dài. Fitz, rốt cuộc đến có tiết mục hiệu quả sao? Các ngươi Tiên Phàm Giải Trí Khổng Minh Tuyên liền đi tham gia mạnh nhất nam đoàn tuyển tú, hiện tại đã tiến vào 15 cường, nhân khí bạo liệt, lớn lên mỹ tính cách xoái, chúng ta đều siêu yêu hắn. Khổng Minh Tuyên a. Tôn Thắng vừa nghe tên này liền biết nói chính là ai, tức khắc cười cong đôi mắt, hắn lớn lên xác thật là rất tao bao. Ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Dương Thanh Nguyên nhìn Tôn Thắng liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, lại nói hiệu nói vượn tiểu tâm ngươi liền bảo an cũng chưa đến làm. Tôn Thắng nhớ tới Hạ Phàm trước thiêm kia thật dày một đống hiệp nghị, tức khắc rụt cổ héo ở hắn từ nhỏ liền sơn ra quán, thích tự do tự tại sinh hoạt, sau lại lấy kinh nghiệm thành công phong Phật sau đã có hơn 1.000 năm không Hạ Phàm. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này đến nhân gian tới, hắn nhưng không nghĩ không chơi đủ đã bị sách trở về. Thấy Tôn Thắng không nói, ở bên cạnh một vị một nhà khác công ty người đại diện nhân cơ hội lại đây đem chính mình danh thiếp đệ thượng, ta là Thịnh Thế Giải Trí người đại diện Trần Tông Hiền. Các ngươi có hay không hứng thú đến chúng ta công ty đương nghệ sĩ? Chúng ta công ty đoàn đội phi thường cường đại, kỳ hạ cũng có rất nhiều nổi danh nghệ sĩ, bằng các ngươi hình tượng đến chúng ta công ty, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi tốt nhất phát triển. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên nhìn Trần Tông Hiền liếc mắt một cái, liền danh thiếp đều không có tiếp, động tác nhất trí mà lắc đầu cự tuyệt, không cần. Vì cái gì? Trần Tông Hiền kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện lưu tại Tiên Phàm Giải Trí công ty đương bảo an? Tôn Thắng gật gật đầu. Bởi vì chúng ta công ty cơm ăn ngon a. Trần Tông Hiền nhìn Tôn Thắng nghiêm trang bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt, không phải, ngươi ra tới công tác chẳng lẽ chỉ là vì ăn sao? Tôn Thắng lắc lắc đầu, kia đảo không phải. Liên ở Trần Tông Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi mà thời điểm, liền nghe thấy Tôn Thắng tiếp tục nói, còn vì chơi a. Trần Tông Hiền một ngụm lao huyết kém tiền không nghẹn cổ họng sắp chết, hắn vô ngữ mà nhìn này hai người, có chút sinh khí, các ngươi là chơi ta đi. Vẫn là nói các ngươi bảo an thân phận chỉ là một cái manh lưới, kiếm đủ trong mắt giành được chú ý sau lại xoay người xuất đạo. Nói đến này, Trần Tông Hiền cười nhạo một tiếng, đừng nói, như thế cái khá tốt marketing thủ đoạn, Lý Tiểu Tiểu đầu rất linh quang a. Tôn Thắng phiên cái đại đại xem thường, lười đến cùng hắn vô nghĩa, không kiên nhẫn vây vây tay nói, không có việc gì liền một bên đi, đừng chậm trễ lao Tôn xem náo nhiệt. Trần Tông Hiền ở giới giải trí nhiều năm, cũng mang ra quá không ít minh tinh. Còn không có một tân nhân như vậy không cho hắn mặt mũi đâu. Nghẹn một bụng khí, Trần Tông Hiến không hề phản ứng Tôn Thắng, quay đầu lao hướng Dương Thanh Nguyên, ngươi như thế nào suy xét? Ta xem ngươi so với hắn thông minh, cũng không giống hắn như vậy bất cần đời, hẳn là có ý nghĩ của chính mình cùng quyết đoán. Nếu ta ngươi nguyện ý ký hợp đồng chúng ta Thịnh Thế Giải Trí, cùng Tiên Phàm Giải Trí giải ước sự không cần ngươi nhọc lòng, ta trực tiếp cho ngươi làm nhanh nhẹn. Dương Thanh Nguyên liền lời nói đều không nói, lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đại biểu hết thảy. Trần Tông Hiến mặt đều tái rồi, hung tợn mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái xoay người phải đi. Lúc này tiết mục tổ đã mang khách quý đến một bên chuẩn bị tốt phòng nhỏ bắt đầu trò chơi phân đoạn. Tiên phàm các fan nhìn không tới Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung, liền đem Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng vây quanh lên. Trần Tông Hiến quay người lại phát hiện bên người đã vây đầy người, xem các nàng bộ dáng hẳn là đều là vì Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng mới lại đây, tức khắc càng thêm tức giận, cũng mặc kệ chung quanh vây quanh bao nhiêu người, hướng tới đám người liền đụng phải qua đi. Lần này tiết mục quay chụp cảnh mà là ở Thanh Giang bờ sông, bờ sông là một M78 cao đá xanh rào chắn, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng dựa vào đại thụ cách rào chắn rất gần, cũng liền 2 mét tả hữu. Trần Tông Hiến chiều đám người đánh tới, mấy cái tiểu cô nương không đứng vững sau này đảo đi. Cách bờ sông gần nhất mấy cái tiểu cô nương bởi vì chạm quá rửa sau cái gì đều nhìn không thấy, liền đỡ rào chắn bỏ lên trên suy nghĩ xem một cái phía trước tình huống, kết quả không đợi đứng vững phía trước liền đổ lại đây, trực tiếp đem 5 cái tiểu cô nương đụng vào giang. Cuối cùng một loạt fans thấy thế mặt đều doa trắng, vội vàng kêu gọi, người tới a, cứu mạng a, có người rơi xuống nước. Tiếng quát tháo bị hiện trường ồn ào thanh che lại, ở đại gia hoán giận trong tiếng một chút đều không rõ ràng. Liên ở cuối cùng một loạt người cấp dậm chân thời điểm, liền thấy 2 bóng người đẩy ra đám người tễ lại đây, ở bờ sông dối đầu vừa thấy, tiếp theo đem hắc tây trang cởi xuống dưới, tùy ý hướng bên cạnh một ném, 2 người liền nhảy túng nhập trong sông. Bị ném vẻ mặt quần áo mấy cái fan sửng sốt một chút, chạy nhanh luống cuống tay chân đem ném ở chính mình trên đầu quần áo gỡ xuống tới, cũng không kịp điệp, tùy tay hướng trong tay một đáp liền ghé vào lan can thượng chiều giang hạ nhìn lại. Lúc này chung quanh fans thế mới biết vừa rồi tễ hạ vài người, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng nhảy giang là vì cứu người. Tế ở bên nhau người chạy nhanh hướng chung quanh tản ra, có báo nguy có đánh 120, cũng có đem không quan cả mạ giặt trực tiếp nhắm ngay giang hạ. Đối với Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng tới nói, nước sông quần quận căn bản liền không tính hiểm địa, này 2 người một cái đã từng ở quán giang khẩu đồ long một cái dám ở Đông Hải lấy đi kim cô đồng, đối với bọn họ tới nói, ở đáy nước cùng trên mặt đất không có gì phân biệt. Hôm nay phong khinh vân đạm, nước sông không đổi, nhưng 5 người bởi vì là rơi vào trong sông lực đánh vào quá lớn, ở rất giang kia một khắc đã bị tắm đốc, tiếp theo đầy trời mãn nhãn nước sông rót tới, trừ bỏ bản năng rẽ rùa bên ngoài, đại nào đã trống rỗng. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên nhảy vào giang sau phân biệt nắm lên ly chính mình gần nhất người. Lúc này cứu viện người không có tới, nơi này cũng không có đi lên vị trí, 2 người nhưng thật ra có thể mang theo các nàng bay lên đi, nhưng phi xong rồi phải hồi thiên giới, loại này lô vốn sự bọn họ mới không làm đâu. Nếu người không địa phương phóng, 2 người liền trực tiếp đem người bối ở trên lưng, ở phúc một người thể trọng dưới tình huống lại bay nhanh đến hạ một người bên người, một tay đem người túm lên. 2 người trên lưng có một cái, cánh tay thượng treo một cái, liền ở cho rằng người đều cứu lên tới thời điểm, một cái nữ hài hoán không lại đây, che lại ngực ho khăn nói, ta biểu muội còn ở giang. Tôn Thắng hướng chung quanh vừa thấy, ở mấy trăm mễ ngoại vị trí thượng thấy được một cái như ẩn như hiện đầu người, mắt thấy liền phải không được. Tôn Thắng trực tiếp đem chính mình cánh tay thượng nữ hài quải đến Dương Thanh Nguyên không cánh tay thượng, sau đó cong trên lưng nữ hài bay nhanh về phía bị hướng đi nữ hài chạy đi. Nước sông cuồn cuộn, giang người trên thấy không rõ lắm Tôn Thắng là chạy vẫn là du. Dù sao liền cảm giác nháy mắt người đi ra ngoài hơn 10 mét, lại một rủi rủi mắt, người đã biến mất. Vây xem quần chúng thấy không rõ nhưng Tôn Thắng trên lưng nữ hải Trương Minh Minh có biết hắn tốc độ có bao nhiêu mau. Vốn dĩ nàng vào nước thời điểm sặc không ít thủy, lúc này một đường cùng điên, sặc đi vào thủy tất cả đều nhổ ra. Mấy trăm mễ khoảng cách, Tôn Thắng vài giây liền đến, chỉ là nữ hải lúc này đã bắt đầu chìm xuống. Tôn Thắng quay đầu lại chiều Trương Minh Minh quát một tiếng, ôm chặt ta phía sau lưng, nhắm mắt lại ngừng thở. Trương Minh Minh không biết Tôn Thắng muốn làm gì, bất quá theo bản năng dựa theo nàng lời nói đi làm, giây tiếp theo liền cảm giác chính mình như là chìm vào trong nước. Mới từ trong nước ra tới lại chìm vào trong nước, này đối Trương Minh Minh tới nói là cực đại khủng hoảng. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể chặt chẽ nhớ kỹ Tôn Thắng nói, chặt chẽ mà ghé vào Tôn Thắng trên lưng ôm chặt lấy cổ hắn. Hai mắt nhắm nghiền, trước mắt một mảnh hắc ám, Trương Minh Minh chỉ cảm thấy chính mình như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau cực nhanh giảm xuống. Liền ở nàng cảm giác có chút không nín được thời điểm, liền cảm giác Tôn Thắng thân ảnh đột nhiên một đốn lại cực nhanh hướng về phía trước, vài giây sau Trương Minh Minh trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, tiếp theo cái loại này mang theo hít thở không thông cảm giác gáp bách biến mất. Trương Minh Minh bất chấp mở to mắt liền trước hé miệng mồm to hô hấp không khí, cả người sức lực đã còn thừa không có mấy. Tôn Thắng một tay ôm mới vừa cứu trở về tới fans một tay ở nàng cái mũi thượng một phóng, quả nhiên đã không có hô hấp. Trương Minh Minh ghé vào Tôn Thắng trên lưng dối đầu nhìn thoáng qua nữ hải, mang theo tiếng khóc hỏi, Tình Tình có phải hay không đã chết? Tôn Thắng không nói chuyện, chỉ là đem Lý Tình Tình hướng chính mình cánh tay thượng một đáp, một cái tay khác ở nàng ngực một phách, Lý Tình Tình thân thể lập tức đánh cái rớt, từ trong miệng hộp ra đại lượng nước sông. Liên tục vài lần về sau, Lý Tình Tình sặc đi vào thủy đã phun sạch sẽ, nhưng bởi vì hít thở không thông thời gian lâu lắm vẫn như cũ là hôn mê trạng thái. Thật là phiền toái. Tôn Thắng oán giận một câu, dùng tay bẻ ra nữ hải cấm đoán miệng, cách không hướng bên trong thổi một ngụm thanh khí. Nhìn không thấy khí thể từ nữ hải trong miệng thổi vào đi, tán ở trong thân thể. Nữ hải mở bừng mắt, liếc mắt một cái liền thấy được gần trong gang tấc Tôn Thắng, còn không có tới cập kinh hỉ, liền nhìn đến Tôn Thắng sau lưng vươn tới một cái đầu, mặt trên khoác ướt đấm đầu tóc, chỉ lộ ra nửa cái đôi mắt. Lý Tình Tình trên mặt kinh hỉ chuyển vì hoảng sợ, trong trắng mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Trương Minh Minh khó khăn bám lấy Tôn Thắng bả vai đem gục xuống ở trên trán đầu tóc lướt hai, một túi đầu thấy biểu muội lại ngất đi rồi, nhất thời dọa hoa hoa khóc lớn, ta muội sao lại nhắm mắt? Có phải hay không đã chết? Bị ngươi dọa? Tôn Thắng mắt trợn trắng, đem Lý Tình Tình hướng chính mình trên vai một đáp, xoay người dẫm lên nước sông lại về tới mấy người rơi xuống nước địa điểm. Từ Tôn Thắng cong Trương Minh Minh đi cứu Lý Tình Tình trở về, tổng cộng không vượt qua 2 phút, tiết mục tổ người nghe được tin tức đã toàn bộ đều chạy tới, nhưng bọn họ cũng không có đi xuống cứu viện công cụ, phiên xuống trò chơi phân đoạn chuẩn bị đạo cụ, tìm được rồi một cái gần 10 mét thô dây thừng, một đầu gắt gao mà hệ ở bờ sông cục đá rào chắn thượng, một đầu rũ đi xuống. Tiết mục tổ phóng dây thừng mục đích vốn là muốn cho bị cứu lên tới nữ hải chính mình giữ chặt dây thừng bọn họ hỗ trợ túm đi lên, nhưng này đó nữ hải một đám đều đã chịu thật lớn kinh hách, tay chân một chút sức lực đều không có, hơn nữa ngẩng đầu nhìn mấy mét cao giang tiểu, các nàng căn bản liền không có can đảm đi bắt dây thừng. Dương Thanh Nguyên tuy rằng không hy vọng có người bởi vì vây xem chính mình mà rơi thủy bỏ mạng, nhưng cũng không muốn treo một thân nữ sinh ở trong nước ngốc chờ. Mắt thấy hắn lông mày đều mau ninh thành bánh qua trèo, Tôn Thắng rốt cuộc mang theo hai nữ sinh đã trở lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không nói nhiều, Tôn Thắng bắt lấy dây thừng cọ cọ cọ trên mặt đất đi đem trên người hai nữ sinh đưa đến trên cầu, tiếp theo nhẹ buông tay theo dây thừng trượt xuống dưới, lại tiếp nhận hai người lại bối đi lên, chờ hắn đem người mang về trên cầu khi, Dương Thanh Nguyên cũng đi theo lên đây. Xe cứu thương cùng cứu viện đội tới rồi, bị dọa ngất quá khứ nữ sinh cũng từ từ chuyển tỉnh, quay người lại nhìn đến chính mình biểu tỷ nhất thời nhào qua đi khóc lớn, rõ ràng tỷ. Vừa rồi ta thấy một cái phi đầu tán phát thủy quỷ nhưng làm ta sợ muốn chết. Trương Minh Minh đem chính mình đầu tóc lay đến phía trước mắt trợn trắng, ngươi xem là cái này nữ quỷ không? Lúc này Lý Tình Tình không đợi ngất xỉu đi đã bị nâng lên xe cứu thương, nhận được báo nguy cảnh sát cũng chạy tới, các fan thấy thế mồm năm miệng 10 lên án Trần Tông Hiến ác ý đem người đánh ngã, dẫn tới mặt sau cùng fans rơi xuống nước sự cố. Các fan trong tay di động lúc ấy đều mở ra ghi hình công năng, đem Trần Tông Hiến đâm người quá trình chụp danh mạch. Trần Tông Hiến tưởng biện giải cũng chưa dùng, chỉ có thể ảo não lúc ấy chính mình quá mức xúc động. Cùng Trần Tông Hiến mọi người đòi đánh so sánh với, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng quả thực được đến fans cẩn thận tỉ mỉ quan ái, có cống hiến ra bản thân khăn lông, có đưa nước đệ điểm tâm. Cảnh sát thật vất vả chen vào tới hỏi một câu, xin hỏi là nhị vị cứu người sao? Các ngươi tên gọi là gì? Không đợi hai người nói chuyện, liền có fans kiêu ngạo mà thế bọn họ trả lời, hai người bọn họ là tiên phàm giải trí công ty bảo an Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng A. 88, chủ nhật đổi mới, bổ xong. Rốt cuộc tới nơi này fans đều là tới xem tiết mục thu, nếu là thực sự có sự tiết mục tổ cũng khó thoát căn hệ. Cũng may Huyền Phinh cùng Hồ Lanh Canh mang đến hai cái bảo an đem người đều bình an cứu đi lên, đạo diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng an bài khách sạn phái xe đưa Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng đi khách sạn tắm rửa, cũng đem tài trợ thương cung cấp quần áo tuyển hai bộ thích hợp số đo cùng nhau tặng qua đi. Hiện đại xã hội, vô luận cái gì tin tức đều truyền lại đặc biệt mau. Đương Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng ở khách sạn tắm rửa thay quần áo thời điểm, tiên phàm giải trí công ty hai bảo an dung cứu 5 tên rơi xuống nước nữ hải, thịnh thế giải trí người đại diện Trần Tông Hiến đẩy người trí 5 người rơi xuống nước, nhất xoáy bảo an chờ mục từ đã bước lên hot xệ ấp. Hơn nữa bởi vì hiện trường người rất nhiều, hơn nữa mọi người đều là vẫn luôn ở ghi hình, cho nên sự tình phát triển trải qua bị từ đầu chí cuối phát tới rồi trên mạng. Tuy rằng Trần Tông Hiến đẩy người dẫn phát rồi chen chúc thế gian đến nỗi với mặt sau bỏ cao fans rơi xuống nước, nhưng nghiêm khắc tới nói cũng không cần phó cái gì pháp luật trách nhiệm, nhưng làm hắn khó chịu chính là đến từ toàn xã hội bình phẩm từ đầu đến chân. Trong lúc nhất thời Trần Tông Hiến so với hắn chính mình mang vài tên nghệ sĩ nhiệt độ đều cao, trong ngoài vòng người đều ở trào phúng hắn không tố chất không hàm dưỡng, nhân năm người rơi xuống nước chuyện này xã hội hiệu ứng quá lớn, cuối cùng thịnh thế công ty giải trí không thể không phía chính phủ phát thanh minh thế Trần Tông Hiến xin lỗi, hơn nữa tạm dừng trên tay hắn công tác, cũng đem hắn mang nghệ sĩ đều chuyển tới mặt khác người đại diện danh nghĩa. Trần Tông Hiến trước kia đều là cho nghệ sĩ làm xã giao nguy cơ, không nghĩ tới một ngày kia này kỹ năng cư nhiên dùng ở chính mình trên người, chỉ có thể ra mặt dày từng cái liên hệ ạc marketing cùng đại V, hy vọng có thể đem chính mình video xóa đi, làm nhạt chính mình tại đây sự kiện không sáng rọi làm. thậm chí còn nặc danh mua một ít thủy quân làm cho bọn họ mang tiết tấu đem pháo hôi nhắm ngay năm cái bò cao nữ fans, cũng nói nếu các nàng không bỏ thăng chức sẽ không rơi xuống nước. Nhưng năm tên rơi xuống nước nữ hải ở chẩn đoán chính xác không việc gì sau đều trước tiên hoặc là phát huế bù hoặc là ở phỏng vấn chung nhận sai, cũng đối cứu người Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng biểu đạt chân thành lòng biết ơn, thậm chí còn có la hét nguyện ý lấy thân báo đáp. Các vong hưu đối với có gan thừa nhận sai lầm cũng hiểu được cảm ơn người đều tương đối khoan dung, bất quá lấy thân báo đáp việc này tất cả đều không lưu tình chút nào phản bác trở về, lại xoáy lại anh dũng tiểu ca ca hẳn là đại gia, các ngươi có thể tiếp xúc gần gũi đã là trời giáng phúc khí, đến nỗi ý tưởng không an phận liền chạy nhanh đình chỉ đi. Trần Tông Hiến thấy chính mình mướn thủy quân chẳng những mang không đứng dậy tiết ấu, chính mình hành vi ngược lại càng thêm bị trào phúng, chỉ có thể hành quân lặng lẽ dừng tay. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với chuyện này sớm một chút qua đi. Tương đối với mặt xám mày cho Trần Tông Hiến, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng có thể nói là phong cảnh vô hạn. Hai người ở không có bất luận cái gì phòng hộ dưới tình huống dũng cảm nhảy vào trong sông cứu người, còn một người khiêng lên hai ba cái rơi xuống nước giả, hơn nữa có thể bảo đảm chính mình an toàn, này quả thực là quá nghịch thiên. Hai người cứu người video bị lặp lại truyền phát tin, xem đại gia tấm tắc bảo lạ, này hai người biết bơi cũng thật tốt quá đi. Dương Thanh Nguyên cư nhiên có thể khiêng ba người ở trong nước ngốc 2 phút không chấm đế, đứng ở trong sông bộ dáng phảng phất như giống trên đất bằng giống nhau, mà Tôn Thắng liền càng không cần phải nói, đuổi theo bị nước sông hướng đi nữ hải khi trên lưng còn có một cái, vài giây liền phóng đi cả mạ giặt có thể chụp đến phạm vi ngoại. Tôn Thắng bơi lội tốc độ cũng thành đại gia tiêu điểm chi nhất, tuy rằng không biết Tôn Thắng ở trong nước dựng đi tới là cái gì bơi lội tư thế, nhưng nhân ra tốc độ mau à, cái gì phi ngư chim bay đều không đuổi kịp Tôn Thắng tốc độ. Nếu là thế vận hội Olympic nguyện ý nhiều gia tăng một cái vịnh tư nói, Tôn Thắng thỏa thỏa thế vận hội Olympic quán quân. Ở hai người biết bơi tốt đề tài chung, Trương Minh Minh phỏng vấn cũng thành không ít vong hữu nói chuyện say xưa đề tài chi nhất, đó chính là cứu Lý Tình Tình quá trình. Lúc ấy Lý Tình Tình bị nước sông hướng đi rồi, ở trên cầu các fan đều không có chụp đến Tôn Thắng cứu Lý Tình Tình quá trình, nhưng là hắn trên lưng Trương Minh Minh có biết toàn quá trình, cho dù mấu chốt nhất một đoạn đóng đôi mắt. Nhưng là dưới tình huống như vậy nàng cảm giác so ngày thường càng thêm nhanh nhạy. Đối mặt màn ảnh, Trương Minh Minh miêu tả kêu một cái sinh động như thật, lúc ấy ta ghé vào Tôn Thắng trên lưng liền cảm giác như là ở trong nước phi dường như, đem ta sặc đi vào thủy đều điên ra tới. Tôn Thắng nói cho ta nhắm mắt lại nín thở ôm chặt hắn, ta mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác chính mình chìm vào đáy nước, hắn cong ta đi xuống tiềm cũng không biết có bao nhiêu sâu, liền ở ta kiên trì không được thời điểm liền cảm giác được thân thể lại hướng lên trên đi, tiếp theo đầu liền ra mặt nước. Kia cảm giác so đi trong biển lặn xuống nước còn kích thích, ta cho rằng ta lại muốn chết đối đâu. Bất quá cũng may ta tin tưởng Tôn Thắng, chẳng những ta không có việc gì, ta biểu muội cũng được cứu vớt. Đến nỗi Lý Tình Tình đối chính mình rất trong nước về sau sự ký ức rất ít, nàng cơ hồ ở hướng đi thời điểm liền mất đi ý thức, hiện tại có thể tồn tại hơn nữa ngũ tạng lục phủ cùng với đại não không có bất luận cái gì tổn thương, quả thực là kỳ tích chung kỳ tích. Nay đoạn phỏng vấn ra tới về sau. Rất nhiều biết bơi người tốt cùng với một ít chuyên nghiệp cứu viện đội đều tỏ vẻ này thao tác quả thực là quá khó khăn, Tôn Thắng biết bơi quả thực không thể dùng hảo tới hình dung, hắn đời trước là con cá sao. Mà ở này đó tin tức chung, hai người nghịch thiên nhan giá trị cùng bảo an thân phận cũng thành đại gia nhiệt nghị đề tài. Lúc trước ở phòng phát sóng trực tiếp chúng fans lần đầu tiên biết hai vị này xoái ca là tiên phàm giải trí công ty bảo an khi trào ra nghi vấn, hiện tại thành quảng đại vong hưu nhất buồn bực một sự kiện, đó chính là trưởng thành hình dáng này các ngươi đương cái gì bảo an a? Hiện tại không điểm nhan giá trị không điểm nước tính liền bảo an đều làm không được. Sử thượng nhất xoáy bảo an. Theo sự kiện lên men, càng ngày càng nhiều truyền thông đưa tin hai bảo an dung cứu 5 tên rơi xuống nước nữ hải tin tức. Mấy cái giờ sau, liền Hoa Quốc nhất quyền uy mấy cái quốc gia truyền thông cũng đều đã phát hai người cứu người tin tức. Lúc này hai người là hỏa biến cả nước. Hôm nay Lý Tiểu Tiểu ước chừng có 8 trang diễn, nhất biến trụ được tới. Chờ cuối cùng một tuần kịch qua về sau đã là buổi tối. Xoa xoa có chút mỏi mệt cánh tay, Lý Tiểu Tiểu rốt cuộc có rảnh ngồi ở chính mình ghế trên, bưng lên đã lạnh thấu cà phê uống một ngụm. Một cái khác diễn viên Lý Mỹ Tử thấu lại đây, cười hì hì nhìn nàng, Tiểu Tiểu, các ngươi công ty phát hỏa. Lý Tiểu Tiểu không rõ nguyên do mà nhìn nàng, chúng ta công ty như thế nào phát hỏa? Các ngươi công ty có phải hay không tân thông báo tuyển dụng hai cái bảo an? Lý Mỹ Tử nâng hạ cầm ý bảo nàng xem di động. Hai vị này bảo an phát hỏa. Lý Tiểu Tiểu trong lòng tức khắc lột bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là không phải là hai vị này quay ngựa đi. Cung quýt mà đem điện thoại từ trong bao móc ra tới mở ra với bù, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng cứu người tin tức, một ngày không thấy khá hơn nhiều tân xưng hô, nhất xoái bảo an. Nếu không quay ngựa Lý Tiểu Tiểu sẽ không sợ, thoải mái dễ chịu dựa vào ghế trên đem video cùng tin tức bổ một lần, xem xong về sau đối hai người bội phục quả thực ngũ thể đầu địa. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không không hổ là nhân khí nhất vượng khí vận mạnh nhất hai cái đại thần, lúc này mới tới nhân gian một ngày liền so huyền phinh đều phát hỏa, bầu trời thần tiên biết về sau không được đều tranh nhau cướp xuống dưới đương bảo an a. Bất quá này đó nổi danh công ty lớn là chuyện như thế nào? Ngươi xem tin tức liền xem tin tức, vì sao một đám đều tưởng lương cao đảo ta công ty người? Lén lút đào liền tính, còn quang minh chính đại phát huy bù, có phải hay không cảm thấy chúng ta tiên phàm giải trí công ty dễ khi dễ? Lý Tiểu Tiểu lập tức cờ lạc mở chính mình huy bù, đem những cái đó đào góc tưởng công ty toàn bộ một lần, chúng ta công ty tổng cộng liền này hai bảo an, các ngươi đào đi rồi, chúng ta thượng chỗ nào tìm bảo an đi? Hai người cứu người video ở các nhà truyền thông lớn lặp lại truyền phát tin, tiên phàm các fan xem hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt là ở hai người ăn mặc sơ mi trắng rơi xuống nước về sau, áo sơ mi vải dệt dán ở trên da thịt, lộ ra hoàn mỹ dáng người, kia cơ bắp kia đường cong mặc dù là cách ướt đẫm quần áo cũng xem dân cư thủy chảy ròng. Ta cũng tưởng nếm thử ghé vào Thanh Nguyên ca ca trên lưng cảm giác, nhất định thực rắn chắc rất có cảm giác an toàn. Thanh Nguyên ca ca thật sự hảo thân sĩ a. Mặc dù là hắn cánh tay thượng treo hai cái 100 cân tả hữu nữ hài, vẫn như cũ kiên trì đem cánh tay nâng, tận lực không cho chính mình thân hình cùng các nàng tiếp xúc, quả thực quá thân sĩ. Dương Thanh Nguyên ướt áo sơ mi cảm giác hảo cấm dục hệ A, ta quá nhưng. Cho nên ta muốn biết tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ là dựa vào rút thăm thắng được chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Cảm giác giống thật sự A. Bằng không bằng Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng tướng mạo không lý do đương bảo an A. Ta cũng cảm thấy giống thật sự. Chỉ bằng tiểu lão bản kia không đứng đắn phong cách, này khẳng định là nàng nghĩ ra được chủ ý. Thừa dịp đóng phim khoảng cách soát ấy bồ Lý Tiểu Tiểu thấy được này bình luận tức khắc tạc bao, ta như thế nào liền không đứng đắn phong cách. Các fan lời lẽ chính đáng hỏi, đã từng đem công ty thuê cấp phòng phát sóng trực tiếp đương quỷ phim trường mà sự là ngươi làm đi. Trả lại cho chúng ta ngụy ra ý chỉnh cái đẹp nhất nữ quỷ tên hiệu ra tới, như vậy không đáng tin cậy sự đều đã làm, còn nói chính mình chính là đứng đắn phong cách. Lý Tiểu Tiểu bưng kín mặt. Quá vãng hắc lịch sử ta có thể hay không không hề đề ra. Hơn nữa nói ngụy giai ý là đẹp nhất nữ quỷ cũng không tật xấu a, nàng chính là cái mấy trăm năm mỹ nữ quỷ a. Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng phát hỏa, các đại video bác chủ tự nhiên cũng sẽ hao hết toàn bộ tâm tư tìm hai người tài liệu, này một tìm liền tìm tới rồi hai người trước một ngày buổi tối phát sóng trực tiếp nội dung, ở này đó trong video Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi so chiêu tự nhiên trở thành một điểm sáng lớn. Tiên phàm giải trí công ty hiện tại không giống ngay từ đầu như vậy nghèo, dù sao công ty nghệ sĩ công nhân nhan giá trị đều tại tuyến, mua phát sóng trực tiếp thiết bị đều mang 4K cao thanh, phát sóng trực tiếp video vô luận là dùng di động, cứng nhắc, máy tính vẫn là siêu đại TV thả ra đều thập phần rõ ràng. Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi so chiêu quả thực là một cái hiện trường bản phim võ thuật, hai người động tác hành như nước chảy, xem người hoa cả mắt, không kịp nhìn, xem thể xác và tinh thần đầu nhập, quả thực là thị giác thượng cực đại hưởng thụ. So đặc hiệu ra tới điện ảnh càng làm cho người chấn động. Tuy rằng ở so chiêu trong quá trình, Tôn Thắng rõ ràng là đậu hải tử mang theo vài phần không chút để ý, nhưng vẫn như cũ có thể thấy này thâm hậu bản lĩnh. Đương nhiên Hồng Hải Nhi cũng không kém, tiểu tiểu 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, đối mặt thành nhân vẫn như cũ không chút nào kém cỏi, đặc biệt là trong đó một cái liên hoàn đá quả thực đột phá địa cầu dẫn lực giống nhau, ở không trung liên tục đá mười mấy chân mới xoay người rơi xuống đất, so Hoàng Phi Hồng Phật Sơn vô ảnh cước nhìn còn lợi hại. Hoa Quốc mười mấy 20 năm trước đánh võ phiến thập phần huy hoàng, sau lại bởi vì đặc hiệu thịnh hành, từng quên đến thịt đánh võ phiến liền xuống dốc, rất ít lại có đạo diễn chụp như vậy phiến tử. Nhìn đến như vậy đoạn ngắn, không ít từng có đánh võ mộng đạo diễn cùng đã từng chụp quá kinh điển đánh võ phiến đạo diễn đều nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị lại chụp một bộ như vậy phiến tử. Diễn viên đều là có sẵn, có Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi khẳng định có phòng bán vé. Kết quả ngày hôm sau Lý Tiểu Tiểu liền nhận được vài cái đạo diễn điện thoại. Tưởng ước Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi diễn, thuận tiện hỏi một chút Dương Thanh Nguyên có thể hay không công phu. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe hăng hái, chạy nhanh hỏi một chút là cái gì diễn. Kết quả vừa hỏi đầu tư tạm thời còn không có, đoàn phim tạm thời còn không có thành lập, biên kịch tạm thời còn không có tìm được, kịch bản tạm thời còn không có viết. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà bưng kín cái chán, đại ca, ngài tốt xấu trước toàn bộ kịch bản làm chúng ta nhìn xem a, bằng không chúng ta cũng không dám ký hợp đồng a. Đạo diễn nhóm nghe thế câu nói hưng phấn. Nói như vậy Tôn Thắng có thể tiếp diễn đúng không? Có thể tiếp có thể tiếp. Lý Tiểu Tiểu sâu kín mà nói, chúng ta công ty nấu cơm đại gia đều tiếp diễn, huống chi bảo an đâu. 89, đệ 89 chương. Phim võ thuật kịch bản tuy rằng tạm thời còn không có, nhưng là mặt khác phim nhở kịch bản giống tuyết rơi giống nhau bay tới, đều là tưởng ước Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng đóng phim, người này khi đủ có chút bạo lều. Hiện tại có chiêu tài tiến bảo ở, Lý Tiểu Tiểu không cần lại nhọc lòng công ty nghệ sĩ tiếp diễn vấn đề, dù sao trong công ty các đều có thể véo xe tính, lấy ra tới kịch bản khẳng định đều là tinh phẩm trung tinh phẩm, không có gì phải nhọc lòng. Khá vậy không biết là này mấy cái kịch bản bản thân không tốt vẫn là nhân vật không đủ thảo hỉ, tiến bảo nhìn một lần cư nhiên một cái cũng chưa đáp ứng, buồn đầu vội hai ngày, cư nhiên tiếp một cái tổng nghệ trở về, hơn nữa cái này tổng nghệ không chỉ có đến Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng tham gia, công ty những người khác cũng muốn tận lực bài trừ thời gian tới phối hợp. Cái này tổng nghệ tên gọi ta đến nghệ sĩ ra, tiết mục tổ có hai cái thường trú khách quý, một cái là nổi danh hài kịch diễn viên Châu Tiêu Dược, một vị khác là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế Khương Minh Vũ. Mỗi kỳ còn có hai cái đặc mời khách quý, bọn họ sẽ tới nghệ sĩ trong nhà làm khách hai ngày một đêm, cho người xem nhóm bày ra nghệ sĩ chân thật sinh hoạt. Bởi vì cái này tiết mục tương đối sinh hoạt hóa, các khách quý đến nghệ sĩ trong nhà sẽ giúp đỡ làm cơm, cùng nhau tâm sự, là một cái thực làm tinh thần thả lỏng tiết mục, rất nhiều người xem đều thích xem. Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới Tiến Bảo có thể nhận được như vậy đứng đầu tổng nghệ, vội vàng ở trong đàn hỏi một chút đại gia ý kiến, trong nhà thần tiên yêu quỷ nhóm đều rất vui. Chỉ cần trước tiên đem thời gian an bài hảo, cùng đoàn phim bên kia hiệp thương một chút là được. Ta đến nghệ sĩ ra muốn mượn Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện này nhiệt độ còn ở, sớm một chút lục tiết mục sớm một chút truyền phát tin. Tiến Bảo liền nhất nhất cùng nghệ sĩ nơi đoàn phim liên hệ, đem thu tiết mục thời gian định ở 2 ngày sau. Đối với Tiên Phàm giải trí công ty người tới nói, 2 ngày này cũng không có gì trước tiên chuẩn bị, phòng cho khách nói thổ đại gia vây vây tay háo gì đều đầy đủ hết, liền vệ sinh đều không cần nhọc lòng. Bảo đảm trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Tiết mục thu từ khách quý xuống phi cơ bắt đầu lục, hai gã thưởng chú khách quý Châu Tiêu Dược cùng Khương Minh Vũ xuống máy bay sau thực mau ở bãi đỗ xe tìm được rồi tiết mục tổ xe, ở kéo ra cửa xe sau thấy được hai gã quen mắt gương mặt, một cái là con người rắn giỏi minh tinh điện ảnh Lưu Hạo Trạch, một cái khác là tính cách đầu bức hài hước thú vị Hoa Quốc Đài người dẫn chương trình Tiết Bảo Ninh. Thưởng chú khách quý cùng buồn kỳ đặc mời khách quý đã chạm trán. Làm thường chú khách quý Châu Tiêu Dược tự nhiên phải cho đặc mời khách quý giới thiệu một chút tiết mục tình huống. Chúng ta tiết mục lệ thường là chúng ta khách quý đến nghệ sĩ trong nhà làm khách, buổi tối còn muốn tới nghệ sĩ trong nhà qua đêm. Bởi vì mỗi cái nghệ sĩ trong nhà tình huống bất đồng, khả năng không như vậy nhiều phòng cho khách cho chúng ta cung cấp, cho nên chúng ta tiết mục tổ cho chúng ta bị lều trại cùng đệm chăn, phương tiện chúng ta ở tại trong phòng khách. Lưu Hạo Trạch hiểu rõ gật gật đầu, minh bạch, chính là chết khất bạch liệt không đi liền xong rồi. Châu Tiêu Dược tiếp tục nói, trước kia chúng ta đi nghệ sĩ ra thời điểm hoặc là nghệ sĩ sống một mình, hoặc là cùng cha mẹ cùng nhau trụ, đương nhiên cũng có kết hôn hai vợ chồng vừa lúc đều là nghệ sĩ loại tình huống này, nhưng chúng ta hôm nay đi nhà này có chút đặc thù, nhà bọn họ nghệ sĩ tương đối nhiều. Tiết Bảo Ninh thuận miệng hỏi, có bao nhiêu a? Cái này ta thật đúng là tính không ra. Châu Tiêu Dược có chút buồn rầu nói, tỉ như nói nhà này đầu bếp, ta liền nói không chuẩn hắn là đầu bếp vẫn là nghệ sĩ. Lưu Hạo Trạch lập tức liền cười. Vừa nghe liền biết là đi Tiên Phàm giải trí công ty, ta chính là nghe nói đến tin tức này mới chủ động đảm đương khách quý. Đúng vậy, là Tiên Phàm giải trí công ty. Châu Tiêu Dược nói, kỳ thật chúng ta hiện tại có khả năng có chính mình công ty hoặc là phòng làm việc, nhưng chúng ta mấy cái mới xuất đạo thời điểm đều là thêm công ty hoặc là thêm người đại diện. Giống nhau ký hợp đồng công ty về sau nếu không có chính mình nhà ở, công ty là sẽ hỗ trợ thuê nhà. Giống Tiên Phàm giải trí công ty loại này sở hữu nghệ sĩ ở cùng một chỗ tình huống ở giới giải trí kỳ thật vẫn là rất hiếm thấy. Khương Minh Vũ gật gật đầu, xác thật rất hiếm thấy, rốt cuộc như vậy nhiều người ở bên nhau khó tránh khỏi tính cách A tính tình bản tính A có chút bất đồng, cũng không biết có thể hay không có cái gì cọ sát, chúng ta đi Tiên Phàm giải trí công ty xem bọn hắn là như thế nào sinh hoạt. Giới thiệu xong lần này tiết mục tình huống về sau, Khương Minh Vũ quay đầu hỏi Lưu Hạo Trạch, ngươi không phải xe lửa thượng tình cờ gặp gỡ tiết mục tổ thường chú khách quý sao? Chạy đến chúng ta tiết mục tới làm gì? Ngươi cũng xem qua chúng ta tiết mục A. Lưu Hạo Trạch cười ha ha mà ôm Khương Minh Vũ cánh tay, có phải hay không khá xinh đẹp? Còn hành đi. Khương Minh Vũ cô mà làm mà nói, mỗi lần nhìn ngươi đói cái bụng đều bẹp còn tìm không đến bữa tiệc thời điểm ta liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Châu Tiêu Dược vừa nghe liền cười, cho nên vẫn là chúng ta tiết mục hảo A, trước tiên nói chuyện, bảo đảm sẽ không bị sập cửa vào mặt. Lưu Hạo Trạch lập tức nói, các có các ưu điểm. Xe lửa thượng tình cờ gặp gỡ rất có ý tứ, có thể nhận thức bất đồng người, hiểu biết bất đồng ngành sản xuất người sinh hoạt, này đối với chúng ta diễn viên tới nói là rất có ý nghĩa một sự kiện. Hơn nữa ta lần này tới tham gia này một kỳ ta đến nghệ sĩ ra cũng là cùng chúng ta xe lửa thượng tình cờ gặp gỡ có một ít quan hệ. Người chủ trì Tiết Bảo Ninh lập tức nói, ta đã biết, ta nhớ rõ các ngươi có cùng nhau tiết mục ở xe lửa thượng tình cờ gặp gỡ Trần Đại Hà Lao Sư. Lúc ấy bồi ở Trần Đại Hà lão sư bên người chính thức Tiên Phàm giải trí công ty lão bản Lý Tiểu Tiểu, cùng bọn họ công ty nghệ sĩ Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch ta biết, tham gia siêu cấp trí tuệ cái kia. Khương Minh Vũ lộ ra kính nể biểu tình, hắn thật là quá thông minh, đặc biệt là pha án kia tập, xem ta nghẹn họng nhìn chân chối, còn có khối rú bị khiêu chiến cũng thực thần kỳ, màn ảnh ở chậm 20 lần dưới tình huống cũng chỉ bất quá là nhìn đến hắn ngón tay giật mình, rốt cuộc như thế nào hoàn nguyên khối rú bị vẫn như cũ nhìn không ra tới, ta thật là quá bội phục hắn. Tiết Bảo Ninh cười hỏi, kia Bạch Thủy Trạch là ngươi thần tượng sao? Cần thiết đúng vậy. Khương Minh Vũ lập tức gật đầu thừa nhận, ta cảm giác chính là lại cho ta cái đầu óc, ta cũng không đạt được Bạch Thủy Trạch chỉ số thông minh. Các khách quý mở ra tài trợ thương cung cấp ô tô đi tới Tiên Phàm giải trí công ty ở vào điện ảnh ngoài thành mặt cổ nhà cửa ngoại liền ngừng lại, từ cốp xe lấy ra chính mình hành lý cũng trên lưng lều trại, tránh cho buổi tối không địa phương qua đêm. Nhìn cách đó không xa quen thuộc điện ảnh thành đại môn, lại quay đầu lại nhìn xem cổ hương cổ sắc đại môn, mấy cái khách quý đều cầm lòng không đậu mà cười. Tiên Phàm giải trí công ty cũng quá sẽ tìm địa phương, cư nhiên sẽ ở tại cái này địa phương, đi điện ảnh thành đóng phim cũng quá phương tiện. Tiết Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn cổ kính đại môn, trừ bỏ đồng thau môn hoàn bên ngoài, không có phát hiện chuông cửa. Hắn có chút khó hiểu hỏi, từ bên ngoài xem viện này rất thâm, chúng ta tại đây gõ cửa bên trong có thể nghe thấy sao? Mặt khác mấy cái khách quý nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không quá xác định mà nói, gõ gõ thử xem đi. Xách lên đồng thau môn hoàn nhẹ nhàng mà khấu hai hạ. Nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái màu trắng cẩu bỏ trụ kẹt cửa ra bên ngoài đánh giá bốn người liếc mắt một cái, sau đó dùng móng vuốt đem đại môn một bái, mở cửa ra. Không nghĩ tới cư nhiên là cẩu cho chúng ta khai môn. Ở cẩn thận đánh giá một phen hao thiên khuyển sau, Tiết Bảo Ninh có chút ngoài ý muốn nói, này cư nhiên là một con hoa quốc tế khuyển, hiện tại dưỡng loại này cẩu ít người. Trong truyền thuyết hao thiên khuyển biết đi, còn có thiên cẩu ăn ánh trăng truyền thuyết, đều là loại này tế khuyển. Nhìn liền mang một cổ thông minh kính. Khương Minh Vũ nói rỗi tay muốn đi sờ này chỉ cầu đầu, ai ngờ nó thập phần nhanh nhạy mà đem đầu tránh đi Khương Minh Vũ tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng trong viện đi đến, như là tự cấp bọn họ dẫn đường. Khương Minh Vũ tán thưởng gật gật đầu, này cầu còn rất có cá tính. Bốn người túm dương hành lý cóng lều chạy đi theo hao thiên khuyển mặt sau vào một chỗ sân, chỉ thấy trong viện có một cây thật lớn cổ thụ, dưới tảng cây bãi 6-7 trương bàn vuông, mỗi cái phóng trên bàn đều bãi mấy thứ điểm tâm một hồ trà, 3-4 người vây quanh một cái bàn mà ngồi. Nhìn dáng vẻ đang ở uống trà ăn điểm tâm. Này cũng quá thích gì đi. Tiết Bảo Ninh đem trên lưng lều trại gỡ xuống tới ném đến trên mặt đất, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, ta đã thật lâu không như vậy thanh thản ngồi xuống uống trà. Lý Tiểu Tiểu đem trong tay cái ly buông xuống, cười đứng dậy nên đón nói, các ngươi tới. Lưu Hạo Trạch cùng Lý Tiểu Tiểu vây vây tay, lại cùng Bạch Thụy Trạch chào hỏi, cười nói, đã lâu không thấy, từ lần trước ở xe lửa thượng gặp được về sau ta vẫn luôn đều nghĩ đến các ngươi công ty ngồi ngồi. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Đúng rồi, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Tiên Phàm giải trí công ty tiểu lao bản Lý Tiểu Tiểu. Chào mọi người, ta là Lý Tiểu Tiểu, hoan nghênh đại gia tới chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty làm khách. Lý Tiểu Tiểu cười tủm tỉm mà nói, ta giới thiệu một chút chúng ta công ty nghệ sĩ cùng công nhân đi. Lý Tiểu Tiểu ấn trình tự giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ Huyền Thình, nàng điện ảnh thượng cổ chi chiến 11 liền phải chiếu. Hy vọng đại gia có thể đi dạp chiếu phim duy trì một chút. Nhân cơ hội làm cái quảng cáo Lý Tiểu Tiểu được đến người đại diện tiến bảo khen ngợi ánh mắt, Lý Tiểu Tiểu cười một chút sau tiếp tục giới thiệu, này một vị là Bạch Thủy Trạch, cái này tiểu hài tử kêu Hồng Hài Nhi, bên kia là Hồ Linh Lung, Ngụy Gia Ý, Thân Văn Duệ, Phạm Vô Cứu, hai vị này là chúng ta công ty Táo Đại Gia cùng Thổ Đại Gia, còn có chúng ta công ty Bảo An Tôn Thắng, Dương Thanh Nguyên. Chúng ta còn có một cái nghệ sĩ là Khổng Minh Tuyên. Tham gia mạnh nhất nam đoàn không trở về. Khương Minh Vũ lập tức nói, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng, ta biết các ngươi, cứu người anh hùng. Tôn Thắng vây vây tay, không thèm quan tâm mà nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Táo Đại Gia cũng ở một bên tiếp đón, mau buông đồ vật ngồi xuống, ăn chút trà bánh nếm thử chính chúng ta xào trà. Bốn cái khách quý đến một bên vòi nước rửa tay sau ở không một trương bên cạnh bàn ngồi xuống, Táo Đại Gia cấp bưng lên mới mẻ điểm tâm, Thổ Đại Gia đưa qua đi một hồ vừa mới phao trà ngon. Lưu Hạo Trạch nghe thanh nhã trà hương mới vừa nâng chung trà lên tưởng phẩm một ngụm, liền thấy vừa rồi dẫn đường kia chỉ bạch cẩu nhảy tới Dương Thanh Nguyên bên cạnh ghế trên, chỉ thấy nó hai cái đùi ngồi ở ghế trên, hai điều trước chân đáp ở trên bàn, vẫn như cũng là một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực cao ngạo bộ dáng. Lưu Hạo Trạch thấy thế nhịn không được quay đầu lại hỏi, này cẩu thật cơ linh, còn sẽ mở cửa, nó tên cứ gọi là gì a? Dương Thanh Nguyên quay đầu nhìn chính mình tế khuyển liếc mắt một cái, khoe miệng nhiều vài phần kiêu ngạo thần sắc, nó là Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển A. Lưu Hạo Trạch nhịn không được tấm tắc tán thưởng một tiếng, nhưng thật ra rất có Hao Thiên Khuyển uy phong. Hao Thiên Khuyển quay đầu nhìn hắn một cái, dùng hai cái chân trước đem chính mình mâm bãi chính vị trí, quay đầu hướng ngồi cùng bàn Táo Đại Gia hông một tiếng. Muốn ăn điểm tâm nha. Táo Đại Gia lấy chiếc đũa gấp một cái hạch đào sữa đặc một khối tơ vàng cuốn cùng hai cái tôm hùn cuốn đặt ở Hao Thiên Khuyển mâm thượng. Khắc cầu ăn cái gì đều là miệng cọ đến mâm lung tung cắn một hồi, mà này Hao Thiên Khuyển ngồi sống lưng thẳng tắp, yêu nhãm mà dùng hai cái chân trước đem hạch đào sữa đặc bế lên tới đưa đến bên miệng cắn một ngụm, sau đó còn hướng về phía Táo Đại Gia gật gật đầu, từ nó biểu tình là có thể nhìn ra tới nó đối hương vị thập phần vừa lòng. Bốn cái khách quý ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, này cậu muốn thành tinh a. 90, đệ 90 chương, bắt trùng. Táo Đại Gia điểm tâm đều thực tinh xảo. Hao Thiên Khuyển hai khẩu một cái thực mau đem mâm đồ vật tan sạch, nó quay đầu nhìn xem những người khác trước mặt bãi chén trà, nâng lên chân trước ở trên bàn gõ hai hạ, lại gâu gâu hai tiếng. Táo Đại Gia yên lặng mà nhìn nó liếc mắt một cái, xoay người đi phòng bếp lấy một cái ấn đáng yêu cẩu cẩu đồ án gốm sứ chén nhỏ ra tới, bên trong còn phóng một phen cái muỗng. Đang ở Khương Minh Vũ chuẩn bị muốn hỏi này chén là muốn trang gì đó, liền thấy Táo Đại Gia cầm lấy ấm trà hướng trong chén đổ hơn phân nửa chén trà. Sau đó Hao Thiên Khuyển dùng hữu móng vuốt cái kẹp cái muỗng trường bính múc một muỗng nước trà, chậm rãi đưa đến bên miệng, còn thổi một ngụm mới uống đi vào. Khương Minh Vũ, Lưu Hạo Trạch, Châu Tiêu Dược, Tiết Bảo Ninh. Cái này cậu ngồi ở ghế trên dùng hai chỉ móng vuốt ôm ăn điểm tâm liền tính, hiện tại cư nhiên còn dùng cái muỗng uống trà. Nhà ai cậu sẽ dùng cái muỗng a? Nhà ai cậu sẽ ai uống trà a? Mấy cái khách quý đều chạy đến Hao Thiên Khuyển bên cạnh gần gũi vây xem. Nhiếp ảnh ra giơ camera lại đầy chụp đặc tả. Bị một đám người thêm máy móc vây quanh, Hao Thiên Khuyển không hề có luống cuống, ngược lại thoải mái hào phóng triển lãm chính mình độc chảo lấy muông tuyệt kỹ. Chỉ thấy nó đem cái muông kẹp ở hai cái ngón chân trung gian vị trí, mặt khác hai cái ngón chân hướng trung gian dựa sát. Tuy rằng nhìn không giống như là có thể kẹp lấy bộ dáng, nhưng này cái muông cố tình ổn định vững chắc ở Hao Thiên Khuyển ngón chân ốc, nước trà múc ổn định vững chắc, đưa đến trong miệng một giọt cũng chưa giải. Xem khởi so 5-6 tuổi hài tử dùng cái muông còn lưu loát. Xưa nay thích nhất cẩu Khương Minh Vũ tâm động chảy nước dãi đều mau chảy ra, nhìn Hao Thiên Khuyển ánh mắt ứa ra quang, ai nha, ta lúc trước như thế nào không dưỡng cái tế khuyển đâu, này cẩu cũng quá thông minh đi. Nhà ta kia hai hợp kỷ cùng Hao Thiên Khuyển một so liền cùng nhị ngốc tử dường như. Lưu Hạo Trạch không nhịn xuống phun tào nói, không cần cùng Hao Thiên Khuyển so, liền ngươi dưỡng kia hợp kỷ cùng bất luận cái gì một con cẩu so đều giống nhị ngốc tử. Đừng nói như vậy sao, tuy rằng xuẩn điểm cũng rất đáng yêu. Khương Minh Vũ nhìn Hao Thiên Khuyển lấy ưu nhã tư thế uống xong rồi một chén trà, nhịn không được lại cảm thán, này rốt cuộc lại như thế nào giao a? Này móng vuốt lấy cái muỗng học bao lâu? Dương Thanh Nguyên không hề răng, này ngoạn ý Hao Thiên Khuyển còn dùng học sao? Ngày thường nó ăn cơm đều là dùng cẩu móng vuốt trực tiếp lấy chiếc đũa bưng trà ly, đây là sợ làm sợ các ngươi mới dùng cái muỗng. Lý Tiểu Tiểu nỗ lực thế Hao Thiên Khuyển lấp liếm, khả năng đã hơn một năm đi. Hơn nữa là ở Hao Thiên Khuyển lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu huấn luyện, năm đó Dương Thanh Nguyên phí thật lớn công phu đâu. Uống xong rồi một chén trà, Hao Thiên Khuyển nhìn ca mạ giác, dùng móng vuốt ở trên bàn gõ hai hạ, Táo Đại Gia lập tức ngầm hiểu lại cấp gấp chút điểm tâm, cấp Hao Thiên Khuyển tục ly trà. Đối với Hao Thiên Khuyển nhân tính hóa hành động, tiên phàm giải trí công ty người đều thấy nhiều không trách, rốt cuộc đây là vị liệt tiên ban cẩu, trực tiếp biến thành người đều không hiếm lạ, ăn cái điểm tâm uống cái trà có gì hảo kinh ngạc. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm ở bên cạnh nhàn nhã mà uống trà thưởng trong viễn hoa, thưởng thụ khó được đóng phim nhàn hạ thời gian, chỉ có thuần nhân loại Lý Tiểu Tiểu nhìn trận mắt há hốc mồm khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ mà bưng kín mặt, ở tiến tiên phàm giải trí công ty trước kia nàng nếu là nhìn thấy như vậy cậu nàng cũng giật mình, đâu giống hiện tại a, liền tính là nhìn đến cậu bay lên tới ở không trung nhảy ba lên nàng đều không mang theo. Nhiều xem một cái. Khương Minh Vũ cầm lòng không đậu mà duỗi tay muốn đi sờ Hao Thiên quyền đầu. Hao Thiên Khuyển một nghiêng đầu, duỗi tay móng nuốt đem Khương Minh Vũ tay chụp đi xuống, hơn nữa chiều Khương Minh Vũ đại đại mắt trợn trắng, ghét bỏ ý vị thập phần rõ ràng. Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng thế Hao Thiên Khuyển giải thích, Hao Thiên Khuyển không thích người khác sờ nó tính cách tương đối cao ngạo. Đã nhìn ra, đây là một con có tư tưởng cẩu. Khương Minh Vũ cảm thán một tiếng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, có chút ngượng ngùng hỏi, có thể hay không tễ một tễ đem ta cũng đua cái này bàn tới. Ta cũng muốn. Ta cũng tưởng rửa gần Hao Thiên Khuyển. Còn có ta. Táo Đại Gia cười, kỳ thật chúng ta phía trước vô luận là uống trà vẫn là ăn cơm đều là thói quen dùng bàn lớn, chỉ là các ngươi lần đầu tiên tới trong nhà, sợ các ngươi để ý Hao Thiên Khuyển thượng bàn, chúng ta mới thay đổi bàn nhỏ. Không ngại không ngại. Khương Minh Vũ xua tay, chúng ta ngồi ở cùng nhau mới phương tiện nói chuyện thiếm. Nếu nguyện ý thượng bàn lớn liền phương tiện nhiều, liền cái bàn đều không cần thu, Thổ Đại Gia vung tay lên thay đổi cái sân. hai cái sân cách cục thoạt nhìn không sai biệt lắm, cũng là trong viện có hoa có thảo có cây trúc còn có một cây thô trắng thụ, chẳng qua dưới tảng cây cái bàn là một trường có thể cất chứa 20 người bàn lớn. Táo đại gia đi phòng bếp bưng tới mười mấy dạng mới mẻ điểm tâm, Hồ Linh Lung nấu nước pha trà, như cũng là hai ba cá nhân phía trước liền có một phen tinh xảo bình trà nhỏ. Vừa rồi chỉ lo xem Hao Thiên Quyển, Khương Minh Vũ vài người tới nửa ngày là một miệng trà không uống một ngụm điểm tâm cũng không ăn. Một lần nữa ngồi xuống về sau, nghe trước mặt trà hương, nhìn trên bàn bãi tinh xảo điểm tâm, vài người đều không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng. Khương Minh Vũ tế tới rồi Hao Thiên Quyển bên cạnh vị trí, ân cần mà cấp Hao Thiên Quyển kẹp điểm tâm. Rốt cuộc được đến Hao Thiên Khuyển một cái tán dương ánh mắt, vui vẻ Khương Minh Vũ miệng đều không khép được, xem Hao Thiên Khuyển so nhìn đến chính mình nhi tử còn vui vẻ. Khương Minh Vũ ánh mắt đều ở cẩu trên người, mặt khác ba cái khách quý lực chú ý thì tại địa phương khác. Châu Tiêu Dược là chứ danh hài kịch diễn viên, hắn trừ bỏ diễn hài kịch điện ảnh bên ngoài còn tham diễn kịch nói, ngày thường vẫn là hai đương game show thường chú khách quý, công tác cường độ phi thường đại, ngày thường dưỡng sinh trên cơ bản dựa uống trà. Bưng lên tinh xảo chén trà nhẹ nhàng mà nghe. Một cổ thấm vào ruột gan trà hương chui vào mũi nội, tiếp theo phảng phất ở ngũ tạng lục phủ tản ra giống nhau, làm nhân tinh thần một thân thể tựa hồ đều khoan khoái rất nhiều. Châu Tiêu Dược dù sao cũng là một đường nhất nổi danh hài kịch diễn viên chi nhất, diễn viên chính điện ảnh tích lũy đều phá chục tỷ phòng bán vé, uống qua danh trà hảo trà vô số kể, một ít có tiền đều mua không được lá trà hắn cũng hưởng qua không ít, tính thượng là uống trà người thạo nghề. Nhưng tiên phàm giải trí công ty trà vừa vào khẩu, Châu Tiêu Dược liền say mê mà mị thượng đôi mắt. Này trà có minh tiền long tỉnh thanh nhã hương khí, lại có mao tiêm ngọt lành thanh hương, nhập khẩu sau nước trà hồi cam, trà hương ở khoang miệng thật lâu quanh quẩn. Thật là hảo trà. Châu Tiêu Dược mỗi một ngụm đều tinh tế nhấm nháp, sợ ngưu uống đạp hư này khó được hảo trà, này trà tên gọi là gì? Là chỗ nào sản? Thổ đại gia vui tươi hớn hở mà cấp Châu Tiêu Dược tục một ly, đây là ta quê quán một loại hoang dại cây trà, tổng cộng cũng liền 10 tới cây, này đó thụ lớn lên ở núi cao đỉnh, huyền nhai vách đá phía trên. Một năm 365 thiên có 360 thiên bị mây mù quanh quẩn, chỉ có thể hái trà mấy ngày nay sương mù mới có thể tiêu tán. Này đó lá trà không tên, đều là ta chính mình thải, ta chính mình xào, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chúng ta những người này một năm uống. Táo đại gia ở bên cạnh phụ hòa nói, phía trước Trần Đại Hà ở chúng ta công ty trụ thời điểm yêu nhất chính là cái này trà cùng ta phao rượu, vì này hai dạng đồ vật đều hận không thể ở chúng ta công ty không đi rồi. Con người rắn giỏi diễn viên Lưu Hạo Trạch lần này tới tiên phàm giải trí công ty chính là buôn ăn tới, tuy rằng hắn cũng cảm thấy nước trà hảo uống, nhưng càng hấp dẫn hắn chính là táo đại gia mỹ thực, lúc này hắn hai khẩu một cái điểm tâm, túi đầu ăn cái không ngừng. Ở nghe được chính mình lão sư tên sau rốt cuộc cố mà làm mà ngẩng đầu lên, một bên hướng trong miệng tắc điểm tâm một bên hỏi, ta ăn tết thời điểm đi bái phỏng Trần lão sư, hắn nói qua xong năm còn muốn đi các ngươi công ty, như thế nào không gặp hắn đâu. Nhắc tới chuyện này, táo đại gia thiếu chút nữa không cười chết, đừng nói nữa, hắn quá xong năm ở nhà quá xong tháng riêng 15 liền tới rồi, ở chúng ta công ty ngây người hai cái tháng sau, hắn lao bà nhịn không nổi, uy hiếp hắn nếu là lại không trở về nhà liền ly hôn, Trần Đại Hà chỉ có thể hai mắt đấm lệ giàn rủa mà về nhà. Thổ đại gia tiếp theo táo đại gia nói cha nói, sau lại cũng không biết hắn nói như thế nào phục hắn lao bà đồng ý hắn ở chúng ta công ty ngốc một tháng lại về nhà ngốc một tháng. Tháng này vốn là muốn đi công ty. Bất quá công ty người đều ra tới đóng phim, liền chúng ta hai cái lão nhân đều tiến đoàn phim, hắn chính là ở công ty cũng không ai bồi hắn, chỉ có thể hể vải mà về nhà. Bất quá chúng ta công ty gần nhất hơn phân nửa người đều ở điện ảnh thành, cho nên chúng ta liền đem điện ảnh thành phụ cận này tòa nhà thu thập ra tới, đều dọn tiến vào. Ngày hôm qua ta mới vừa cấp Trần Đại Hà đã phát tin tức, nhà hắn cách gần, phỏng chừng hai ngày này là có thể lại đây. Khương Minh Vũ nhìn chung quanh một chút cổ kính sân, có chút khiếp sợ mà há to miệng. Này chỉ là các ngươi công ty lâm thời ký túc xá, cũng không tính lâm thời đi. Thổ đại gia lộ ra hàm hậu mà tươi cười, rốt cuộc về sau công ty nghệ sĩ không thể thiếu tiếp diễn, ai đóng phim ai liền ở. Lưu Hạo Trạch quay đầu nhìn về phía Khương Minh Vũ, ngươi không thấy quá tiên phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp sao? Bọn họ công ty bản bộ dùng cổ trạch so này tòa nhà lớn hơn, có rừng trúc, có hoa viên, có hồ nước, có núi giả. Ta cảm thấy gác qua đi ít nhất đến là nhất phẩm quan to hoặc là hoàng thân quý tộc mới trụ khởi như vậy đại địa phương. Châu Tiêu Dược vừa nghe lập tức nói ta đều muốn đi tiên phàm công ty bản bộ tham quan, chờ các ngươi chụp xong diễn trở về, chúng ta lại đi các ngươi bản bộ chụp một kỳ tiết mục đi. Ngươi là vì lại đi nhân ra công ty cọ trà đi. Bất quá ta nói tốt ta, lần tới các ngươi nếu là thật đi tiên phàm công ty tổng bộ nhưng đến mời ta đương khách quý, rốt cuộc cùng ta Tiên Phàm giải trí công ty cũng là có chút sâu xa. Lưu Hạo Trạch nói dùng bả vai đụng phải Bạch Thụy Trạch một chút, có phải hay không tiểu sư đệ? Bạch Thụy Trạch quay đầu nhìn Lưu Hạo Trạch cười, không cần chờ tiết mục tổ, ngươi chừng nào thì nghĩ đến cùng ta nói một tiếng là được, ngươi không phải lại ta hẻ chặt sao? Lưu Hạo Trạch đắc y rào rạt mà chiều Khương Minh Vũ cùng Châu Tiêu Dược cười, nhìn đến không, đây là ta thân sư đệ, ta tại đây cũng là có điểm quan hệ. Đang ở Lưu Hạo Trạch nỗ lực phản quan hệ thời điểm, đang ở an điểm tâm hao thiên khuyển đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu chiều đại môn phương hướng nhìn lại, tiếp theo liền thấy nó đem móng vuốt điểm tâm tắc trong miệng, từ ghế trên nhảy xuống tới, chiều viện ngoại đi đến. Khương Minh Vũ lập tức đứng lên hỏi, hắn làm gì đi a? Thổ đại gia không để bụng mà nói, có thể là tới khách nhân đi, nó đi mở cửa. Khương Minh Vũ lập tức theo đi lên, đạo diễn an bài một cái người quay phim ở phía sau cùng chụp. Hao Thiên Khuyển tựa hồ biết có người ở quay chụp giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi không vội không chậm, vừa vặn có thể cho Khương Minh Vũ cập người quay phim đuổi kịp. Hai người đi ra mười mấy mét, mới loang thoáng nghe được một chút môn hoàn gõ cửa thanh âm. Khương Minh Vũ lập tức cầu vồng thí liền thổi thượng, không hổ là thông minh nhanh nhạy Hao Thiên Khuyển, này lô thai chính là hảo sử. Xuyên đến tiền viện, Hao Thiên Khuyển đi vào trước đại môn thẳng khởi thượng thân đứng lên. Một móng vuốt bái ở trên cửa, một móng vuốt khác ở môn cài chốt cửa đẩy, liền đem ước chừng một mét nửa lớn lên môn xuyên đẩy đến trên mặt đất. Hao Thiên Khuyển gỡ xuống môn xuyên sau nâng lên một móng vuốt nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, vươn đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, cùng cấp tiết mục tổ mở cửa thời điểm giống nhau như lúc. Trần Đại Hà nhìn từ kẹt cửa chui ra cẩu đầu có chút phát ốc, theo bản năng hỏi một câu, là Tiên Phàm giải trí công ty sao? Hao Thiên Khuyển ông một tiếng, chân trước vừa dẫm mở cửa ra, ý bảo Trần Đại Hà tiến vào. Khương Minh Vũ lúc này mới phát hiện tới người là Trần Đại Hà, lập tức tiến lên đón đi lên, cung kính mà nói, Trần Lao Sư Hảo, chúng ta tại đây thu tiết mục, vừa rồi vừa lúc nói đến ngài, ngài liền tới rồi. Thấy được người quen Trần Đại Hà cũng thả lòng rất nhiều, cười ha hả hỏi, các ngươi cũng là tới Tiên Phàm công ty cọ cơm. Khương Minh Vũ dí dỏm mà nói, nghe Hạo Trạch nói nơi này cơm ăn rất ngon, bất quá chúng ta là vì làm tiết mục, hắn là thật sự vì cọ cơm tới. Liên ở hai người hàn huyên thời điểm. Hao Thiên Khuyển đã đem đại môn đóng lại, hắn quay đầu lại nhìn ở cả mạ giặt phía trước nói chuyện phiếm hai người, lộ ra hơi suy tư biểu tình, tiếp theo dùng hai cái chân trước bế lên kia căn lại thô lại lớn lên môn xuyên đi đến trước đại môn, một lần nữa tướng môn xuyên đừng ở trên cửa lớn. Lúc này nhiếp ảnh gia đã quên mất trước mặt ảnh đế cùng diễn viên gạo cội, cầm lòng không đậu mà đem màn ảnh nhắm ngay ôm môn xuyên Hao Thiên Khuyển trên người. Sống lâu như vậy, sẽ mở cửa cầu thấy không ít, ai gặp qua sẽ dùng môn buộc cắm môn cầu a. Cắm hảo môn Hao Thiên Khuyển xoay người lại nhìn mắt đối diện chính mình màn ảnh, trong ánh mắt nhiều một tia đắc ý, tưởng cùng ta đoạt màn ảnh, hừ, không có cửa đâu. 91, đệ 91 chương, bỏ thêm 1.000 tự. Hao Thiên Khuyển bước thẳng tắp chân dài ở phía trước ngẩng đầu đỡ ngực dẫn đường, Khương Minh Vũ một tay kéo Trần Đại Hà cái dương một tay đỡ Trần Đại Hà. Trần Đại Hà lúc này trạng thái hoàn toàn cùng năm trước ở phim trường té xỉu khi khác nhau như trời với đất, khi đó hắn thân thể suy yếu. Hàng ngày đều đến rửa hàm chứa lao tham mới có điểm tinh thần đầu, mà hiện tại hắn mặt mang hồng quang, trung khí mười phần, thanh âm lành lót, đi đường sải bước, liền trước kia cơ hồ đều trắng đầu tóc cũng có hơn phân nửa biến đen, thoạt nhìn tuổi trẻ 20-30 tuổi. Trần lão sư, ngài này khí sắc thật tốt quá. Khương Minh Vũ cảm thán nói, nhoáng lên đều 5-6 năm không gặp ngài, lần trước thấy ngài vẫn là ở tiếng hoa liên hoan phim cho ta trao giải. Ngài trạng thái nhìn so với kia thời điểm khá hơn nhiều, sống thêm 5-60 năm không thành vấn đề. Ta thân thể tốt như vậy ít nhiều Tiên Phàm giải trí công ty A. Trần Đại Hà nhắc tới chuyện này thập phần cảm khái, ta năm ngoái thật sự là ngốc buồn, tưởng khách mời cái nhân vật, kết quả ở phim trường ngây người không mấy cái giờ liền té xỉu, may mắn thân văn duệ kia hài tử thật thành, lập tức đem hắn mang dã sơn tham làm ta hoán lại đây, lại đem ta mang về công ty cư trú. Ngươi không biết, Tiên Phàm công ty thật là hảo A, ở nơi đó ta mới biết được cái gì kêu sinh hoạt cái gì kêu thả lỏng, lão thổ lão bếp tri thức đặc biệt uyên bác. Còn sẽ giảng thần thoại chuyện xưa, cùng bọn họ ở bên nhau tâm tình kêu kêu một cái thoải mái. Ta ở kia ở hơn nửa năm thân thể cái gì tật xấu đều không có, quá xong năm đi kiểm tra sức khỏe thân thể so người trẻ tuổi đều cường. Hai người nói chuyện liền vào tiểu viện, Lưu Hạo Trạch nhìn đến Trần Đại Hà lập tức đứng lên, kinh hỉ hô thanh lão sư. Trần Đại Hà liền xem cũng chưa xem hắn, trực tiếp lược qua Lưu Hạo Trạch chiều thổ đại gia cùng táo đại gia hai cái lão nhân đánh tới, một người cho một cái đại đại ôm. Lưu Hạo Trạch ở bên cạnh thẳng cảm thán, ta lão sư về nhà nhìn đến ta sư nương thời điểm cũng chưa kích động như vậy. Ngại danh đừng châm ngòi ly gián. Trần Đại Hà cười mắng một câu, tiếp theo đến một bên giặt sạch tay, ở thổ đại gia cùng táo đại gia trung gian ngồi xuống. Thân văn thủy thế Trần Đại Hà lấy tân chén trà đảo thượng trà, Trần Đại Hà gấp không chờ nổi uống một ngụm, thỏa mãn than thở nói, ta ở nhà nhất tưởng chính là lao thổ trà cùng lao bếp rượu. Vung chén trà, Trần Đại Hà liếc mắt một cái thấy đối diện Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên, tức khắc ánh mắt sáng lên, chiều Lý Tiểu Tiểu dựng thẳng lên tới ngón tay cái, ngươi tân thiêm nghệ sĩ. Lớn lên trước sau như một hảo A. Lý Tiểu Tiểu trột dạ mà cười mỉa nói, cái kia, là ta công ty tân thiêm bảo an. Bọn họ cũng không phải là bình thường bảo an. Lưu Hạo Trạch lập tức hỏi, lão sư gần nhất không thấy tin tức sao? Bọn họ hai vị một cái kêu Dương Thanh Nguyên một cái kêu Tôn Thắng, ở phía trước mấy ngày cứu 5 tên rơi xuống nước nữ hải, đặc biệt anh Dũng. Nga nga nga nga, nấu cơm thời điểm nghe được trong tin tức để qua một câu, nguyên lai là các ngươi nha. Trần Đại Hà kính nể giơ ngón tay cái lên, thật là anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu lão bản hảo ánh mắt, có thể mời đến như vậy ưu tú công nhân. Lý Tiểu Tiểu trột dạ mà cười cười, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, tốt như vậy công nhân cũng không phải là nàng thỉnh, đây là trời cao phát. Đến nghệ sĩ ra làm khách tiết mục này kỳ lựa chọn ở Tiên Phàm Giải Trí công ty chính là vì Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng tới, vừa mới bắt đầu không thẳng đến chủ đề là vì trước sinh động hạ không khí, lẫn nhau càng quen thuộc một ít về sau nói chuyện phiếm sẽ có vẻ càng thêm tự nhiên một ít. Hiện tại nếu đề tài chuyển tới Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng trên người, các khách quý tự nhiên mà vậy liền đem đề tài đưa qua. Châu Tiêu Dược một bên lột hạt dưa một bên nhìn tựa như quý công tử giống nhau bưng trà tế phẩm Dương Thanh Nguyên. Ngày đó hiện trường phát sinh tình huống có thể cùng chúng ta nói sao? Dương Thanh Nguyên tính tình lãnh đạm, nói chuyện cũng là lãnh lãnh đạm đạm, không có gì để nói, chính là ngày đó Huyền Tỷ cùng Hồ Linh Lung hai người đi tham gia tổng nghệ lục tiết mục, hiện trường người quá nhiều, lại vừa lúc gặp đã xảy ra chen chúc, có mấy nữ hải tử liền rơi vào đi. Tôn Thắng tiếp lời nói, các nàng đều là Tiên Phàm Giải Trí công ty fans, lại là vì Huyền Tỷ cùng Hồ Linh Lung mà đến, chúng ta khẳng định không thể làm các nàng bởi vậy bỏ mạng rơi xuống nhân quả. Tự nhiên là muốn cứu các nàng. Tiết Bảo Ninh hỏi, ta xem tin tức thượng nói các nàng rơi xuống nước địa phương là Thanh Giang Đại Kiều, ngoài ý muốn phát sinh ngày đó tuy rằng thời tiết thực hảo, nước sông cũng không tính chảy xiết, nhưng mọi người đều biết, Thanh Giang Đại Kiều là kéo dài qua Thanh Giang hai bờ sông, rơi xuống nước vị trí vừa lúc là ở Thanh Giang trung tâm, nước sông ít nhất có hơn 10 mét thâm, các ngươi thả người nhảy thời điểm có hay không do dự cùng sợ hãi. Mới hơn 10 mét nước sông, có cái gì nhưng sợ hãi. Tôn Thắng vây vây tay, đừng nói một con sông mà thôi, chính là ở Đông Hải cũng không có gì đáng sợ. Kỳ thật ta biết bơi cũng không tính đặc biệt hảo, không cho ta hướng trong nước chuyển một vòng tìm cái đồ vật cứu cá nhân không nói chơi, nếu là ở trong nước động thủ so chiêu ta liền hơi kém cỏi một ít. Khương Minh Vũ trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nhìn Tôn Thắng, vì cái gì muốn ở trong nước so chiêu a? Trên đất bằng không đủ ngươi phát huy sao? Tôn Thắng thuận miệng đáp, kia đảo không phải, chủ yếu là có yêu. Chúng ta người tập võ chẳng những muốn ở trên đất bằng luyện tập công phu, thủy thượng công phu cũng đến luyện, Tôn Thắng là nói hắn phương diện này luyện không tốt, ở thủy thượng so chiêu liền dễ dàng có hại. Dương Thanh Nguyên bưng nước trà nghiêm trang thả mặt vô biểu tình mà nói hiệu nói vượng, thành công đem Tôn Thắng thiếu chút nữa nói lẩu nói cấp viên trở về. Tôn Thắng ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cười hắc hắc, kỳ thật cũng không coi là nhiều lợi hại công phu, chính là chơi đùa mà thôi. Dương Thanh Nguyên so với ta cường một ít, hắn sinh ra ở thủy biên, sẽ không đi đường thời điểm liền sẽ bơi lội, ở trong nước so với ta linh hoạt nhiều. Kỳ thật từ cứu người video chung là có thể nhìn ra hai người thật sự rất lợi hại. Tiết Bảo Ninh lấy ra chính mình di động tìm được cứu người video nói, ta lúc ấy đặc biệt chú ý tới cái này màn ảnh, Dương Thanh Nguyên con ôm ba nữ sinh đứng ở nước sông, ước chừng đứng 2-3 phút. Trần Đại Hà kinh ngạc mà nhìn Dương Thanh Nguyên, tiểu tử nhìn không như vậy thô thô tráng tráng cư nhiên như vậy có lực. Lão sư, ngươi trọng điểm sai rồi. Lưu Hạo Trạch sửa đúng nói, trọng điểm không ở hắn có lực, mà là hắn gánh vác ba người trọng điểm còn có thể tại trong nước chạm ổn định vững chắc. Phải biết rằng kia nước sông ít nhất đến hơn 10 mét thâm, nhưng trong video hắn chỉ có nửa người dưới ở trong nước, nửa người dưới vẫn luôn ở mặt nước phía trên. Hoa! Trần Đại Hà lại hoa một tiếng, nhìn Dương Thanh Nguyên đôi mắt ứa ra quang, đây là khinh công thủy thượng phiêu đi. Dương Thanh Nguyên mày lại có muốn nhăn lại tới ý tứ, Lý Tiểu Tiểu vừa thấy liền đã hiểu. Nhị lang thần ở trên trời thời điểm phỏng trừng không yêu xem TV, không biết khinh công thủy thượng phiêu là cái gì ngoạn ý. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hàm hàm hồ hồ gật gật đầu, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Khương Minh Vũ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đáng tiếc nơi này không có hồ, bằng không là có thể gần gũi thưởng thức một chút khinh công thủy thượng phiêu. Tại vị trí thượng thành thành thật thật ngồi nửa ngày Hao Thiên Khuyển nghe thế câu nói sau bỗng nhiên từ ghế trên nhảy xuống. Một lát sau không biết từ nơi nào kéo một cái 2 mét dài hơn nửa thước nhiều khoan đại buồn gỗ tiến vào, trực tiếp đem buồn gỗ đẩy đến trong viện vòi nước phía dưới, tiếp theo dùng móng nuốt mở ra vòi nước bắt đầu hào hào phóng thủy. Các khách quý nhìn Hao Thiên Khuyển hành động đều có chút buồn bực, vẫn là trong nhà nuôi chó Khương Minh Vũ bỗng nhiên ghét tới rồi hao thiên khuyển tư duy, nó không phải là muốn cho Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng ở buồn gỗ biểu diễn khinh công thủy thượng phiêu đi. Hao thiên khuyển đầu qua đi một cái ghét bỏ mà ánh mắt, đơn giản như vậy ngoạn ý còn dùng phiền toái kia nhị vị, ta một cái cẩu liền cho ngươi biểu diễn. Buồn gỗ tuy rằng đại, nhưng là vòi nước dòng nước cũng thực đủ, không bao lâu liền trang tràn đầy một chậu nước. Hao thiên khuyển rỗi móng nuốt đem vòi nước đóng lại, quay đầu lại nhìn camera, suy tư một lát đi đến buồn gỗ bên cạnh, dùng đỉnh đầu trụ buồn gỗ sau nhe răng trợn mắt thập phần nỗ lực mà một chút đem buồn gỗ từ vòi nước phía dưới đỉnh tới rồi bên cạnh. Lý Tiểu Tiểu không biết nên phun tào hay nên cười, không nghĩ tới Hao Thiên Khuyển chẳng những thích đoạt kính còn rất thích diễn kịch, rõ ràng nhẹ nhàng một móng vuốt là có thể đem buồn gỗ đẩy ra sự tình, vì có vẻ phù hợp lẽ thường một ít, cư nhiên còn bắt đầu rồi biểu diễn. Nhìn Hao Thiên Khuyển tễ vặn vẹo mặt bộ biểu tình, Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh nâng chung trà lên che giấu, sợ chính mình trước mặt mọi người cười chàng. Ngồi ở bên cạnh Tiến Bảo Trống cầm tấm tắc hai tiếng, tiến đến Lý Tiểu Tiểu bên thai nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cũng có thể cấp Hao Thiên Khuyển tiếp diễn. Ngươi xem nó như vậy, phỏng trừng dùng 0.1 sức lực đi lui buồn, 9 giờ 9 sức lực đều hoa ở khống chế mặt bộ biểu tình thượng. Lý Tiểu Tiểu nghẹn cười gật gật đầu, trộm ma ngắm một chút hiện trường nhân viên phản ứng, Tiên Phàm giải trí công ty đều lộ ra một bộ ăn dưa biểu tình, vui tươi hớn hở mà xem Hao Thiên Khuyển biểu diễn. Mà tiết mục tổ cùng các khách quý tắc xem có chút há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng, Khương Minh Vũ thậm chí đứng lên muốn đi giúp Hao Thiên Khuyển đi đẩy buồn gỗ. Hao Thiên Khuyển nơi nào có thể để cho người khác đoạt kính a? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem buồn gỗ siêu siêu vẹo vẹo mà đẩy ly buồn gỗ phía dưới, sau đó lắc lắc đầu, đem tế vặn vẹo biểu tình khôi phục nguyên trạng. Nâng lên chân nhảy tới mau nửa thước cao đại buồn gỗ thượng, Hao Thiên Khuyển hướng tới mọi người vông một tiếng, đôi mắt nhỏ cư nhiên còn có chút chờ mong. Loại vẻ mặt này cái này động tác, liền tính là không cần giải thích, các khách quý đều biết Hao Thiên Khuyển muốn làm gì. Nó nghĩ đến cái khinh công thủy thượng phiêu. Khương Minh Vũ có chút buồn cười mà cười nói, Hao Thiên Khuyển biểu hiện dục còn rất cường, chờ quay đầu lại cùng ta cùng đi đóng phim điện ảnh đi. Hao Thiên Khuyển vừa nghe lập tức đem đầu nâng cao cao, nhìn Khương Minh Vũ đôi mắt đều mạo quang, vừa thấy liền thập phần tâm động bộ dáng. Dương Thanh Nguyên nhìn Hao Thiên Khuyển cái đôi đều hoảng lên bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, Hao Thiên Khuyển lập tức thu hồi cùng Khương Minh Vũ đối diện ánh mắt, biến trở về cao ngạo lại diện than bộ dáng. Mấy cái khách quý nhìn đến Hao Thiên Khuyển bộ dáng thiếu chút nữa cười nước mắt đều ra tới. Lưu Hạo Trạch càng là vươn tay làm cái mời động tác, Hao Thiên Khuyển, bắt đầu ngươi biểu diễn. Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu ưỡn ngực mà rảo bước tiến lên trong nước, bốn điều chân dài ở trong nước một hồi bay nhanh chuyển, bốn cái móng vuốt từ trên mặt nước một dính mà qua, cơ hồ là một giây đồng hồ liền đứng ở buồn gỗ bên kia. Bởi vì buồn gỗ chỉ có 2 mét trường, Hao Thiên Khuyển chân lại tế lại trường, tốc độ nhanh về sau các khách quý cơ hồ thấy không rõ nó có hay không đạp nước, còn tưởng rằng là từ buồn gỗ bên này trực tiếp nhảy lên tới rồi một chỗ khác. Bất quá đối với một con cẩu tới nói, Hao Thiên Khuyển biểu hiện đã phi thường hảo, Tiết Bảo Ninh còn đại đại khen một câu, nếu là lúc trước ta đi học thời điểm nếu có thể nhảy xa như vậy, thể dục cũng không đến mức không đạt tiêu chuẩn. Hao Thiên Khuyển quay đầu nhìn buồn gỗ, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối biểu tình, này buồn gỗ cũng quá nhỏ, hoàn toàn không đủ nó phát huy nha, nó khinh công thủy thượng phiêu hoàn toàn không bày ra tới. Vì thế Hao Thiên Khuyển xoay người lại tiếp tục bắt đầu hướng trong nước phịch, từ bên này đến bên kia, ở từ bên kia đến bên này. Lại xoay người tiếp tục. Khương Minh Vũ dùng tay nâng cằm, lộ ra như suy tư gì biểu tình, một màn này có điểm quen mắt đâu. Lưu Hạo Trạch thuận miệng nói, có phải hay không có điểm giống nhà ngươi ngốc cẩu bơi lội khi phịch bộ dáng. Nghe được ngốc cẩu hai chữ, mới vừa phiêu một nửa Hao Thiên Khuyển lòng bàn chân một đốn, vừa định quay đầu cấp Lưu Hạo Trạch một cái phẫn nộ mà ánh mắt, liền cảm giác lòng bàn chân không còn, tiếp theo toàn bộ cẩu rớt vào trong buồn. Khương Minh Vũ vô bàn tay cười ha ha lên, đúng đúng đúng. Đặc biệt là cái này rất trong nước bộ dáng, cùng nhà của chúng ta cẩu giống nhau như lúc. 92, đệ 92 chương. Hao Thiên Khuyển ở chìm vào đáy nước sau lập tức vừa dẫm chân lại phù đi lên, đầu nhỏ chui ra mặt nước sau lộ ra dại ra biểu tình, tựa hồ tưởng không rõ chính mình cái này anh minh thần võ Hao Thiên Khuyển vì cái gì sẽ ở camera trước phạm loại này cấp thấp sai lầm, quả thực không phù hợp chính mình đắp nặn ra tới cẩu thiết ta. Khương Minh Vũ nhìn đến Hao Thiên Khuyển ngốc manh biểu tình, nhịn không được lại thượng thủ đi sờ Hao Thiên Khuyển đầu, lúc này bởi vì Hao Thiên Khuyển bởi vì ở ảo não chính mình sai lầm vấn đề, không chú ý tới Khương Minh Vũ động tác, vừa lơ đãng bị sờ soạn vừa vặn. Hao Thiên Khuyển mau thực đoạn, lại mới vừa rất ở buồn gỗ, Khương Minh Vũ vừa lúc sờ soạn một tay thủy, bất quá cho dù như vậy Khương Minh Vũ vẫn như cũ lộ ra thỏa mãn tươi cười, sờ lần này nhưng quá không dễ dàng. Nhìn Khương Minh Vũ tay ướt nhẹp, Lưu Hạo Trạch ở bên cạnh một bên ăn điểm tâm một bên ha ha cười vô cùng vui vẻ. Thao Thiên Khuyển híp mắt nhìn Lưu Hạo Trạch, vừa rồi chính là cái này ngốc đàn ông nói hắn giống ngốc cẩu mới làm hại hắn rất trong nước. Thao Thiên Khuyển nhìn cười chính hoan Lưu Hạo Trạch, đem toàn bộ thân thể trầm tới rồi trong nước, sau đó chân sau ở trong nước vừa dẫm, trước chân nhảy, trực tiếp buôn Lưu Hạo Trạch mà đi. Lưu Hạo Trạch tốt xấu vẫn luôn này đầy con người rắn giỏi hình tượng xuất hiện ở màn hình quang thượng, cũng chụp quá mấy bộ động tác phiến, vô luận là thân thủ vẫn là phản ứng đều thập phần nhanh nhẹn. Ở Hao Thiên Khuyển phát lại đây thời điểm liền theo bản năng liền chiều bên cạnh một trốn, thân thể cũng nháy mắt lùn nửa thanh. Nhưng nhảy đến không trung Hao Thiên Khuyển tựa hồ giống như là mang theo ra đa giống nhau, cũng đồng thời đi theo xoay cái cong, ở sắp đụng tới Lưu Hạo Trạch thời điểm dùng sức rũ một chút thân thể, đem trên người thủy tất cả đều chấn động rất xuống ở Lưu Hạo Trạch đầu cùng trên mặt, liền Lưu Hạo Trạch chưa kịp nhắm lại trong miệng đều ném đi vào một ít. Hao Thiên Khuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, liền Lưu Hạo Trạch một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới. Bước vô cùng nhàn nhã nện bước đi tới một bên, lắc lắc trên người thủy sau liền nhảy đến chính mình ghế trên, vẫn như cũ là ngồi tư thế, thon dài thân thể dựa vào lưng ghế, hai chỉ chân trước giao nhau ở trước ngực, nhàn nhã nhắm hai mắt lại phơi nắng. Dương miệng rộng Lưu Hạo Trạch vẻ mặt ngộng bức lau trên mặt thủy, tựa hồ đều có chút không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Trong viện nháy mắt vang lên cười vang, Khương Minh Vũ trực tiếp chân sau ngồi xổm trên mặt đất, cười dùng nắm tay thẳng tạp đùi. Lưu Hạo Trạch lau tóc chấn động rất xuống hạ quần áo. Túi đầu nhìn nhìn chính mình, áo trên ướt một tảng lớn, quần cũng tao hương, quan trọng nhất chính là buổi sáng mới vừa làm tốt tạo hình tất cả đều hủy hoại. Quay đầu nhìn nhắm mắt lại nhàn nhã phơi nắng Hao Thiên Khuyển, Lưu Hạo Trạch dở khóc dở cười hỏi, tiểu tổ tông, ta đây là như thế nào đắc tội ngươi? Cho ta chỉnh này một thân thủy. Ngươi nhìn ngươi mau không dài đi, tồn thủy nhưng thật ra rất nhiều, chỉnh cùng mưa to tầm tã dường như. Lý tiểu tiểu cười nước mắt đều ra tới, ngươi còn hỏi chính mình như thế nào đắc tội nó? Ngươi vừa rồi có phải hay không nói nó giống ngốc cẩu? Lưu Hạo Trạch hồi tưởng một chút, giống như chính mình thật đúng là thuận miệng nói một câu, hắn quay đầu nhìn Hao Thiên Khuyển, không dám tin tưởng hỏi, không phải đâu, cư nhiên là bởi vì câu nói kia. Lười biếng nằm liệt ghế trên Hao Thiên Khuyển mở to mắt, mắt lẽ xem xét Lưu Hạo Trạch vài giây, lại đem đôi mắt nhắm lại. Lưu Hạo Trạch lúc này mới xác nhận, này cẩu là thật sự mang thủ. Hiện trường lại cười thành một mảnh. Châu Tiêu Dược đem chính mình đứng ở cổ áo kính dâm bắt lấy tới mang ở Hao Thiên Khuyển trên mặt, Hao Thiên Khuyển còn lấy chân trước điều chỉnh hạ kính dâm vị trí, thoạt nhìn thập phần huyết khốc. Hao Thiên Khuyển mau đoạn, phơi một phơi liền làm, Lưu Hạo Trạch này thân quần áo muốn làm tắc không quá dễ dàng, yêu cầu tìm địa phương đổi một bộ quần áo. Khương Minh Vũ thuận miệng hỏi, không được chúng ta liền trước đem lều trại đắp lên, ngươi đi lều trại đổi. Thổ đại gia buồn bực hỏi, vì cái gì muốn đáp lều trại? Khương Minh Vũ giải thích nói, chúng ta cái này tiết mục chủ yếu ở nghệ sĩ trong nhà ngốc 2 ngày 1 đêm, có nghệ sĩ trong nhà không như vậy đại, không có phương tiện dừng chân, cho nên chúng ta đều chính mình mang lều trại giải quyết vấn đề chỗ ở. Chúng ta này nhất không thiếu chính là phòng. Thổ đại gia đứng lên vung tay lên, phòng cho khách đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, ta mang các ngươi qua đi. Lý Tiểu Tiểu cũng đứng lên, tiếp đón Hồ Linh Lung cùng Ngụy Gia Ý tới hỗ trợ, chúng ta đem cái bản thu thập một chút, chờ bọn họ trở về liền cùng nhau nấu cơm. Thổ đại gia mang theo 4 gã khách quý đi vào cuối cùng một tầng sân, trong viện có 5 gian chính phòng, đồ vật các có 2 cái sương phòng, cái này sân chính là cho các ngươi chuẩn bị. Cho chúng ta chuẩn bị cái sân. Châu Tiêu Dược kích động đều pha âm, đối với cả mạ giật nói, chúng ta cái này tiết mục làm được đệ nhị quý, vẫn là lần đầu tiên trụ lớn như vậy sân. Thổ đại gia đẩy ra chính phòng môn, mấy cái khách quý đi theo đi vào vừa thấy, chẳng những bên trong thu thập sạch sẽ, trong phòng bài trí cũng thập phần lịch sự tao nhã. Nơi này đồ vật 2 gian đều bố trí thành phòng ngủ, đều có tủ quần áo cùng phòng vệ sinh, chỉ là yêu cầu xài chung một cái phòng khách. Thổ đại gia tùy tay đem trên bàn bình hoa điều chỉnh hạ vị trí, nhẹ nhàng mà sờ soạng tiểu diễm đóa hoa. Các khách quý tò mò mà tiến vào dạo qua một vòng, chỉ thấy trong phòng ngủ bãi một trương cái giá giường, tinh xảo màn che treo ở giường hai sườn. Người chủ trì Tiết Bảo Ninh lại đây sờ sờ cái giá giường cây cột, lại cẩn thận nghiên cứu hạ mặt trên hoa văn, quay đầu hỏi thổ đại gia, đại gia, nếu là ta không nhìn lầm nói này dường là hoa cúc lê đi. Đúng vậy. Thổ đại gia nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cái này sân gia cụ đều là hoa cúc lê. Lưu Hạo Trạch vừa mới chuẩn bị hướng trên giường làm, mông còn không có đứng vững đâu, vừa nghe là hoa cúc lê lập tức lại đứng lên, quay đầu nhìn kia trương tinh mỹ sụp, hoa cúc lê gia cụ thực quý đi. Hoa cúc lê thực quý, nhưng này bộ gia cụ chẳng những là đơn giản hoa cúc lê. Tiết Bảo Ninh vuốt cái giá trên giường hoa điểu sơn thủy điêu khắc nói, từ này giường bao tường. Nhìn nhìn lại này một văn xúc gân, còn có này tinh tế điêu khắc hẳn là đại minh đổ cổ đi. Rất có nhãn lực a. Thổ đại gia khen ngợi mà nhìn Tiết Bảo Ninh liếc mắt một cái, này trương giường sắc thật là minh triều, đêm nay ngươi liền ngủ ở này Minh Triều cái giá trên giường hảo hảo cảm thụ hạ lịch sử thần vận đi. Thật làm chúng ta ngủ này Đại Minh Hoa Cúc Lê giường A. Tiết Bảo Ninh quay đầu cùng mặt khác vài vị khách quý nói, năm kia cảng đảo đấu giá hội đánh ra một trương Minh Vạn Lịch bốn trụ cái giá giường, cùng ta trước mắt bốn trụ cái giá giường so sánh với đơn giản rất nhiều, nhưng bởi vì kiểu dáng hy hữu vẫn như cũ đánh ra 5.000 nhiều vạn giá cao. Thổ đại gia vui tươi hớn hở mà nói, lại quý cũng là gia cụ, là cho người dùng, các ngươi yên tâm ở là được. Châu Tiêu Dược rối rắm mặt đều nhíu lại, không phải là cố ý lấy như vậy sang quý gia cụ chiêu đái chúng ta đi. Kỳ thật không cần, chúng ta ngủ bình thường giường là được. Các ngươi ngủ chính là cái dạng gì giường A? Đều không sai biệt lắm A, trên cơ bản đều là minh thanh gia cụ, có khác hoa có được khảm đa quý, các ngươi nếu là không thích ta cũng có đường, tống, chỉ là ta cảm thấy không bằng cái này đẹp. Làm chủ nhân, thổ đại gia đặc biệt nhiệt tình chú đáo, hoặc là các ngươi thích cái gì triều đại gia cụ. Ta cho các ngươi đổi. Không. Không cần thay đổi. Nay đã đặc biệt hảo Châu Tiêu Dược nuốt hạ nước miếng, rồi dám nhìn mặt khác ba vị khách quý, chúng ta đây đêm nay liền ngủ một giấc này giá trị mấy ngàn vạn giường. Tiết Bảo Ninh gật gật đầu, chúng ta đây cũng hưởng thụ hưởng thụ, chính là ta sợ buổi tối kích động sẽ ngủ không yên. Khương Minh Vũ duỗi tay sờ sờ tinh xảo màn tre, còn hái xuống một bên làm tiết mục tổ quay chụp, có phải hay không đặc biệt hoa lệ? Một hái xuống có phải hay không đặc biệt giống cổ đại tiểu thư khuê phòng? Có kia vài phần ý tứ. Lưu Hạo Trạch duỗi tay đem trên bàn bình hoa nâng lên tới cấp Khương Minh Vũ xem, ngươi xem tiên phàm công ty còn ở bình hoa cắm hoa tươi, đủ đủ tinh tế. Tiết Bảo Ninh quay đầu nhìn mắt Lưu Hạo Trạch trong tay bình hoa, thật sâu mà hút một ngụm khí lạnh, dùng vô cùng hòa hoãn mà ngự khí dặn dò nói, Trạch Nhi à, ngươi chậm rãi nhẹ nhàng đem kia bình hoa thả lại trên bàn, chú ý đừng đụng đánh. Lưu Hạo Trạch không rõ nguyên do mà nhìn xem Tiết Bảo Ninh liếc mắt một cái, bất quá vẫn là thực nghe lời đem bình hoa thả lại tới rồi tại chỗ. Tiết Bảo Ninh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau đem trên đầu hắn đều mau cấp thổ đại gia quỳ xuống, ta nói đại gia à, này Minh Triều gia cụ cho chúng ta ngủ ngủ là được, này Nguyên Thanh Hoa ta cũng đừng thật cắm hoa, vạn nhất nửa đêm đi toilet khi đánh vào trên bàn đem này bình hoa quăng ngã nhưng như thế nào chỉnh. Sứ Thanh Hoa. Lưu Hạo Trạch kinh thiếu chút nữa chịu qua đi, này ngoạn ý nếu như bị ta quăng ngã, ta chụp một năm diễn cũng không biết có đủ hay không trả nợ. Không cần còn. Thổ đại gia nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Này bình hoa giả. Giả. Lưu Hạo Trạch duỗi tay muốn đi lại đem sứ thanh hoa lấy lại đây nghiên cứu nghiên cứu. Tiết Bảo Ninh tay mắt lanh lẹ mà cho hắn để lại. Giờ khóc giờ cười hỏi. Trạch Nhi ngươi sao tưởng. Mấy ngàn vạn hoa cúc lê cái giá giường đều tùy tiện ngươi ngủ. Ngươi cảm thấy này sứ thanh hoa có thể là giả sao. Lưu Hạo Trạch vẻ mặt vô tội. Đại gia nói. Đại gia đó là an ủi ngươi. Tiết Bảo Ninh bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói. Ngươi đã quên ta đã từng chủ trì quá thăm bảo tiết mục. Gia Long vẫn là hiểu một chút. Vài người lập tức cách này cái bàn xa 2 mét xa, may mắn này phòng ở đủ đại, không được dán trên tường đi. Các ngươi liền đem này đó trở thành giả là được, không cần băn khoăn quá nhiều. Mặt khác này hoa cúc lê cái giá giường ngủ lên cũng rất thoải mái, hơn nữa tư mật tính cường, sẽ làm giấc ngủ càng tốt. Thổ đại gia nhìn vài người mang đến dương hành lý nói, tổng cộng này 3 cái phòng, các ngươi nhìn xem như thế nào phân một chút, tuy rằng là chính phòng cùng đông tây sương phòng, nhưng là bên trong đồ vật đều giống nhau. Chú lên không có quá lớn khác biệt. Nếu là chủ nhân chuẩn bị tốt, các khách quý liền không khách khí, vài người thương lượng một phen, Châu Tiêu Dược cùng Khương Minh Vũ cộng trụ chính phòng, Lưu Hạo Trạch cùng Tiết Bảo Ninh trụ đông tây sương phòng. Phòng ở tuy rằng là cổ kính, gia cụ cũng là đồ cổ, nhưng phòng vệ sinh xác thật 3 phần ly ngoài ra còn thêm 48. Lập tức muốn tới cơm trưa thời gian, Lưu Hạo Trạch không kịp phao tắm, vô cùng đơn giản vọt cái lạnh sau thay đổi một bộ quần áo liền trở lại phía trước tiếp tục thu tiết mục. Nấu cơm là táo đại gia sân nhà, Lưu Hạo Trạch đến phía trước thời điểm táo đại gia đã vào phòng bếp, mặt khác 3 gã khách quý cũng đi theo xem có hay không có thể hỗ trợ địa phương. Trên giá bãi mới mẻ mới vừa ngắt lấy xuống dưới rau dưa, thất thượng cũng có vừa mới thu thập sạch sẽ gà vịt thịt cá cùng hải sản, thoạt nhìn đều là thập phần mới mẻ. Tiết Bảo Ninh tích cực chủ động cầm lấy rửa rau bùn, táo đại gia, ta giúp ngươi rửa rau đi. Rửa rau không nóng nảy, các ngươi trước gọi món ăn đi. Táo đại gia nhìn trước mắt 4 người hỏi. Các ngươi có hay không thích ăn đồ ăn, đặc biệt muốn ăn đồ ăn, hoặc là đã từng ăn qua vẫn luôn nhớ mãi không quên đồ ăn. Lưu Hạo Trạch nhược nhược mà nâng tay, ta có. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, Lưu Hạo Trạch cười hắc hắc, lần trước ở xe lửa thượng cọ tới rồi một ly Trần Lao Sư mang về tới rượu, nghe nói là táo đại gia chính mình ủ, thật là uống quá ngon, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Táo đại gia cười ha ha, cái này dễ dàng, trong chốc lát có thể uống một chút. Chờ các ngươi đi thời điểm một mình ta đưa các ngươi một vò tử. Lưu Hạo Trạch nghe vậy vui vẻ ra mặt mà nói, kia thật đúng là thật tốt quá, ta phía trước cùng lao gia tử nhà ta để qua này rượu, lao gia tử nhà ta lăng là không tin có bao nhiêu hảo uống, lúc này mang về phi kêu hắn tâm phục khẩu phục không thể. Táo đại gia cười ha ha, không có việc gì, uống xong rồi lại cùng ta nói, ta lại đưa ngươi. Lưu Hạo Trạch liên thanh nói lời cảm tạ, ân cần hỏi, đại gia ngài xem ta tẩy cái gì đồ ăn. Không sao cả, muốn ăn cái gì liền tẩy cái gì, ta đều có thể làm. Táo đại gia nói xong hỏi mặt khác ba vị, các ngươi có đặc biệt muốn ăn đồ vật sao? Vô luận khó được vẫn là đơn giản đều có thể làm, chính là muốn ăn hầm 48 giờ Phật khiêu tường đại gia đều có thể cùng các ngươi nói biến ra. Các ngươi đừng cùng đại gia khách khí, tới chúng ta tiên phàm giải trí công ty khách nhân đều có này đãi ngộ. Khương Minh Vũ nghĩ nghĩ nói, ta đặc biệt thích ăn thịt kho tàu, trước kia tuổi trẻ thời điểm liền cơm ta có thể ăn luôn một chậu thịt kho tàu. Nhưng hiện tại cũng không biết là kén ăn vẫn là ăn không tiến như vậy du đồ vật, ăn thượng hai khối liền nị oai, nhưng lại rắc không đã quyển, ta liền tưởng thống thống khoái khoái ăn một chén thịt kho tàu xứng cơm, sẽ không nị cái loại này. Lưu Hạo Trạch cùng Châu Tiêu Dược nghe xong động tác nhất trí mà nuốt hạ nước miếng, Khương Minh Vũ quay đầu hỏi bọn hắn, các ngươi cũng muốn ăn. Này không vô nghĩa sao? Cái nào nam nhân không muốn ăn thịt? Lưu Hạo Trạch nói xong nhìn Châu Tiêu Dược liếc mắt một cái, lộ ra buồn cười biểu tình, ta nói nhảy ca. Tuy rằng ngươi là một cái hài kịch diễn viên, nhưng có thể hay không cũng chú ý hạ thân tài quản lý, ta xem ngươi có thể so năm trước béo một vòng A. Ngươi không hiểu, có lao bà có hài tử về sau liền dễ dàng béo, bởi vì ngươi đến ăn bọn họ thừa cơm cùng đồ ăn. Châu Tiêu Dược thở dài khẩu khí vô vô Lưu Hạo Trạch bả vai, chờ ngươi kết hôn sẽ biết. Hương mà không nị thịt kho tàu. Táo đại gia gật gật đầu, lại hỏi Châu Tiêu Dược cùng Tiết Bảo Ninh, các ngươi yếu điểm cái gì đồ ăn? Tiết Bảo Ninh dẫn đầu nói. Ta liền tưởng ta khi còn nhỏ ta bà ngoại cho ta làm cơm chiên trứng, bên trong chỉ có vô cùng đơn giản trứng gà cùng đậu Hà Lan, nhưng xào ra tới đặc biệt ăn ngon. Sau lại ta trưởng thành chính mình sẽ nấu cơm, nhưng làm vô số lần cơm chiên, luôn là xào không ra bà ngoại hương vị. Táo đại gia gật gật đầu, bà ngoại bài cơm chiên trứng, cái này dễ dàng. Hiện tại chỉ còn lại có Châu Tiêu Dược không gọi món ăn, hắn cũng không có gì đặc biệt hoài niệm, suy nghĩ nửa ngày gãi gãi đầu, kỳ thật ta khá tò mò một đạo đồ ăn. Chính là trong truyền thuyết nước sôi cải trắng. Trên mạng đều nói vô cùng kỳ diệu, ta ở nhà lấy canh gà thử đã làm, toàn bộ chính là một canh gà hầm cải trắng, nhưng trên mạng ảnh chụp kém rất xa. Không biết táo đại gia có thể hay không làm món này, ta rất tưởng nếm thử chân chính nước sôi cải trắng là cái gì hương vị. Táo đại gia so cái ok thủ thế, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Ngày thường táo đại gia nấu cơm đều một người ở phòng bếp, không biết dùng không cần tiên pháp, dù sao 20 phút là có thể thu phục một bàn lớn đồ ăn. Nhưng hiện tại trong phòng bếp giá vài cái cơ vị, liền bệ bếp trước đều đứng thượng cả mạ giạt, quả thực là 365 độ vô góc chết quay chụp, có thể đem mỗi người đều chụp giành mạch. Lưu Hạo Trạch tẩy xong rồi cải trắng, đi tới trong phòng bếp táo vương ra điện thờ trước mặt, tham đầu tham não mà nhìn một phen, có chút tò mò hỏi táo đại gia, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đều cùng táo vương ra sao? Đúng vậy. Táo đại gia vui tươi hớn hở mà nói, đối với chúng ta thế hệ trước đầu bếp tới nói, táo vương gia chính là tinh thần cây trụ, có táo vương gia ở, gia trạch liền bình an, trong lòng liền kiên định. Tiết Bảo Ninh nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta bà ngoại gia liền cung phụng táo vương gia, chỉ là không bằng táo đại gia làm cho cẩn thận, nàng là thỉnh một trương táo vương gia thần tượng dán ở bệ bếp trước. Khói lửa mịt mù một năm, chờ thêm năm cũ thời điểm mang lên kẹo mạch nha viên, trái cây cúng linh tinh bái nhất bái, sau đó đem táo vương gia tiễn đi. Nói đến này, Tiết Bảo Ninh nhịn không được cười. Ta khi còn nhỏ đặc ngóng trông hết năm cũ, bởi vì đưa xong táo vương ra những cái đó kẹo mạch nha viên đều là của ta, có thể vớt được một đống đường ăn, này ở ta khi còn nhỏ xem như vui vẻ nhất sự. Khi còn nhỏ ăn Tết nhiều năm vị. Khương Minh Vũ cảm thán nói, hiện tại rất nhiều tập tục hiện tại đều làm nhạt, ăn Tết cũng không có năm vị, giờ ngẫu nhiên ăn Tết là thật sự náo nhiệt. Lưu Hạo Trạch một bên rửa rau một bên hỏi táo đại gia, các ngươi công ty ăn Tết cũng là ở bên nhau sao? Vẫn là nghỉ từng người về nhà. Chúng ta cũng chưa người nhà, đối với chúng ta tới nói tiên phàm giải trí công ty chính là nhà của chúng ta mỗi người đều là lẫn nhau người nhà, cho nên vô luận ngày thường vẫn là ăn Tết chúng ta đều ở bên nhau. Táo đại gia vui tươi hớn hở hỏi Lưu Hạo Trạch, chúng ta như vậy công ty có phải hay không rất ít thấy? Lưu Hạo Trạch gật gật đầu, không phải rất ít thấy, là trước nay chưa thấy qua, nói thật ta đặc biệt hâm mộ các ngươi công ty bầu không khí, không có lục đục với nhau, không có ngươi lừa ta gạt. Cũng không có chức nghiệp đắt rẻ sang hèn chi phân, mỗi người đều có thể chung sống hòa bình. Trước kia bởi vì lão sư quan hệ, ta thường xuyên xem các ngươi phát sóng trực tiếp video, lần này tới về sau cảm xúc càng sâu, vô luận là nấu ăn táo đại gia, trồng hoa thổ đại gia, đương bảo an Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng, muốn thành tinh hao thiên khuyển vẫn là đương Hồng Huyền Thinh, Ngụy Gia Ý, Phạm Vô Cứu mọi người đều ngồi ở cùng cái bàn thượng ăn cơm nói chuyện thiếm. Hơn nữa vừa rồi thổ đại gia cho ta giới thiệu này tòa nhà cửa thời điểm, mỗi người phòng bố trí cũng đều là không. Sai biệt lắm, cũng không có cái gì khác biệt, ta cảm thấy này rất khó đến. Táo đại gia vui tươi hớn hở mà nói, kỳ thật cũng không có gì khó, chỉ cần từ công ty lão bản đến nghệ sĩ đều không để bụng tiền, vậy có thể làm được giống chúng ta giống nhau hài hòa, tự nhiên cũng không có gì tranh phiên vị tranh nhất ca nhất tỷ sự. Lưu Hạo Trạch bưng kín chính mình trái tim nhỏ, đại gia lời này có điểm chắc tâm A. Chúng ta nhưng thật ra tưởng không để bụng tiền, khá vậy đến có tài hành A. Khương Minh Vũ thuận miệng hỏi, cái muỗng luôn có đụng tới nổi duyên thời điểm, không có khả năng một chút mâu thuẫn không có đi. Nếu hai người chi gian có không thoải mái có mâu thuẫn, giống nhau sẽ giải quyết như thế nào đây? Vậy đánh một trận bái. Táo đại gia sốc lên cái nhìn mắt sáng sớm liền hầm thượng canh gà, thuận miệng nói, ai thực lực cường liền nghe ai. Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào thanh, Châu Tiêu Dược đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Hoảng hoảng loạn loạn mà chạy trở về, hỏng rồi, Tôn Thắng cùng Ngưu Hồng Hải đánh nhau rồi. 93, đệ 93 chương. Bốn cái khách quý hoảng hoảng loạn loạn chạy đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tôn Thắng cùng Ngưu Hồng Hải đánh thành một đoàn, đừng nhìn Ngưu Hồng Hải tuổi rất nhỏ, nhưng từng quyền đến thịt, thoạt nhìn thập phần dũng mãnh. Khương Minh Vũ vừa muốn qua đi ngăn cản, vừa chuyển đầu nhìn Tiên Phàm giải trí công ty một đám người ngồi ở bậc thang, một bên khái hạt dưa một bên vui vui vẻ vẻ mà nhìn hai người đánh nhau. Huyền Phinh cùng Dương Thanh Nguyên thường thường còn lợi bình vài câu. Sao lại thế này a? Khương Minh Vũ không hiểu ra sao mà ở hai người phía sau ngồi xổm xuống dưới, hai người bọn họ như thế nào đánh nhau rồi. Thổ đại gia vui tươi hớn hở mà cấp bốn cái khách quý phổ cập khoa học, Tôn Thắng luôn thích đậu Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi đậu tức giận liền cùng hắn đánh lên tới. Loại này cảnh tượng ba ngày hai đầu liền xuất hiện một hồi, không có việc gì, các ngươi đương náo nhiệt xem là được. Hai người xích thủ không quyền từ sân này đầu đánh tới kia đầu. Trong chốc lát cọ cọ cọ thượng thụ, liền ở Khương Minh Vũ ngửa đầu hướng lên trên xem thời điểm, hai người phiên té ngã liền từ trên cây nhảy xuống tới, dùng động tác suy diễn cái gì gọi là thân nhẹ như yến. Huyền Phinh một bên cắn hạt dưa một bên cùng Dương Thanh Nguyên thảo luận, Hồng Hải Nhi nhìn so lần trước có tiến bộ a, ngươi có phải hay không hắn? Dương Thanh Nguyên trực tiếp song xuôi thừa nhận, dạy hắn hai chiều, đứa nhỏ này nhưng thật ra linh tính, học rất nhanh. Huyền Phinh quay đầu phân phó Hồ Linh Lung, bàn tay trần đánh không đã quyển. Tìm hai cái gậy gộc cho bọn hắn xử xử. Huyền tỷ, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại a. Hồ Linh Lung tuy rằng nói như vậy, nhưng là động tác lại một chút đều không chậm, khắp nơi nhìn thoáng qua ở góc tường vị trí thấy được hai căn một mét nửa lớn lên gậy gỗ, phỏng chừng là táo đại gia tân tức ra tới dùng để thọc bếp lò. Hồ Linh Lung nhấc chân một đá, hai căn gậy gỗ liền chiều trong viện đánh chính náo nhiệt hai người bay đi. Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi tuy rằng không quay đầu lại, nhưng là đều ở gậy gộc bay qua tới trong nháy mắt vươn tay một người bắt được một cây gậy. Tôn Thắng tiếp nhận gậy gộc về sau rõ ràng động tác càng thêm linh hoạt, gậy gộc ở trong tay hắn giống như là có linh hồn giống nhau chơi hô hô rung động. Bốn gã khách quý cũng gia nhập xem diễn trận doanh, một người bắt một phen hạt dưa cũng ngồi ở bậc thang xem mùi ngon. Hồng Hải Nhi công phu tuy rằng không tồi, nhưng cùng Tôn Thắng kém vẫn như cũ rất xa, mặc dù là Tôn Thắng rõ ràng nhường Hồng Hải Nhi, nhưng Hồng Hải Nhi vẫn như cũ có chút chống đỡ không được. Thực mau Hồng Hải Nhi trong tay gậy gỗ ở đụng vào Tôn Thắng gậy gỗ là bang một tiếng bẻ gãy. Hồng Hải Nhi đem trong tay gậy gộc một ném, cư nhiên hướng về phía Dương Thanh Nguyên chạy tới. Dương Thúc, giúp ta một lần. Dương Thanh Nguyên tựa hồ không nghĩ tới Hồng Hải Nhi sẽ đến hướng chính mình xin giúp đỡ. Rốt cuộc năm đó Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hải Nhi thời điểm, chính mình mang theo huynh đệ cấp Tôn Ngộ Không hỗ trợ tới. Bất quá lúc này mọi người đều là Tiên Phàm giải trí công ty công nhân, quá vãng sự đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa. Hồng Hải Nhi cũng biết đạo lý này, chỉ là vừa thấy đến Tôn Ngộ Không liền muốn đi chính mình bị bắt đi đương như vậy nhiều năm chắp tay trước ngực đồng tử, trong lòng khó tránh khỏi ý nan bình. Dương Thanh Nguyên mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, dừng một chút vẫn là đứng lên, hành đi, ta thế ngươi cùng hắn giao thủ một lần, đánh xong lần này ngươi cũng đừng tổng lòng dạ hẹp hòi. Nghe thế câu nói, Hồng Hải Nhi xinh đẹp ngũ quan thần thái phi dương, nặng nề mà điểm phía dưới, hảo, ta nghe ngươi. Dương Thanh Nguyên khắp nơi nhìn nhìn. Tựa hồ cũng ở tìm gậy gỗ, thấy như vậy một màn Lý Tiểu Tiểu dọa thiếu chút nữa đem hạt dưa ra đều nuốt đi vào, chạy nhanh đứng lên nhắc nhở hai vị này, các ngươi hai cái nhưng kiềm chế điểm, nhiều như vậy ca mê ra chiếu đâu, đừng đem phòng ở cấp hủy đi. Tôn Thắng cười hắc hắc, Tiểu Lão Bản yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Các ngươi tốt nhất trong lòng hiểu rõ. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được nói càng trắng ra một ít, nếu là thật quá mức rồi, nhưng có rất nhiều người muốn thay thế thế các ngươi bảo an trước vị đâu. Tôn Thắng so cái ok thủ thế. Tay trái đặt ở tay phải khuỷu tay xuống dưới, tay phải ngón trỏ chiều Dương Thanh Nguyên, ngươi lại đây à. Lý Tiểu Tiểu bưng kín mặt, đại thánh đây là điện ảnh xem nhiều đi. Đang ở phòng bếp nấu cơm táo đại gia đều không quên xem náo nhiệt, thừa dịp nấu ăn công phu còn từ cửa sổ ném ra một cây gậy cấp Dương Thanh Nguyên, lưu loát thao tác quả thực xem choáng váng ngốc tại trong phòng bếp đạo diễn cùng nhân viên công tác. Dương Thanh Nguyên đem gậy gộc vừa chuyển vẽ một cái vòng lớn, đem người xem cùng tiết mục đạo diễn cùng người quay phim đều cách ở ngoài vòng mặt. Triều Tôn Thắng gật gật đầu, thu điểm, ta liền tại đây trong viện, độ cao cũng đừng vượt qua này cây. Không thành vấn đề. Tôn Thắng vung gậy gộc chiều Dương Thanh Nguyên công qua đi, Dương Thanh Nguyên lập tức lấy gậy gộc cứng chiến, lười biếng ngồi ở ghế trên phơi nắng hao thiên khuyển cũng ngồi ngay ngắn, còn dùng móng vuốt đem kính dâm đi xuống lột bái, đẹp thành tình hình chiến đấu. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên thực lực tương đương, hai người đều ghi nhớ không thể quay ngửa quy tắc, nỗ lực khống chế được không hướng thượng phi. Hai người thân thủ lực lượng ngang nhau, cũng không cần bó tay bó chân nghị phong thủy, đánh nhau kêu kêu một cái đẹp. Hai người côn bổng ngươi tới ta đi dạy đặc không có một tia tê phủng, động tác càng là mau giống đánh võ phiến khai gấp đôi mau vào giống nhau, xem người hoa cả mắt. Này hai người vốn dĩ chính là chơi xấu xuống dưới, càng sợ trái với quy tắc bị sách trở về, hai người đừng nói bay, liền thụ cũng chưa thượng, càng là một chút thần thông cũng chưa sử, toàn dựa vào là tự thân võ nghệ. Nhưng cho dù như vậy, đánh nhau vẫn như cũ thập phần xuất sắc. Bốn cái khách quý xem đôi mắt đều thẳng, đôi mắt liền chớp cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ mấu chốt bộ phận. Thực mau hai người liền giao thủ 300 hiệp, Tôn Thắng tìm được cơ hội xách theo gậy gộc chiều Dương Thanh Nguyên một phách, Dương Thanh Nguyên giơ lên gậy gộc một chán, hai người gậy gỗ đồng thời cắt thành hai đoạn. Tôn Thắng nửa thanh gậy gộc chiều khách quý nơi vị trí bay lại đây, thế tới rào rạt thả tốc độ mau làm đám nhân loại này đều phản ứng không kịp. Đúng lúc này, đang ngồi ở ghế trên quan khán tình hình chiến đấu Hao Thiên Khuyển tại đây một khắc nhảy ra tới, một ngụm ngậm trụ khí thế rào rạt bay tới nửa thanh gậy gộc, hoàn mỹ ở không trung phiên cái té ngã lại rơi trên mặt đất. Khương Minh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Hao Thiên Khuyển ánh mắt quả thực tràn ngập sùng bái, "Hao Thiên Khuyển, ngươi cũng quá lợi hại đi." Hao Thiên Khuyển đem trong miệng gậy gộc phun đến trên mặt đất, nâng lên móng vuốt đem trên mặt nghiêng lệch kính dâm phụ chính, lại ngẩng đầu đỡ ngực mà nhảy trở về ghế trên tiếp tục mang kính dâm phơi nắng, đem khí chất đắn đo gắt gao. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên hơn 1000 năm trước liền chẳng phân biệt trên dưới, hiện giờ ở hạn chế rất nhiều dưới tình huống cũng khó phân thắng bại, nếu gậy gộc chặt đứt hai người cũng theo đó thu tay lại. Hiện tại tam giới hòa bình hồi lâu, hai người đã thật lâu không nhúc nhích qua tay, hôm nay hoạt động một chút đều cảm thấy thập phần đã quyển. Bốn cái khách quý không hẹn mà cùng đứng lên vỗ tay, Khương Minh Vũ trên mặt càng là tán thưởng thêm tán thưởng, hai người này thân thủ quả thực tuyệt, ta cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến lợi hại như vậy Trung Quốc công phu. Châu Tiêu Dược quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, Tiểu Lão Bản, ngươi có thể nói các ngươi công ty nghệ sĩ cùng công nhân đều là sao tuyển sao? Trước kia ta chính là lão nghe nói tưởng tiến các ngươi công ty cần thiết đến nhan giá trị quá quan mới được, vô luận là nghệ sĩ vẫn là cái gì thiết kế sư, người đại diện, bảo an đều đến nhan giá trị xuất chúng. Hiện tại ta phát hiện, không chỉ có đến nhan giá trị xuất chúng, mỗi người còn phải người mang tuyệt kỹ mới được a. Khương Minh Vũ cũng phụ hòa nói thật đúng là ai, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung công phu chúng ta đã sớm kiến thức qua, Hồng Hài Nhi tiểu tiểu tuổi cũng có một thân hảo bản lĩnh. Hiện tại mới tới công ty Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên hai người công phu đều mau đuổi kịp đặc hiệu, ta liền muốn biết các ngươi công ty từ chỗ nào chiêu người nha. Lý Tiểu Tiểu đánh ha ha, chúng ta đây đều là hải tuyển ra tới, chân chính ngàn dặm mới tìm được một, đặc biệt không dễ dàng. Thật vậy chăng? Tiết Bảo Ninh lộ ra hoài nghi ánh mắt, ta phía trước từ trên mạng xem qua một cái bắt quái, chính là Tôn Thắng nói hắn cùng Dương Thanh Nguyên là bởi vì rút thăm không bắt được mới đương bảo an. Tôn Thắng gì lời nói thật đều ra bên ngoài rũ. Lý Tiểu Tiểu tựa thật tựa giả nửa nói giỡn mà nói, chúng ta là trước hải tuyển lại rút thăm, ai làm cho bọn họ vận khí thật tốt quá đâu. Lưu Hạo Trạch nghe vậy cười ha ha, các ngươi gì thời điểm rút thăm cho ta biết một chút, ta cũng nghĩ đến các ngươi công ty đi làm. Ta liền muốn biết các ngươi có phải hay không liền sủng vật cũng đến an bài rút thăm. Tiết Bảo Ninh nhìn Kiều Chân bắt chéo mang theo kính dâm phơi nắng Hao Thiên Khuyển lại là một phen cảm thán, ngươi nhìn xem này chỗ nào là cậu A. Quả thực đều mau thành tinh. Đừng nói bữa. Kiến quốc về sau không được thành tinh. Khương Minh Vũ nhìn Hao Thiên Khuyển thấy thế nào như thế nào cảm thấy thích, chúng ta Hao Thiên Khuyển chỉ là quá thông minh mà thôi. Lý Tiểu Tiểu, kia đảo không sai, chúng ta là kiến quốc trước thành tinh. Ở khen Hao Thiên Khuyển thời điểm, táo đại gia cơm cũng làm hảo. Hai cái đại gia tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói thầm vài câu, thổ đại gia ra tới chỉ huy thân văn duệ ở trong sân bày hai cái bàn lớn tử, một cái là tiên phàm công ty nghệ sĩ công nhân cộng thêm bốn cái khách quý ăn cơm dùng. Một cái khác còn lại là cái nhân viên công tác chuẩn bị. Tiên phàm giải trí công ty tuy rằng là thượng cổ đại thần, nổi danh thần tiên, dương gian âm phủ đều có, nhưng là đại gia sinh hoạt ở bên nhau cũng chẳng phân biệt cái gì ba bảy loại, cùng nhau hỗ trợ bưng thức ăn, bại ghế dựa, không lâu sau tràn đầy hai đại cái bản đồ ăn liền dọn xong. Táo đại gia cầm lấy chiếc đũa, cười ha hả mà nói, các ngươi là khách nhân, trước động đũa, nếm thử ta làm mới hợp không hợp khẩu vị. Sao có thể không hợp khẩu vị? Này cũng quá thơm đi. Khương Minh Vũ nhìn bãi ở chính mình trước mặt thịt kho tàu, nước miếng đều mau chảy xuống tới, này thịt hương vị quá tuyệt vời, ta cần thiết trang bị cơm tới một chén. Kẹp lên một khối run run rẩy rẩy mang theo nồng đậm nước canh thịt kho tàu đặt ở cơm thượng, nồng đậm nước sốt đem cơm nhuộm thành màu nâu, thoạt nhìn vô cùng mê người. Ở màn ảnh cho đặc tả sau, Khương Minh Vũ gấp không chờ nổi đem thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, nạc mỡ đan sen thịt chạm vào nhũ đầu, thơm ngọt mềm sốt, mùi thịt nồng đậm rồi lại béo mà không ngán, ngược lại dẫn tới người ăn uống mở rộng ra. Ăn quá ngon. Khương Minh Vũ một ngụm thịt không nuốt xuống đi lại kẹp lên tới một khối, trang bị cơm cùng nhau hướng trong miệng đưa. So với ta kỳ vọng còn muốn ăn ngon, thật sự lại đã ghiền lại không dầu mỡ, ta cảm thấy ta thật sự có thể đem này một đại mâm ăn vào đi. Còn có khác đồ ăn đâu, ngươi này thịt cho chúng ta chừa chút có được hay không a? Châu Tiêu Dược nhìn chính mình trước mặt tạo hình độc đáo canh xuông cải trắng nói, đây là ta điểm nước sôi cải trắng đi, ta cũng nếm thử rốt cuộc hương vị như thế nào. Lấy cái muỗng múc một diệp cải trắng đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy này cải trắng dung nhập canh gà chân giò hun khói tư vị, nhập khẩu thanh tiên thanh nhã, ngon miệng đến cực điểm. Ăn ngon. Châu Tiêu Dược mơ hồ không rõ mà nói, ta chưa từng nghĩ đến phổ phổ thông thông cải trắng cũng có thể làm được như vậy tươi ngon đến cực điểm. Hai người đều hưởng qua chính mình điểm đồ ăn, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiết Bảo Ninh. Tiết Bảo Ninh điểm chính là khi còn nhỏ bà ngoại đã làm cơm chiên trứng, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng lại là hắn cả đời không muốn quên mất hương vị. Nay phân bà ngoại cơm chiên trứng táo đại gia không có làm rất nhiều, chỉ là đơn cấp Tiết Bảo Ninh làm một chén, cùng mặt khác tinh mỹ đồ ăn so sánh với. Này phân cơm chiên trứng xác thật thoạt nhìn thường thường vô kỳ, trừ bỏ trứng gà cùng đậu Hà Lan bên ngoài, liền cơm chiên trứng khách quen chân giò hun khói cũng chưa thêm. Nhưng này xem này đơn giản cơm chiên trứng lại làm giấy lên Tiết Bảo Ninh suy nghĩ, hắn múc một muỗng bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai vài cái liền dừng lại, vành mắt có chút phím hồng. Khương Minh Vũ ở bên cạnh nhìn đến giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô hàn bối, Tiết Bảo Ninh đem trong miệng cơm nuốt xuống đi lại thỉnh tràn đầy một muỗng bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại dư vị kia xa lạ lại quen thuộc hương vị. Phảng phất lại về tới nhiều năm trước kia. Táo đại gia nhẹ nhàng bày xuống tay, ý bảo đại gia đừng hỏi quá nhiều, cấp Tiết Bảo Ninh một ít một mình hồi ức thời gian. Lưu Hạo Trạch thuận thế đứng lên, xách lên táo đại gia cấp cái bình rượu cho mỗi người đổ một ly sau không quên cùng mặt khác mấy cái khách quý ăn lợi. Ta và các ngươi nói cái này rượu thật là quá tán, nếu nói thổ đại gia trà là trà trung đế vương, kia này rượu chính là trong rượu hoàng hậu. Người còn rất sẽ ăn bài. Khương Minh Vũ mới vừa bưng lên chung rượu. Liền thấy Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm hắn chén rượu xem, cẩn thận đánh giá trong ánh mắt còn có một loại thèm nhỏ dại khát vọng. Cái này ngươi cũng không thể uống. Khương Minh Vũ lại nhịn không được dỗi tay muốn đi sờ Hao Thiên Khuyển đầu. Hao Thiên Khuyển vừa muốn né tránh liền nghe thấy Khương Minh Vũ nói, ta tân tiếp một bộ diễn, ở kia bộ trong phim mặt ta có một cái phi thường thông minh thả thông nhân tính cẩu, vốn dĩ đạo diễn suy xét thỉnh một cái cảnh khuyển tới diễn, bất quá ta cảm thấy cảnh khuyển cũng chưa ngươi thông minh, ngươi có nghĩ tiếp cái này diễn a? Hao Thiên Khuyển cọ mà đứng lên, hướng về phía đối diện Tiến Bảo gâu gâu kêu hai tiếng.